Chương 652, 0651, bùi bùi, ngươi thì thích Nam Cung Ly loại đó đốc, 2-1, cầu đặt mua. Chương 652, 0651, bùi bùi, ngươi thì thích Nam Cung Ly loại đó đốc, 2-1, cầu đặt mua. Trước mắt Sở Bạch này, một thân tổn thương chí ít đã tốt tám thành, kéo ra ngoài đánh nhau, tùy tiện đấm một đầu thiên ma tướng quân 2-3 quyền tuyệt đối có thể làm được. Nếu như thế, cả ngày đều ở nhà thì không có ý nghĩa rồi. Chủ yếu Thanh Nhu tỷ tỷ đưa tin nói muốn đi tìm Huyền Thiên tổ sư, được tại tổ sư điện ngây ngốc mấy ngày. Nàng mấy ngày chính là Sở Bạch 1-2 tháng, Sở Bạch tại thời gian trận bản phía dưới tu hành dòng dã 1 tháng, hoàn toàn không ai phản ứng, nhường hắn rất không hiểu. Tỷ tỷ hợp đạo đỉnh phong, cần là độ tầng thứ nhất lôi đại kiếp làm chuẩn bị có thể lý giải. Nam Cung Tiểu Di nương muốn xung kích luyện hồn đệ tam chuyển bế quan, Sở Bạch cũng có thể đã hiểu. Bùi bùi là tình huống thế nào? Nàng là loại đó căng đến ở tính cách. Nàng không phải. Nếu nói Tiêu Thanh Nhu tại lúc, Bùi Lạc Thần cố ý trốn tránh, còn có thể nói còn nghe được. Sở Bạch đã không nhận thích thành kiểu này bộ dáng sao? Ra ngoài lo lắng, Sở Bạch lần nữa bước vào Tiên Tiên Đạo phủ. Lần trước đến, cầu nhỏ nước chảy phía nam bị bố trí trận pháp, Sở Bạch không có đi qua nhìn. Lần này, tòa kia pháp trận phòng ngự vẫn như cũ vẫn còn, Sở Bạch vì phá hư chi nhãn quan sát, một bộ lục giai phòng ngự trận trong thế mà còn gia nhập một bộ mê miễn trận, một bộ điên đảo ngũ hành ảnh sát trận. Ba bộ trận pháp chung vào một chỗ, chính là kẻ tự tiện đi vào chết ý nghĩa. Nơi này là ra, không phải địa phương khác, Nam Cung Tiểu Di nương không thể nào vi phạm đi tìm buổi yêu nữ, như vậy kẻ tự tiện đi vào này là ai không nôn mà dụ. Nưu sát thân phú a đây là. Đứng ở trên cầu, Sở Bạch phất phất tay, ba bộ trận pháp đều bị Sở Bạch rời đến nơi khác. Đã nói nơi này là ra, mà Sở Bạch là gia chủ, nghĩ trong nhà làm bất cứ chuyện gì phất phất tay liền có thể làm được. Sở Bạch bước về phía trước một bước, đã đến trước cửa tiểu viện, duỗi ra hai đầu ngón tay gõ cửa, đồng thời hô, "Bùi Linh Nhi, xin chào căn to, tướng công của ngươi ta cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội, nếu không ra nhận lầm, một lúc ta đánh cho ngươi cái mông nở hoa, cũng không nên khóc. Bên trong nhà gỗ, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Là giọng Bùi Lạc Thần không sai, nhưng mà Sở Bạch nhưng từ thanh âm bên trong nghe được mấy phần suy yếu. Sở Bạch nói một tiếng đệ đem cửa mở ra, nhanh chân mà vào. Cái nhà này vẫn như cũng là nhà của bọn hắn, bàn ghế lung ta lung tung, sau đó trên giường có một chăn mền khỏa thành bao lớn, chính liều mạng hướng trong góc co lại. Thật là, cũng liền Bùi Bùi làm được ra kiểu này bị thai mà đi trộm chung sự tình. Sở Bạch thở dài nói, ngươi nhìn một cái ngươi, ta mới bao lâu không có đến, sao làm thành bộ dáng này đấy? Con ngón đúng ra, một đạo pháp lực bắn ra, trong phòng bài trí vài phút khôi phục thành Sở Bạch trong trí nhớ bộ dáng. Vẫn là câu nói kia, nơi này là gia, Sở Bạch là gia chủ, tâm tưởng sự thành. Lại càng không cần phải nói, nhà gỗ cùng sân phía ngoài là Sở Bạch bằng vào ký ức tự tay chế tạo. Sở Bạch hướng giường phương hướng đi, lộ ra một con chỉ đèn tiểu di ô ở bên ngoài bùi bùi tiếng trầm nói ra, ngươi đừng tới đây, ngươi đi. Sở Bạch, tốt, không muốn nhìn thấy ta đúng không, được, ta đi. Nói xong, trong nhà gỗ lại không mảy may tiếng động. Sở Bạch tất nhiên không đi, chẳng qua vận dụng cơ sở lại tốt dùng quy tức chi pháp. Tại tu vi nghiền ép tình huống dưới, trong chăn Bùi Lạc Thần sẽ chỉ cho rằng Sở Bạch thật bị nàng cho tức khí mà chạy. Rất nhanh, khỏa thành bao lớn cái chăn run rẩy lên, tùy theo chính là Bùi Lạc Thần thanh âm bị quất, "Sú nam nhân, thôi tướng công, thật đi rồi à, quả nhiên, có rồi họ Tiêu ta thì không được coi trọng rồi." Hu hu hu. Phần phật một tiếng, cái kia chăn đông bị bạo lực kéo ra, lộ ra trong đó co lại thành một đoàn rơi nước mắt đại bùi bùi. Sở Bạch nói, "Đúng, ta không coi trọng ngươi, ngươi đi hỏi thăm một chút, trong nhà ngoại trừ ngươi, còn có ai dám cùng ta như vậy cáo kỉnh?" Bùi Lạc Thần, "Cùng." "A, ngươi đừng nhìn." Bên phải nàng trên gương mặt, mấy đạo màu tím sẫm ma văn lóe ra u nhiên qua mang, nói xỉu không đến mức lại bằng thêm rồi mấy phần ma quái cảm giác. Sở Bạch bắt lấy nàng che mặt tay, lột xuống, hỏi, ngươi đây là sao làm, bị ma tộc đánh vì sao không nói cho ta? Nghe vậy, Bùi Lạc Thần không trả lời, hay là liều mạng hướng góc tường phương hướng chui, không muốn để cho Sở Bạch nhìn thấy chính mình bây giờ bộ dáng. Cách. Sở Bạch một cái tát phiến tại đại cái mông mập phía trên, mau nói, nếu không ta đi thật. Đừng đừng đừng, tướng công chớ đi. Theo trước đó Sở Bạch làm bộ rời khỏi liền có thể nhìn ra, đại bùi bùi cũng không phải là hy vọng hắn mặc kệ chính mình. Bùi Lạc Thần ôm lấy Sở Bạch eo, đắng cay nói ra, ta. Đúng là ta sửa lại một ít công pháp hành công lộ tuyến. Cái gì? Công pháp là tu sĩ căn bản, đừng nói một ít lộ tuyến, nho nhỏ một điểm liền có thể muốn nhân mạng. Hắn lại nhìn Bùi Lạc Thần, người vẫn là người kia không sai, khí tức phiêu hốt, tu vi chợt cao chợt thấp, tối cao luyện hồn đỉnh phong, thấp nhất rơi trở về hóa thần. Bùi bùi dẹp lên miệng nhỏ, ta nghĩ tốc độ tu luyện của mình quá chậm, còn không bằng Nam Cung Ly, sau đó ta liền muốn có thể hay không đem Thiên Mị Huyễn Ma công cùng Hợp Hoan Bí pháp dung hợp một chút. Sở Bạch hỏi, lại sau đó ngươi thì biến thành như vậy? Bùi Lạc Thần lắc đầu nói, không phải, ta thành công. Hợp Hoan tổ sư dạy cho bí pháp của nàng vốn là vì nàng chế tạo riêng, Ngàn Mị Huyễn Ma công pháp đồng dạng cùng Bùi Bùi vô cùng phù hợp. Nói cách khác, nàng đem Hợp Hoan bí pháp bên trong đối với tu luyện hữu ích bộ phận gia nhập thường ngày trong tu luyện rất sáng suốt. Hợp Hoan tổ sư như thế dạy nàng, có thể các loại chính là nàng chính mình lĩnh ngộ ngày này. Như thế, Bùi Lạc Thần tốc độ tu luyện tăng gọn, 7-8 phần không có, 5-6 phần 10 hơi cười một chút. Nhưng mà được chỗ tốt nàng không hề có như vậy thu tay lại. Thiên Ma đại hóa, Ngàn Mị Huyễn Ma. Bùi Lạc Thần không có đi tìm Thượng Quan Thanh Chu, nhưng từ ma tộc chiến đấu phân tích ra Thiên Ma đại hóa rất có thể cùng Thiên Ma liên quan đến. Hắn liên quan đến, như vậy Thiên Mị Huyễn Ma công đầu. Sở Bạch trừng lớn mắt, sau đó ngươi lại bắt đầu tu luyện ma tộc công pháp. Đại bùi bùi, tướng công, ta sai rồi, đây là không sai sai vấn đề sao? đây là cái kia treo lên hung hăng rút dừng lại. Sở Bạch toàn lực mở ra phá hư chi nhãn, đưa tay trực tiếp đặt tại Bùi Lạc Thần vùng đan điền, vì pháp lực dò xét. Không lâu nữa, tay hắn liền bị một cỗ đại lực văng ra, Sở Bạch nhìn về phía Bùi Lạc Thần, Bùi Bùi thì là các loại lắc đầu. Bất kể đến rồi khi nào, đan điền khí hải đều là quan trọng nhất, Sở Bạch có thể để cho lão bà bị tưởng, nhưng dò xét đan điền khí hải loại sự tình này không phải một vạn điểm tín nhiệm, là quyết định không thể làm. Bùi Lạc Thần lại nói, không phải ta. Sở Bạch lại khải phá hư chi nhãn, cuối cùng phát hiện hắn thể nội lặp đi lặp lại lưu chuyển pháp lực cũng không phải là đơn thuần một cỗ, pháp lực sau đó còn đi theo một cái màu đen cái đuôi nhỏ. Thiên ma chi khí. Mấy tháng công phu, đại Bùi Bùi chính mình mò mẫm cân nhắc, vẫn đúng là bị nàng tu ra thiên ma chi khí. Sở Bạch mài răng nói, ngươi thật là giỏi. Đại Bùi Bùi tội nghiệp, tướng công, ngươi không thể không quản ta nói xong còn có nhỏ giọng thầm thì, Tiêu Thanh Nu nói, không thành động ngư liền đem chúng ta trục xuất khỏi gia môn Sở Bạch, cái gì trục xuất khỏi gia môn, trục cũng là ta chủ. Trọng yếu như vậy sự việc, ngươi nói liên tục cũng không nói với ta một câu, không sợ đem tự mình tu luyện trưởng thành không phải người quỷ không quỷ quái vật. Tại pháp tu phương diện, Bùi Lạc Thần có tuyệt đối lòng tự tin. Nàng dĩ nhiên không phải thật tùy ý làm loạn, chỉ là không ngờ rằng tu ra luồng thứ nhất ma khí nhập thể, thì sản sinh to lớn như thế phản ứng. Tướng công, ta sai rồi. Ngươi không sai. Không, ta sai rồi. Tướng công, ngươi đừng bỏ lại ta mặc kệ. Sở Bạch khoát tay, ta cũng mới luyện hồn cảnh, sớm không nói cho ta, ngươi để cho ta lấy cái gì quản. Lời tuy như thế, hắn lại hỏi, thỉnh giáo nhà ngươi lão tổ tông không có. Nói đến chỗ này, Bùi Lạc Thần vùi đầu được thấp hơn, lão tổ tông nói mình sự việc tự mình xử lý. Thảo, một hơi này vẫn đúng là con mẹ nó phù hợp thế hệ trước niệm tính. Bùi Lạc Thần tự động nghiên cứu công pháp, chui không chết không coi là đại sự. Giả sử nàng đến rồi bệnh nguy kịch thời khắc, Hợp Hoan tổ sư xác suất lớn sẽ ra tay bảo trụ cái mạng nhỏ của nàng. Lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi, chẳng qua ma khí nhập thể sản sinh điểm không tốt phản ứng mà thôi, đại thừa tổ sư ra tay có như vậy giá rẻ sao? Lại nói Sở Bạch thì có hai vị đại thừa lão tổ tông. Hắn tiến đến thỉnh giáo, Huyền Tiên lão tổ tông đoán chừng đồng dạng sẽ không phản ứng. Phiếu Miểu Tổ mãi mãi chỉ sợ còn phải trái lại quất hắn một cái tát. Hắn méo méo ấn đường, nhường Bùi Lạc Thần ngồi xuống, vận chuyển chính nàng lần mò Sở Bạch công pháp. Cùng lúc đó, Sở Bạch trong lòng bàn tay sáng lên ánh sáng màu nhũ bạch, mặc niệm, ta muốn. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Sở Bạch tạm thời từ bỏ sử dụng Thiên Đạo Thủy Tinh thôi diễn công pháp ý nghĩ. Thiên Mị Huyễn Ma công tăng thêm Hợp Hoan bí pháp, lại thêm ma tộc công pháp, hoàn thiện ra đây trực tiếp chạy tiên pháp đi. Sở Bạch điểm ấy thủ đoạn, muốn thôi diễn ra một bộ tiên pháp, ngày tháng năm nào, căn bản chờ không nổi. Hô, ánh sáng màu nhũ bạch tu lại cải thành đen bên trong mang tím, lại có mấy phần sinh mệnh cảm giác cửu u minh hỏa. Sự thật chứng minh, cửu u minh hỏa cùng chân ma pháp lực 10 phần tiếp cận, có lẽ có thể sử dụng đầu này đặt tính xong Bùi Bùi thể nội khác thường. Đem cửu u minh hỏa pháp lực rót vào Bùi Lạc Thần đan điền, Bùi Lạc Thần thân thể không khỏi khẽ run rẩy, kia một sợi thiên ma chi khí trong nháy mắt sinh động mấy lần. Nó cuối cùng không còn bài xích Sở Bạch, nhưng Bùi Bùi nguyên bản luyện hồn pháp lực lại bắt đầu náo yêu. Cùng vận công, có bị bắn ra một lần kinh nghiệm, Sở Bạch đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Kim sắc hỏa diễm, pháp lực màu vàng rót vào Bùi Lạc Thần thể nội, âm dương hai hỏa riêng phần mình trấn an hắn một đạo pháp lực, để bọn chúng năng lực tại qua lại không có quấy nhiêu tình huống dưới đi đến cái thứ nhất đại chu thiên, cái thứ hai đại chu thiên. Từ từ, Sở Bạch cái chán toát ra mồ hôi. Không phải chuyện này có nhiều khó, mà là hắn hiện tại làm ra là 10 phần tinh tế công tác, không chỉ hàng loạt tiêu hao Sở Bạch pháp lực, còn cần liên lụy hàng loạt tâm lực. Đại Bùi Bùi cái chán thì có mồ hôi, đó là bị tiêu đốt mồ hôi. Đồng thời nàng còn có thể cảm nhận được một cỗ sền sệt âm lãnh cảm giác, đây là ma khí cùng cựu u pháp lực tại trong cơ thể nàng vận chuyển đồng thời tác dụng. Những tia sáng lấp lánh u từ sắc ma văn biến mất bên trong. Bùi Lạc Thần tu vi thì hướng tới ổn định. Luyện hồn đệ thất chuyển. Nha đầu này tu vi lại một lần nữa siêu việt rồi chính mình tương công. Đánh xong kết thúc công việc, Sở Bạch lau sạch sẽ mồ hôi, nói ra, hiện tại chỉ là tạm thời áp chế, đừng lại lần mò rồi, không tất yếu lời nói, cũng đừng vận dụng ngươi thân pháp này lực cùng người đánh nhau. Đại Bùi Bùi mở to mắt nói, a, tốt tương công. Nói xong Sở Bạch muốn đi. Đại Bùi Bùi lần nữa ôm chặt lấy eo của hắn, tướng công, ngươi đừng đi, ngươi giận ta, ngươi ghét bỏ ta rồi, ta không sống được. Một khóc hai náo ba treo cổ, cũ giữa đường cũ đường. Sở Bạch ra một thân mồ hôi bẩn, ta trở về tắm rửa. Bùi Lạc Thần lúc này xung phong nhận việc, ta đến hầu hạ tướng công. Đông nhiên, Đại Bùi Bùi hoa đảo con ngươi chớp chớp nháy, xoay người sang chỗ khác túi đầu nhìn xem, nét mặt lại một lần nữa sụp đổ xuống dưới. Sở Bạch nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Bùi Lạc Thần mí môi, không ngôn ngữ. Sở Bạch nhìn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng cổ, đã khôi phục rồi bình thường, phá hư chi nhãn xem tiếp đi, thể nội pháp lực lưu chuyển tạm thời thì vô cùng ổn định. Không cho phép náo loạn a, lại nháo ta thật tức giận. Sở Bạch nói, ta không có hai người ở chung đã lâu, theo ba chữ này liền có thể nghe được, việc này có chút khó mà mở miệng. Là đại cái mông mập dưới đáy ga giường cụ cụ cụ. Cái này không cần giấu giếm, Sở Bạch lại không ngủ. Hay là trước đó âm dương lưỡng trọng thiên lúc vụ trộm kia cái gì qua. Cái này cũng không có gì, hai người tại một khối lúc, Bùi Thánh Nữ Điện Hạ thường xuyên là ba con gái tốt. Đến tột cùng làm sao vậy? Sở Bạch không kiên nhẫn được nữa. Đại Bùi Bùi chặt lại nói, tướng công ngươi đừng có gấp. Nói xong đem chân dị ổ phía trên chỉ đen quần tất cởi ra. Sở Bạch, đây là ý gì? Chỉ đen chất lượng rất tốt, cái kia mỏng chỗ mỏng, cái kia dày chỗ thì rất mỏng. Cặp kia chân thẳng tắp thon dài lại không mất được cảm, ít chỉ đen vẫn như cũng nhìn rất đẹp. Sau đó thì sao? Bùi Lạc Thần xốc lên váy cho Sở Bạch liếc mắt nhìn. Không công bạch, cùng với thưa thớt. đem Sở Bạch con mắt cho lắc kém chút hoài nghi mình đổi lão bà. Chẳng qua, thưa thất phía trên còn có màu tím, mang theo hai cây cánh chim. Sở Bạch cẩn thận hồi ức, cái này ngụ ý tựa như là chịu khổ. Không sai, vợ của hắn thay người rồi, đại Bùi Bùi vịn tưởng quy vịn tưởng, nhưng không có chịu khổ gặp nạn yêu thích. Cách trượt một chút, Bùi Lạc Thần lại chui ổ chăn rồi, đem chính mình bọc thành động. Nàng trông mong điệu nói, có phải hay không đặc biệt xỉu? Sở Bạch gật đầu, ừm. Đại Bùi Bùi lệ rơi đầy mặt, ta liền biết, ngươi không thích, ngươi thì thích Nam Cung Ly loại đó đốc. Nay cũng cái gì cùng cái gì, Sở tiểu tử tổ từ nhỏ đến lớn còn chưa nhận qua như thế nói xấu. Hắn ôm lấy động, vỗ vỗ nhộng cái mông, tốt, biến cái dạng gì cũng đều là chính ngươi giày vò, ngươi trước chậm rãi, ta thực sự đi khôi phục một chút pháp lực. Theo luyện hồn nhị chuyển đến luyện hồn thất chuyển, Bùi Bùi là thật to mạnh mẽ lên rồi một cái, Sở Bạch pháp lực đã hao hết. Bùi Lạc Thần, vậy ngươi không cho phép đi. Sở Bạch, tốt, ta không đi. Lão Sở ra dính người bảng xếp hạng, linh sủng tiểu yêu tinh trưởng thanh quả quả xếp hạng thứ nhất, Đại Bùi Bùi theo sát phía sau. Tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, Sở Bạch đã vận hành lên trường sinh âm dương công pháp. Không phải thời gian chiến tranh ở giữa, chỉ cần không phải pháp lực thiếu hụt trạng thái thì không có gì vấn đề. Thế là hai khắc đồng hồ sau đó, Sở Bạch liền vào trong phòng kế tắm rửa. Âm dương hai hỏa, ngày hôm nay cũng là Sở Bạch lần đầu tiên đồng thời thao túng chí âm chí dương hai loại hỏa diễm pháp lực làm như thế tinh tế công tác, chính hắn đồng dạng có thu hoạch. Đừng quên tương lai động hư con đường, hắn cần đem ngũ hành phong lôi âm dương chín cái đường toàn bộ đi thông. Ta này cũng coi là tu luyện một đợt, cảm giác pháp lực cũng tiến bộ một chút. Sở Bạch nói xong, cũng cảm giác một đạo lén lén lút lút thân ảnh đang đến gần. Không cần hỏi, Đại Bùi Bùi đến rồi. Vừa nãy nàng nói muốn hầu hạ nhà mình tướng công, hiện tại đến thực hiện hứa hẹn. Tướng công, phù phù. Đây là một con ma tông thánh nữ la bà, hầu hạ tướng công tắm rửa tất nhiên muốn tiếp thân phục dưỡng. Chương 653-0652, Bùi Bùi A phát sáng rồi, T. 2 trong 1, cầu đặt mua. Chương 653-0652, Bùi Bùi A phát sáng rồi, T. 2 trong 1, cầu đặt mua. Bùi Lạc Thần sở dĩ không nên cải tạo công pháp của mình, một là đối tự thân thực lực sản sinh bất mãn, cùng với trơ mắt nhìn nhà mình tướng công bị thương mà bất lực. Thứ hai, đương nhiên là bị vợ cả chi tư Tiêu Thanh Nhu cho kích thích. Huống hồ nàng tự động nghiên cứu, từng bước một cũng không phải là không có chứng pháp, cuối cùng mặc dù không có hoàn toàn thành công, nhưng cũng không tính thất bại, chí ít tu vi của nàng là tăng lên đi lên. Chẳng qua đối với Bùi Lạc Thần mà nói, thực lực chỉ là một phương diện. Như vì tu luyện ma công dẫn đến tướng công không cần nàng nữa, nàng thà rằng làm cái tiểu phế vật. Do đó, Sở Bạch ngồi ở chỗ kia lúc tu luyện, Bùi Lạc Thần liền bắt đầu hối hận. Hối hận chính mình không nên làm loạn, chí ít nên tại tu luyện mới công pháp trước đó cùng Sở Bạch nói một tiếng vân vân vân vân. Lúc này, nàng dạo bước tiến lên nóng hôi hổi thùng gỗ lớn sau đó, lập tức thì từ phía sau ôm lấy nam nhân. Vẫn là câu nói kia, tướng công, ngươi không muốn ghét bỏ ta. Cảm nhận được phía sau mềm mại, Sở Bạch không nói gì, bắt lấy một cái tay nhỏ võ quan là tinh lịch tiểu lão bà xách tới phía trước, trong nước thì cho nàng gái mông một cái tát. Sở Bạch duỗi ra một ngón tay, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, thật lâu trước kia, ngươi gả cho ta lúc chính là thuộc về ta, sao có thể lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa đâu. Đại Bùi Bùi, ừ mừ. Lộ ra một ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Nàng không mấy chuyện xấu chủ ý lúc, thì đích thật là cái ngoan ngoãn đáng yêu, đây Thanh Vân Linh Linh đại tông chủ còn tượng chính đạo tiên tử, làm cho người muốn đánh nàng cái mông. Tỷ như hiện tại, Bùi Lạc Thần nháy xinh đẹp hoa đào con ngươi, thật dài thổi ra một hơi, tướng công, ta giúp ngươi lau lau độc. Nói xong liền chui vào trong nước. Nàng là hiểu thị thượng. Ừ, nàng là hiểu kỳ lương chỉ cần bỏ được ống thở, Bùi Bùi chính là đọc được tốt nhất. Sau nửa canh giờ, mặt nước dâng lên bong bóng, Bùi Thánh Nữ điện hạ lại lần nữa lên bờ, bị nhãn như tờ, mềm nhũn nói ra, tướng công, chờ ta thay đổi khí, ta còn có thể. Nàng vô cùng đứng đắn, trong mắt đẹp phóng thích ra ý nghĩa lại như là, tướng công, ngươi vẫn được không được à? Thì này, Sở Bạch có thể chịu. Thực chất, hôm nay dù là nàng không chủ động đưa tới cửa, Sở Bạch cũng muốn lần nữa giúp nàng kiểm tra một chút cơ thể. Dưới lưng phù văn đã từng không có, bây giờ có rồi, hắn được xác nhận một chút cuối cùng hữu ích hay là có hại. Nếu như là cùng Sở Bạch trong trí nhớ giống nhau, tại chịu khổ lúc có thể phát sáng. Khu khu. Sở Bạch vẫn là vì lão bà thân thể nghĩ. Sau đó thật phát sáng rồi, đem. Đại Bùi Bùi giật mình kêu lên. Tướng công, ngươi chờ một chút. Sở Bạch hỏi, làm sao vậy? Công pháp của ta vẫn là không có điều chỉnh tốt, ngươi nhìn xem. Sở Bạch năng lực trông thấy cái gì, không nhìn kỹ chỉ có thể nhìn thấy trong nước có hai đại cánh. Tất nhiên vì Bùi Bùi điểm này động một chút lại phá công thực lực, cũng liền hỏi như thế một lần. Rất nhanh nàng liền lại bất chấp phát sáng sự việc, đầu mặc dù còn có thể chuyển động, lại chỉ còn lại có ta là ai, ta ở đâu, ta lại thành. Rồi, một ngày sau, Bùi Lạc Thần về tới trong chăn, đồng tử mất yêu. Công pháp của nàng tạm thời không sao hết, tu vi thì như thế. Nàng là đang nghi ngờ nhân sinh. Hôm nay trước kia, nàng là luyện hồn 1-2 chuyển, Sở Bạch là luyện hồn 5-6 chuyển, nàng có thể hiểu được. Hiện tại nàng là luyện hồn thất chuyển, Sở Bạch là luyện hồn 6 chuyển, kết quả 2-3 ngày biến một ngày, nàng thì nằm, Bùi Lạc Thần không thể đã hiểu. Ta tại sao lại biến thức ăn a, vì sao? Vì sao? Vì sao? Đại Bùi Bùi đem chính mình bọc thành động, nha nha nha nha. Chẳng qua Bùi Lạc Thần luốt luốt có chút nở bụng nhỏ, tướng công hình như vô cùng thích. Đối với đi, ba nhị biến một, chỉ định có nàng biến món ăn nhân tố. Có thể hôm qua người nào đó cái đó điên sức lực cũng là bình thường không có. Cho nên, chính mình bụng trộm tu luyện mới công pháp là đúng. Nghĩ được như vậy, Bùi Lạc Thần có chút đắc chí. Cái gì phát sáng không phát sáng, chỉ cần không ai hiểu rõ không coi là cái gì. dù sao nàng chỉ cấp tướng công nhìn xem. Lúc này, cửa có tiếng bước chân truyền đến, Bùi Lạc Thần vội vàng nhắm mắt lại. Tiếng bước chân tiệm cận, một cái đại thủ liền muốn xốc lên chăn mền của nàng. "Đại Bùi Bùi." Sở Bạch nói, "Ngươi gặp qua ai đem chính mình che phủ như thế chặt chẽ đi ngủ cộng? Khỏa thanh động, phòng ngự vô địch, nhưng cũng giới hạn tại đây. Ngươi không nóng sao?" Đại Bùi Bùi mảnh mai điệu nói, "Tướng công, có thể là tối hôm qua cảm lạnh rồi, toàn thân rét run." Sở Bạch méo một cái nàng lớn. Bùi Lạc Thần nhiệt độ cơ thể thì thẳng đến 38-39 độ đi. Cái gọi là tiểu nằm sấp thái. Nằm sấp chỉ là một loại trong đó, tượng nàng hiện tại, tùy tiện một chút chính là buôn lưu đáo hải bất phục hồi, cũng là nằm sấp bên trong một hạng. Bùi Lạc Thần nói, "Tướng công, ta không lạnh." Sở Bạch nói, "Vậy là tốt rồi. Bên ngoài trời mưa, ta có chút lạnh, ngươi đi đến một chút, cho ta nhường ra điểm vị trí đến, chen chen." Bùi Lạc Thần sán lạn cười một tiếng, "Thật sao tướng công, ta vừa bạn muốn nhìn một chút ngày mưa, ngươi chui ổ chăn đi, ta đi nhìn xem, không đi xa, ngay tại cửa." Sở Bạch nói, "Được." Hắn nói được, Bùi Bùi bả vai cũng là bị đè chết tại rồi trên giường, mãi đến khi chịu khổ phù văn lại một lần nữa thả ra ưu tử sắc quang mang, cũng không thể xuống giường. Bùi Lạc Thần cảm thấy mình loạn tu luyện là đúng. Đối với cái cầu cầu, nàng đã trở thành cầu, van cầu tướng công buông tha mình. Hậu thiên, không, ngày mai, lại để cho nàng nghỉ ngơi mấy canh giờ cũng là tốt ra đối với cái này. Sở Bạch trả lời là, ta hiện tại hay là giúp ngươi trải bớt công pháp, ngươi biết phát sáng nguyên lý là cái gì không? Ta cũng không biết. Ngươi nói nó có thể hay không luôn luôn phát sáng? Ta không biết, cho nên chúng ta phải nhiều thử mấy ngày. Mấy ngày? Bùi Lạc Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nàng hiện tại thật nghiên cứu không được mấy ngày. Lại nói, nơi đó có một bên xé tất chân một bên giúp đỡ trải bớt công pháp. Lại qua ba ngày, chịu khổ phù văn thế mà còn có thể phát sáng, cái này khiến Sở Bạch chăm xé không hiểu được. Cảm giác thì vô cùng thần kỳ. Chẳng qua trải qua tái diễn nghiên cứu, Sở Bạch cho ra mấy đầu chi nhánh kết quả. Thì như càng sáng càng chặt. Sáng nhất lúc chính là đại bùi bùi muốn. Lúc nhất là đầu thứ hai, độ sáng 99, 79. Sở Bạch ngừng. Độ sáng 98, 97, 93, 90, 85, 91, 92, 99.81. Sở Bạch ngừng. Đại bùi bùi trở thành nằm sấp bên trong nằm sấp chí ít có một nửa là mới công pháp nổi. 99, 79, 99, 68, 99.81. Lặp đi lặp lại đến mấy lần, là người đều được điên. Thật vậy chỉ kém không? Mấy có thể thi 100 điểm rồi, còn có không? Không mấy lúc, đại bùi bùi quỳ gối trên giường, trực tiếp chính là cầu tướng công khai ân. Khu khu cụ, Sở tiểu tử tổ lần nữa cường điệu, ta là vì giúp lao bà trải bớt công pháp. Không sai, trải nghiệm mấy ngày nay, Sở Bạch đối với bản mới thiên mị huyễn ma công hiểu rõ càng nhiều, dù là không có thiên đạo thủy tinh thôi diễn, Sở Bạch thì có lòng tin tại trong vài năm nhường bùi bùi quá chính thường thời gian. Song tu chính là ấn chứng với nhau, chính hắn thì như thế. Trường sinh em dương quyết tàng quyển, lôi pháp hoạch tâm thiên tàng quyển, lúc này Sở Bạch trong đầu linh cảm nhiều hơn. Về lôi pháp hoạch tâm thiên tàng quyển, Sở Bạch đã thông qua thẻ ngọc chuyển cho Nam Cung Tiểu Di Nương. Đại bùi bùi cùng Nam Cung Tiểu Di Nương, một cái là làm loạn lưu, một cái là can đế lưu, đều không phải là để người bất lo lưu phái. Tất nhiên tương đối mà nói, can đế hay là càng thêm đáng tin cậy một ít. Đi qua cầu nhỏ, Sở Bạch đi tới động phủ bên ngoài, sử dụng phá hư chi nhãn đi đến nhìn xem, không có gì ngoài ý muốn, nền đen kim văn đại trưởng lão bảo Nam Cung Hồ Lưu Lưu đang tu hành. Sở Bạch lắc đầu cười nói, muốn thực sự là lá gan đến động hư tái xuất quan, bùi bùi cháu trai cháu gái có thể đều sẽ người qua được rồi. Phản thánh nữ trở lại phòng, trường thanh của một cành lá rậm rạp, Sở Bạch thường ngày quét mắt một vòng có hay không quả, đã nhìn thấy một đạo trắng trắng mập mập thân ảnh nào vào trong ngực của hắn. A, nha, chủ nhân, đáng yêu. Đệ tử trường thanh quả quả manh lật ra tam liên. Tiểu gia hỏa rất sung sướng, bắt chuyện qua lập tức tiến vào Sở Bạch trong quần áo đi ngủ. Là dính người bảng xếp hạng hấp nhất, đây chỉ là cơ sở làm việc. Hiện nay, trường thanh quả quả mỗi ngày đều muốn phun ra một ngụm trường thanh linh khí vì chủ nhân khôi phục tuổi thọ. Một hơi vài chục năm tuổi thọ không nhiều, quý ở mỗi ngày đều có, thì không ảnh hưởng tiểu yêu tinh vui chơi. Trước đây dù là không thổi hơi, nàng chiếu ngủ 4-5 cái canh giờ. Ta muốn suy diễn trường sinh em dương quyết đến tiếp sau nội dung. Trường sinh em dương quyết tàng quyển, chuẩn cựu giai công pháp, Sở Bạch đã làm ra quyết định, và trường sinh em dương quyết có thể gia tăng tuổi thọ, liền bắt đầu giúp đại bùi bùi thôi diễn công pháp. Chịu khổ phù văn mặc dù có thú, Sở Bạch không thể nào không để ý lao bà cơ thể. Có thể bù đắp công pháp sau đó, sẽ trở nên càng thú vị đấy. Mấy ngày kế tiếp, Sở Bạch phần lớn thời gian tại tu luyện khôi phục bên trong vượt qua. Hắn lấy được thiên đạo thủy tinh ở chỗ đó danh sách, nhìn một chút, đống nhiên phát hiện, dám để cho người biết chính mình có thiên đạo thủy tinh giá hỏa không có một cái là dễ chơi. Chẳng qua Sở Bạch thiên đạo thủy tinh vẫn như cũ thu được tăng lên, nguyên nhân là bây giờ song tu ngẫu nhiên cũng sẽ rơi xuống cá biệt thiên diễn tinh thạch mấy bữa. Cảm tạ bùi bùi lão bà. Tất nhiên này đồng dạng là vì thân thể của hắn khỏe mạnh nghĩ. Bùi Lạc Thần không nghĩ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy từ Sở Bạch dưỡng tốt cơ thể, đây trong đầu đều là bắt nạt nàng. Cái này đại phôi đản, mềm không được cứng không xong. Mềm, bùi bùi nói, van cầu ngươi rồi, tướng công. Không dùng được, qua không được bao lâu, nàng tất nhiên thành cầu. Cứng rắn, Bùi Lạc Thần nói, ta cho ngươi biết, không được, hôm nay kiên quyết không được, ngươi chỗ nào là giúp ta trải bớt công pháp, rõ ràng chính là cố ý bắt nạt ta, cười nhạo ta không muốn hầu hạ ngươi. Vẫn như cũ không dùng được, qua không được bao lâu, nàng hay là được thành cầu. Sở Bạch thật không có mỗi ngày về nhà quân lấy nàng, nhưng mà không làm gì bảo đảm quay về nói cái gì hôm nay khí trời tốt, thích hợp trải bớt công pháp. Vừa mới qua đi bao lâu, Bùi Bùi trong tủ treo quần áo tất chân đều nhanh chưa đủ mặc vào, đều do Sở Bạch. Chu Thiên vận chuyển, lặp đi lặp lại tuần hoàn, chúc lâu ba tầng trên giường, Sở Bạch tu luyện trường sinh âm dương quyết tàng quyển. Bởi vì là tàng quyển, một bộ Chu Thiên dính liền một bộ kế Chu Thiên thời điểm khó tránh khỏi xuất hiện tối nghĩa cảm giác. Đây là chuyện không có cách nào khác. Cùng lúc đó, Sở Bạch tại thổ chi đại đạo cùng lôi chi đại đạo phương diện lĩnh ngộ còn chưa đủ xâm nhập, không cách nào hoàn toàn phát huy bộ này chuẩn cửu giai công pháp toàn bộ uy lực. Sở Bạch thu công, nói ra, không sai biệt lắm, cái kia đi ra ngoài đi một chút rồi. Sở Bạch đi ra ngoài, không phải dưới thánh nữ Phong Lãng Á Lãng, mà là lần nữa thi triển vượt giới truyền tống, đi hướng thiên ma giới. Địa cung chi chiến quá mức đột nhiên, căn bản không tại kế hoạch của hắn trong. Ngày đó Sở Bạch cùng Ma Hưng hội đại trưởng lao gặp mặt, chính là thu hoạch thời điểm tốt. Chẳng qua hắn hành động hẳn không có chết hai mặt ma thần người thừa kế phong phạm, cho nên vẫn là có thể đi trở về. Sở Bạch lấy ra phán định hai mặt ma thần có phải thức tỉnh tấm bảng gỗ. Kết quả biểu hiện cái đó hàng khoảng cách tỉnh lại còn có đoạn thời gian. Thiên ma giới trải nghiệm phiên tiên giáo cùng bị tộc, biến hóa nên thật lớn, để ta tới khống chế Ma Hưng hội có chút kéo, nhưng thân phận của ta tại thiên ma giới đây tại thiên nguyên giới còn dễ gây sự tình. Nói làm liền làm, Sở Bạch lúc này đem thiên điệu bảng cờ ôm ra đây, đem một viên hư ảo quân cờ đặt tại rồi Ma Tông Lưu Tiên Thành vị trí. Phiên tiên giáo xích hổ, hy vọng ngươi còn đang ở thiên ma giới không đi, ha ha. Thiên ma giới, ô thản thành. Dân chúng sớm đã khôi phục rồi cuộc sống bình thường, thông thương mua bán thì như thế. Chiến tranh cùng bình dân bách tính quan hệ nhỏ nhất, mục tiêu của bọn hắn kỳ thực chỉ có một, đó chính là còn sống. Chỉ cần có thể tiếp tục sống, thời gian kém hơn một chút 2 giờ 3 giờ, bọn họ đều có thể nhẫn. Về phần các thương nhân, có chút tại đây chẳng trước trước sau sau kéo dài mấy tháng khu vực trong chiến tranh mò được rồi bó lớn ma tinh. Đương nhiên là có chút ít làm quá mức rồi, bối cảnh cũng không phải thâm hậu như vậy, vĩnh viễn biến mất tại rồi thiên ma giới. Sở Bạch đi trên đường lớn, trong lỗ tai lắng nghe bên đường ngôn luận, không khỏi lắc đầu. Thượng quan Thương Thương một câu tối thiểu nói chết rồi mấy ngàn ma binh ma tướng, đến rồi hai đại thành chủ trong miệng thì biến thành đại hoạch toàn thắng. Người há miệng, miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, thực sự là cái gì cũng dám nói. Mấu chốt bọn họ dám nói, tuyên truyền một đợt, ngu muội dân chúng thì dám tin. Tại ma tộc cấp độ, Thiên Nguyên Địa cung thuộc về xâm lấn một phương, bọn họ mới là người bị hại. Tuyệt đối phẫn nộ cùng giấu ở đáy lòng sợ hãi hóa thành đối với ma tộc các chiến sĩ tín nhiệm. Đáng tiếc bọn họ nhìn thấy chỉ là hai đại thành chủ cùng pháp ti kỳ, hy vọng bọn họ nhìn thấy chân tướng là ai cũng không thắng. Nhất định phải nói một doanh gia cũng là phiên tiên giáo không phải ma tộc. Nói đến hai đại thành chủ, ngày đó hẳn là Đồ Ti thành chủ ở tiền tuyến trực ban, kết quả Sở Bạch lúc chạy đến, không hề có nhìn thấy thiên ma Đồ Ti thân ảnh. Loạn chiến lên, thất giai thực lực tất nhiên không thể đáng tin cậy rồi. Chỉ có thể nói thiên ma Đồ Ti hiểu được xem xét thời thế, sống tiếp. Xe nhẹ đường quen địa đi vào khách sạn căn phòng, hai tầng pháp trận mở ra, một tầng phòng ngự một tầng cách âm, hoàn toàn đủ. Sở Bạch thần niệm ngập vào thiên địa ở giữa bàn cờ, những kia dự chôn ở ô thản thành các nơi quân cờ ngay lập tức cho phản hồi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng, pháp ti kỳ không tại thành chủ phủ. Sở Bạch tại độc tòa nhà tiểu viện ở lại qua, hiện nay đại môn quá chặt, bên trong căn phòng cái bàn phía trên có một tầng thật mỏng cho bụi, không còn nghi ngờ gì nữa hoang phế có đoạn thời gian. Đi tìm Thiên Ma Ô Thản, tên kia chỉ định hiểu rõ pháp ti kỳ tung tích. Ô Thản tiếp thụ qua phiên tiên giáo giúp đỡ, cũng không hoàn toàn dựa vào phổ. Với lại Sở Bạch thì đã nhìn qua rồi, Ô Thản thành chủ đồng dạng không tại thành chủ phủ trong. Sở Bạch suy nghĩ một lúc, phân hai đầu hành động. Pháp ti kỳ còn có cái điểm dừng chân, Pháp La Thành. Giả sử nàng tại Ô Thản, Đồ Ti Thành không tiếp tục chờ được nữa rồi, có khả năng trở về Pháp La Thành tiếp tục miêu. Hai tòa Thiên Ma Thành bên này, Sở Bạch còn có thể nghe ngóng một phen, bạo lực nghe ngóng, Pháp Ti Kỳ phu nhân rời đi không thể nào thật lặng yên không một tiếng động. Tầm nửa ngày sau, mặt trời xuống núi, Sở Bạch đi tới đã lâu Pháp La Thành. Pháp Ti Kỳ nữ nhân kia, thời điểm ra đi quả thực cần nấp, vào thành lại là dòng trống thua chiêng, Sở Bạch theo lưu tiên dãy núi bước vào Thiên Ma giới, chạy một vòng lớn chặng đường oan uổng, thật là suối quẩy. Chương 654, 0653, Sở Bạch, Pháp Ti Kỳ, có phải ta cho người mặt mũi? Phần 1, cầu đặt mua. Chương 654, 0653, Sở Bạch, Pháp Ti Kỳ, có phải ta cho người mặt mũi? Phần 1, cầu đặt mua, cũng chính là bởi vì chạy này một vòng lớn, trời đã tối rồi. Pháp La Thành không chiến sự, ra vào đây Ô Thản Thành càng thêm thuận tiện. Thành nội thì có mấy cái Sở Bạch dự trôn xuống quân cờ, thành nội nói chung tình huống, Sở Bạch đã biết được. Trước mắt, thiên ma giới đang ma quỷ lộng hành hai, các nơi tổ chức diệt sát tà quỷ, tượng những kia thờ phụng quỷ thần tổ chức nhỏ, đã từng chỉ là cảnh ngộ chết ép, bây giờ trực tiếp bị đánh lên dị đoan nhãn hiệu, người người có thể chu diệt. Bởi vì quỷ tộc tà dị cũng đều là lấy điểm phá diện tạo thành tai nạn, tại thiên ma bình dân trong lòng đầy tu sĩ càng thêm ghê tởm. Tu sĩ phát động là chiến tranh, sẽ không chầm chầm vào bình dân giết, mà quỷ thai gặp nạn người đại bộ phận là phổ phổ thông thông máy tính. Bằng vào đại đạo lực lượng, Sở Bạch hóa thành một trận gió, rơi vào đã cải biến qua thành chủ phụ trong. Tùy ý đè chết một tên bộ ma, lắc mình biến hóa, trà trộn vào bộ ma đội ngũ bên trong. Trương một sợi râu mép trung niên quản gia nói, gần đây cũng cho ta cẩn thận một chút, pháp ti kỳ đại nhân tâm tình cũng tốt, cái nào không cẩn thận va chạm rồi đại nhân bị băm sảng khoái phân bón hoa. Đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Ngươi, lại đem đại sảnh xoa một lần. Ngươi cùng ngươi, bên ấy có hai ngọn đèn thủy tinh chưa đủ sáng lên, ngay lập tức thay đổi mới thiên ma quản gia bợ lạ, nghe vào Sở Bạch trong lỗ tai chỉ còn lại có một câu pháp ti kỳ tâm tình cũng tốt. Đáp lên quan minh mang một câu nổ chết thiên ma có mấy ngàn, ma hưng hội viên sao cũng phải có 1000. Hồi lâu trong thiếu thốn hơn ngàn binh lực, hay là ngay trước ma hưng đại trưởng lão trước mặt, pháp ti kỳ tâm tình năng lực tốt mới là lạ. Sở Bạch thì tại Pháp La thành chủ phủ ở qua mấy ngày, biết được pháp ti kỳ ăn cơm chỗ ngủ ở đâu. Mà gặp mặt pháp ti kỳ, Sở Bạch không cần làm cái gì ngụy trang, khôi phục nhân loại hình thái, đẩy cửa vào. Đã nhìn thấy chỉ mặc một kiện tiểu đai đeo huyết tinh linh quả phụ đang ngồi ở trên ghế mặt người. Sở Bạch cúi đầu xuống, trắng trẻo mũm mĩm, không có cách, ánh mắt quá tốt. Trải cái đuôi ngựa pháp ti kỳ vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Bạch đầu tiên là sức sở, lập tức trợn to tròng mắt giận dữ hét, ngươi đi ra ngoài cho ta. Không có pháp ti kỳ mệnh lệnh, thì không ai dám bước vào hậu trạch một bước, cho dù là hầu gái, thì không thể hướng pháp ti kỳ đại nhân khuê phòng phương hướng đi. Bởi vậy nàng mới ăn mặc như thế tùy ý. Sở Bạch trong lòng tự nhủ, mẹ nó, tới không phải lúc. Lập tức quay người khua tay nói, tối hôm nay, ta ngày mai lại đến. Ngươi đứng lại đó cho ta. Một đạo quang ảnh hiện lên, Sở Bạch ngực chặt chẽ vững vàng bị một dị ổ ngã về đến trong phòng. Pháp ti kỳ chân trần, chẳng qua đầu gối đai đeo váy ngủ bằng lụa, tăng thêm một tầng áo ngoài. Bất quá, tầng kia áo ngoài thì mỏng điểm, vai cùng tay trắng, vẫn như cũng là nhìn một cái không sót gì. Pháp ti kỳ nheo mắt lại nói, họ Sở ngươi lại nhìn đâm mù con mắt của ngươi. Được thôi, Sở Bạch đối lý, thế là cúi đầu, sau đó lại cùng một đôi bôi sơn móng tay 36 mã tiểu di ổ đối mặt mắt. Ngươi vô sỉ. Sở Bạch thở dài nói, được, ta vô sỉ, ta đi còn không được sao, chưa mai, ta tìm ngươi có chính sự đàm. Đứng lại. Sở Bạch sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Đứng lại, lại đi một bước, ta hiện tại thì đâm mù con mắt của ngươi. Thảo. Âm một tiếng, Sở Bạch kẹp lại pháp ti kỳ cổ, trực tiếp đem nó theo về tới trên ghế. Pháp ti kỳ, có phải ta cho ngươi mặt mũi? Nói xong, Sở Bạch đem viên kia màu đỏ sẫm tấm bảng gỗ đưa ra, ta trước đó khách khí với ngươi, là bởi vì hiểu lầm, ta có ma thần bệ hạ phù hộ, phiên thiên giáo thiên vương cũng không đánh chết ta, ngươi cho rằng ngươi có thể. Sở Bạch đem tấm bảng gỗ ném một cái, tấm bảng gỗ 10 phần trôi chạy trượt vào rồi pháp ti kỳ trong cổ áo. Pháp ti kỳ cuống quýt lấy ra tấm bảng gỗ nắm trên tay. Là ma thần bệ hạ tín đồ, nàng có thể cảm thụ được trên đó mơ hồ tán phát trí cao vô thượng khí tức. Những ngày gần đây, pháp ti kỳ vô cùng bực bội, đi theo hai tòa thiên ma thành tổn bình hao tướng không quan hệ, vì ma hưng hội thành viên trung tâm sớm liền rút lui chiến trường. Làm nàng bực bội là những kia tự xưng thiên tộc mắt đỏ tu sĩ. Nàng bị bơ bỡn, nếu như không phải người nào đó ngăn đón, ngày đó chỉ sợ được đại trưởng lão tự mình ra tay mới có thể ngăn được kia phiến màu máu triều dâng. Còn có chính là, pháp ti kỳ mặc dù không tại hiện trường, cũng nghe nói huyền thiên tông sở tiểu tử tổ đại phát thần uy, vì đại thần thông diện sát tất cả chuyện xưa. Nghe đồn bên trong, hôm đó xuất hiện một đạo trống không thân ảnh, pháp tùy ngôn xuất. Pháp ti kỳ mãnh liệt hoài nghi đó là ma thần bệ hạ hình chiếu. Ma thần bệ hạ đối với thế giới hiện thực can thiệp càng nhiều, nói rõ bệ hạ thức tỉnh trình độ càng cao, đây là thiên đại hảo sự. Có thể bệ hạ đối với người nào đó yêu chuộng lệnh pháp ti kỳ trong nội tâm hốt hoảng. Phải biết người nào đó chính miệng đã từng nói nếu như ta muốn nữ nhân. Đại nhân, xin thứ tội. Hoàng quy hoàng, bực bội quy bực bội, là một tên tín đồ, pháp ti kỳ vĩnh viễn sẽ không đối với ma thần bệ hạ bất kính. Dù là nàng tại người nào đó trước mặt miết lên cái mông, dù là nàng áo ngủ vì trọng lực nguyên nhân lần nữa hướng người nào đó rộng mở. Sở Bạch hít một hơi thật sâu, người nữ nhân này đầu óc có phải bị bệnh hay không, hảo hảo nói chuyện với ngươi ngươi không nghe, nhất định để ta đem ma thần bệ hạ rời ra ngoài. Pháp ti kỳ động tác không thay đổi, mời đại nhân thứ tội. Ha ha. Sở Bạch nghe rõ chưa vậy, đối diện nữ nhân cũng không phải chịu thua, chỉ là ra ngoài tín ngưỡng, không thể không quỳ xuống dưới. Rất tốt, Sở Bạch thích như vậy ra mồm sở tiểu tử tổ chuyên trị các loại không phục. Thế là hắn không trả lời, vòng quanh quỳ rạp trên đất pháp ti kỳ chuyển rồi hai vòng. Pháp ti kỳ mông rất căng mềm, chiếu cơ nhục ký ức, Sở Bạch nên chụp trên một cái, chụp không tiện cho một cước cũng có thể tháo hạ giận. Chẳng qua Sở Bạch giơ chân lên lại thu hồi lại, quay lại đến chính diện ngồi xổm xuống cùng pháp ti kỳ lại một lần nữa mặt đối mặt. Ta hiện tại hỏi ngươi, nghe kỹ, ta nói, ta hiện tại hỏi ngươi, ta rốt cục làm cái gì, để ngươi như thế ghi hận ta? Sở Bạch tại cầm đặt ở pháp ti kỳ trên tay tấm bảng gỗ hỏi. Nghe vậy, pháp ti kỳ tấm kia quá đáng khuôn mặt trắng loáng trong nháy mắt đỏ lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trả lời, đều là hiểu lầm. Sở Bạch nói, tất nhiên đều là hiểu lầm, chính là ngươi người này bụng dạ hẹp hòi rồi. Pháp ti kỳ, ta nhổ vào. Dưới cái nhìn của nàng Sở Bạch chính là làm bưu tử còn muốn lập đền thờ, ấn lại đầu của nàng đồng ý cọng lông hiểu lầm. Cái này cũng coi như xong, còn dám nói bụng dạ hẹp hòi. Pháp ti kỳ, nổ, ngươi làm cái gì? Ta để ngươi nằm ta trên đùi ngươi thì nằm a, nằm ta trên đùi đi ngủ vô cùng dễ chịu đúng hay không? Sau đó thì sao? Sau đó ngươi túm ta trang phục, lại chơi lại hấp mình lại hơn phân nửa túc, ngươi quản này gọi hiểu lầm. Sở Bạch, cái gì, ta đã làm xong chuyện này. Pháp ti kỳ phẫn hận nói, biện thủ làm qua chính ngươi hiểu rõ. Một lần kia Sở Bạch trà trộn vào thành chủ phủ có mục đích của mình, vì phòng ngừa pháp ti kỳ phát hiện vấn đề, toàn bộ hành trình tiếp theo giả vờ ngây ngốc chiếm đa số. Pháp ti kỳ xinh đẹp không giả, tinh khiết dị vực phong tình. Có thể nàng không có thượng quan thương thương tuyệt sắc, thì không có đại bùi bùi chân dài, không đủ để chỉ dựa vào một gương mặt liền đem Sở Bạch mê được quên hết tất cả. Chương 655, 0654, người đàn ông này đập vào mặt, phần 2, cầu đặt mua. Chương 655, 0654, người đàn ông này đập vào mặt, phần 2, cầu đặt mua. Chẳng qua muốn nói Sở Bạch có khả năng hay không? Có khả năng, lần trước đại bùi bùi chính là như thế câu cá chấp pháp. Vì cơ nhục ký ức, Sở Bạch thì há mồm rồi. Chẳng thể trách. Sở Bạch vuốt cằm nói, chẳng thể trách theo kia về sau mỗi lần gặp mặt cả bà không được giết chết ta. Sở Bạch hỏi Pháp Ti Kỳ, ngươi hay là cái chỗ đi, kia ba lần lấy chồng đều là ma hương hội sắp đặt. Pháp Ti Kỳ đằng nhưng đứng dậy, đem tấm bảng gỗ nhét về đến Sở Bạch trong tay, quay người liền đi. Sở Bạch cười nói, ngươi đi nơi nào, đây là ngươi thành chủ phủ. Đúng a, nơi này là Pháp La thành thành chủ phủ, là nhà của Pháp Ti Kỳ. Lập tức Pháp Ti Kỳ ngón tay Sở Bạch, lại chỉ hướng bên ngoài, ngươi ra ngoài. Sở Bạch gật đầu, để cho ta đi không sao hết, ta còn có thể bảo đảm từ nay về sau lại không đặt chân ngươi Pháp La thành. Nhưng là từ ta rời khỏi bắt đầu, ngươi cùng ta ân oán thì thanh toán xong rồi, ta sẽ không nhàn không sao hại ngươi, ngươi cũng không thể lại trăm phương ngàn kế hướng ta hạ thủ. Pháp Ti Kỳ lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Ân oán thanh toán xong, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Pháp Ti Kỳ đang muốn nổi giận, đống nhiên nhớ ra Hắc Kim đại trưởng lao trước khi đi nói qua một câu. Pháp Ti Kỳ, đó là một cơ hội, có thể ma thần bệ hạ không hề có chúng ta trong tưởng tượng như vậy cần chúng ta. Sau đó ngươi xem một chút bây giờ thế giới, vì chính mình lưu một cái đường lui cũng là tốt. Pháp Ti Kỳ chung với ma hưng hội, chung với ma tộc, chính nàng cũng không quan tâm cái gì đường lui. Có ít người cần, có chút nàng quan tâm người cần. Như vậy nàng cùng đối diện hèn hạ vô sỉ nam nhân quan hệ liền không thể là băng. Lại càng không cần phải nói, thật sự là hắn như là ma thần bệ hạ thần sứ, ra ngoài tín ngưỡng, Pháp Ti Kỳ cũng không thể vẫn luôn đem hắn trở thành là cựu nhân. Nghĩ được như vậy, Pháp Ti Kỳ bả vai hơi có chút suy sụp. Lý trí trở về, nàng nói ra, trước đó là ta quá kích động, ngươi có chuyện gì hỏi ta, nói xong rồi lại đi. Sở Bạch, này mới đúng mà, công là công tư là tư, không thể nói nhập là một. Sở Bạch ngồi xuống, Sở Trường đầu ngón tay gõ gõ bàn, ý là dâng trà. Không bao lâu, Sở Bạch uống rồi trà nóng, Pháp Ti Kỳ thì đổi lại nghiêm chỉnh thường phục, hai người ngồi đối diện, bầu không khí hòa hoãn không ít. Sở Bạch hỏi, ta muốn biết ngươi vì sao rời khỏi Ô Thản Thành. Pháp Ti Kỳ nói, tu sĩ địa cung náo ra động tĩnh lớn như vậy, không ai đè ép được, ma tộc quân đội có thể bại vào thiên tộc cùng thiên nguyên giới âm mưu, nhưng bên trong không thể xuất hiện ma hưng hội thân ảnh. Sở Bạch hỏi, Ô Thản có thể tin được không, hắn nhận qua phiên thiên giáo giúp đỡ. Pháp Ti Kỳ lắc đầu nói không biết, chẳng qua hắn sẽ không đem ta nói ra, trừ phi hắn không muốn sống. Một vị thành chủ thất bại có thể đổ cho các loại lý do, chỉ khi nào dán lên thông đồng ma hưng hội nhãn hiệu, hắn cái này thành chủ không riêng không đảm đương nổi rồi, còn có thể bị tất cả thiên ma đế quốc truy nã. Phản đồ, từ trước đến giờ cũng đáng giá phát xuống cấp bậc cao nhất, lệnh truy nã. Đối với phiên thiên giáo, các ngươi có hay không có tin tức mới nhất? Không nhiều, gần đây trong hội chú ý đối tượng là quỷ tộc, theo nghe nói thiên tộc đã toàn diện lui về rồi thiên nguyên giới. Quỷ kia tộc đâu? Quỷ mẫu rất mạnh, cùng ma hoàng khó phân trên dưới. Pháp Ti Kỳ, ôi, không đúng, ngươi không phải quyển dưỡng một con quỷ tộc tiểu bà nhì sao? Nàng nói là đá bóng tiểu Nam Hải. Sở Bạch nói, một con kia bị phong ấn ở pháp bảo bên trong quỷ. Nói đến con kia tiểu quỷ, Sở Bạch cảm thấy thiên đạo thủy tinh hẳn là cũng năng lực thôi diễn ra tứ sắc bị ngạn hoa tăng lên phương pháp. Bảo vật này ma quái, nhưng ở có chút tình huống dưới có thể phát huy ra kỳ hiệu. Sở Bạch cùng Pháp Ti Kỳ đứng đắn nói chuyện phiếm, hai người đều không phải là ngu ngốc, nói chuyện cũng không phải cái gì tuyệt đối bí mật, cho nên đây coi như là bọn họ trò chuyện tối qua thông thuận một lần. Sở Bạch chiếm được thứ hắn mong muốn, một ít là Pháp Ti Kỳ chính miệng nói, một ít phải đợi trở về chính hắn từ từ xem. Pháp Ti Kỳ cũng đã nhận được điểm vật hữu dụng, tỉ như Huyền Thiên Tông tổ sư chính là tu sĩ bên trong mạnh nhất, rất có thể đây ma hoàng còn mạnh hơn. Ma hưng hội chỉ có thân vương, không có hoàng cấp cường giả, thảo luận mạnh nhất ý nghĩa không lớn. Nhưng có biết cùng không biết được là hai loại khái niệm. Đồng nhiên, Pháp Ti Kỳ gương mặt bị bóp một cái. Như thế động tác, như thế trắng trợn, trong lúc nhất thời lệnh thất giai đỉnh phong chân ma Pháp Ti Kỳ lại không có phản ứng. Sở Bạch nói, ừm, không phải chỉ nhìn non, cầm bước lên đến vậy rất non. Pháp Ti Kỳ một cái tắt dán lên đến. Sở Bạch cầm tấm bảng gỗ cản. Một cái tắt ngừng lại. Sở Bạch hướng phía trước, bàn tay về sau, Sở Bạch lại hướng phía trước, Pháp Ti Kỳ tay lùi về đến rồi trước người của mình. Sở Bạch nói ra, khắc vùng ấy, ngươi không dám, với lại cũng vô dụng, cái đó phiên thiên giáo thiên vương Xích Hổ cũng đã nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, một ít tiểu thủ đoạn lật không nổi bao lớn bọn nước tới. Pháp Ti Kỳ, ngươi vô sỉ. Sở Bạch, ngươi cái này gọi là bất lực cùng nộ, Pháp Ti Kỳ tướng quân. Nói thật cho ngươi biết, nhà ta có một quy củ, bị ta đóng dấu liền xem như nữ nhân của ta rồi, ngươi có thể làm thị nữ của ta. Nàng đường đường chân ma, ma hưng hội trưởng lão, nàng như muốn làm thành chủ phu nhân tùy ý chọn tùy tiện tuyển. Sở Bạch tiếp tục nói, xem như trao đổi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi, không sai. Tỷ như ngươi đã kẹt ở thất giai đỉnh phong rất lâu, ta có thể giúp ngươi tấn cấp thiên ma đại công tước. Pháp Ti Kỳ, ta không có thèm. Không có thèm coi như xong. Nói xong, Sở Bạch lại tại trên mặt của nàng bóp một cái. Dù sao từ giờ trở đi, năng lực đụng nam nhân của ngươi chỉ có ta. Pháp Ti Kỳ chỉ cảm thấy buồn cười, cũng đẩy ra tay túi của hắn. Ta có thể mời ma thần bệ hạ làm mối. Sở Bạch hỏi lại, nếu như là bệ hạ ý chỉ, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Pháp Ti Kỳ, cho Sở Bạch làm lão bà, chủ yếu một cái là qua lại thích, chẳng qua vẹn vẹn là làm cái thị nữ thì không có nghiêm khắc như vậy rồi. Trừ ra động phòng nha hoàn, trọng điểm chính là con dấu, Sở Bạch đóng dấu, đó chính là hắn. Hắn không bắt buộc Pháp Ti Kỳ tượng ti ti tỉ nàng nhóm như thế đối với Sở Bạch ngoan ngoan phục tùng, nhưng nam nhân khác không thể đụng vào là thiết luật, không thể đột phá. Bên kia, bệ hạ ý chỉ. Pháp Ti Kỳ chú ý điểm tại đây cái phía trên. Nàng cuối cùng nhớ ra nhất làm cho chính mình bực bội chỗ ở đâu. Họ Sở thâm thụ ma thần bệ hạ sủng ái, bệ hạ tứ hôn, nàng có lý do từ chối sao? Có sao? Sở Bạch đứng dậy, tiến lên một bước. Pháp Ti Kỳ dường như trước đó bàn tay giống nhau, đá văng ra cái ghế, lui về sau một bước. Kỳ thực lần trước tại Ô Thản Thành gặp mặt, Pháp Ti Kỳ đã bắt đầu hư rồi. Nàng tín ngưỡng ma thần bệ hạ cùng nàng tôn kính nhất Hắc Kim đại trưởng lão cũng tại dùng hành động cùng sự thực nói cho nàng, Sở Bạch không thể gây, thân phận của hắn cao hơn nàng, tương lai hắn chính là Ma Hưng hội chủ nhân chờ một chút các loại. Tâm lý ưu thế tạo dựng lên, Sở Bạch làm tất cả tràn đầy dọa người như thế. Sở Bạch hướng phía trước, pháp ti kỳ về sau, đi chưa được mấy bước, sau gáy pháp ti kỳ đụng phải vách tường. Nàng hô hô địa hô hấp lấy, cắn răng nói, ngươi muốn làm gì, nơi này là Pháp La thành. Sở Bạch, sau đó thì sao? Sau đó liền bóp lại nàng cầm thon thon. Đối với cái này, pháp ti kỳ tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết. Chẳng qua nàng lần này vung ra nắm đấm có vẻ như vậy mềm yếu bất lực. Nhìn lên tới, nàng là muốn đánh Sở Bạch cái này đang độ tử. Thực tế lại là Sở Bạch mở ra tay kia, nàng liền đem cổ tay của mình đưa qua. Một cái còn chưa đủ, hai cái mới bằng lòng bỏ qua. Pháp ti kỳ trừng lớn màu hổ phách con ngươi, ngươi. Ồ, từ lần trước nói không phải vờ bị nữa, nàng tại Sở Bạch trước mặt từ trước đến giờ đều là đứng nghiêm. Cũng không biết bị ép vẫn là bị nam nhân khí thế bội vã, hai cái thẳng tắp chân dài biến thành trong bát, mơ hồ còn có run rẩy ý nghĩa. Sở Bạch lần thứ hai câu lên pháp ti kỳ cái cầm đã là chưa tới nửa giờ sau sự tình. Trái lại, pháp ti kỳ vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng không tiếp tục hùng hùng hổ hổ, mà là liều mạng hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sở Bạch nói, giúp ta tra phiên thiên giáo, nhất là phiên thiên giáo thiên vương xích hổ. Người khác có khả năng rời khỏi thiên ma giới, xích hổ ở đây ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi tám thành không cam tâm rời khỏi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, Sở Bạch trực tiếp truyền tống rời khỏi. Hô, hô, hô. Pháp ti kỳ như thế thở hổn hển, mái tóc dài vàng nóng đều bị làm cho rối bời. Nàng cả giận nói, họ Sở hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Loại bỏ hồi nhỏ cùng phụ mẫu, không ai hôn qua nàng. Dù là năm đó đời thứ nhất trượng phu, quan hệ bọn hắn cũng càng tới gần cho cũng vừa là thầy vừa là bạn. Có thể trượng phu không phải chết được sớm như vậy, bọn họ sẽ bình thường kết hôn, sinh mấy cái khỏe mạnh bảo bảo. Pháp ti kỳ đem hải tử là ký thác, có bộ phận này nguyên nhân ở bên trong. Mấu chốt không có có thể, nàng bị một ghê tởm nam nhân đè lên tường cưỡng hôn rồi rất lâu rất lâu. Hắn làm sao dám? Pháp ti kỳ hai đầu gối mềm nhũn, chạy xuống xuống dưới. Bên kia, Sở Bạch kỳ thực không nhiều làm ý nghĩ. Chủ yếu là pháp ti kỳ quá mức đáng ghét, thì cùng bắt thóc của hắn dường như hồi hồi gặp mặt đều là bộ kia Sở Bạch thiếu nàng 100 triệu sắc mặt. Trước đây nàng cũng không tính là hoàn toàn bị đắp lên chưa rồi. Nhưng ai bảo nàng luôn luôn đi lên làm đấy. Một tên sinh hoạt tại giai cấp cố hóa thế giới người, trong đầu đã sinh thành Sở Bạch so với nàng địa vị cao ý nghĩ. Thì này, nàng thế mà còn dám công phục. Nếu như không phải Sở Bạch thật không có loại đó tâm tư, ngày hôm nay trực tiếp cho nàng ném trên giường, kết quả cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu. Được rồi, không thể trông cậy vào nàng một người, ta cũng phải đi dò cha. Đi nơi nào cha? Đương nhiên là trở lại Ố Thản, Đồ Ti Thành. Là khoảng cách trước đó đại chiến gần đây hai tòa Thiên Ma Thành, dường như 100% có thể tìm tới xích hổ đặt chân dấu vết. Ban đêm, Bạch Thiên, Sở Bạch bản tôn trong khách sạn tu luyện. Ố Thản Thành có con cờ của hắn, phân thân bị hắn phái đi Đồ Ti Thành rồi. Hai con đường tề đầu tịnh tiến, thành chủ phủ là của hắn trọng điểm chú ý đối tượng, chỉ đơn giản như vậy. Sau đó Sở Bạch ngồi xuống chính là ba ngày sau đó Thiên Ma Ố Thản theo ngoài thành trở về, phong trần mệt mỏi. Đó là một đồ háo sắc, về đến thành chủ phủ sau đó thủy cũng không kịp uống một ngụm, liền kêu năm tên thiên ma mỹ nhân đến gian phòng của mình. Thời gian sử dụng hơn phân nửa chén trà nhỏ, có tiến bộ. Xong việc thiên ma Ô Thản hài lòng nằm ở mềm trên giường, lười biếng nói, thần sứ, ta thế nhưng dựa theo phân phó của ngài đem thiên nguyên giới địa cung tầng tầng trông giữ lên, đổ ti cái đó hàng muốn nhung chạm, ta cùng hắn luôn luôn dây dưa cho tới hôm nay. Trong bóng tối, một đôi đỏ tươi đồng tử khi thì trước mắt, lập tức liền quen thuộc mà xa lạ khàn khàn giọng nói, Ô Thản, ngươi sợ chúng ta tá ma giết lửa tâm tình ta có thể đã hiểu. Chẳng qua ngươi bây giờ làm ra nhiều nhất có thể coi như là lấy công chuộc tội. Thiên Ma Ô Thản nói, ta hiểu, thiên tộc tại một trận chiến kia bên trong tổn binh hào tướng, nghe còn kém chút chết rồi một vị thiên vương. Trong bóng tối, ta khuyên ngươi không nên nói lung tung xích hổ đại nhân nói xấu, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Ô Thản, ha ha, thua chính là thua, ta thì tổn hại rồi 2-3 ngàn ma binh ma tướng, còn có vài vị lục giai tướng quân, ta nói cái gì rồi ta. Trong bóng tối, ha ha ha, tâm tư của ngươi ta liền không nói rồi, nhưng ngươi cũng thấy đấy, ngươi pháp ti kỳ tỷ tỷ căn bản không tin tưởng ngươi, thì không quan tâm ngươi. Nói đến quan tâm, còn không bằng cái đó nàng thường xuyên treo ở bên miệng mặt lôi. Ô Thản không sợ cái gì thiên tộc thần sứ, hắn biết mình còn có giá trị, dù là phạm vào một ít sai lầm, vẫn như cũ có thể được tha thứ. Trước kia, Ô Thản thành còn có cái phó thành chủ có thể thay thế vị trí của hắn. Hiện tại hắn mà chết rồi, Ô Thản thành chủ sẽ chỉ là lính này dù, thiên tộc còn muốn khống chế Ô Thản thành, tất cả thì đều phải làm lại từ đầu. Này không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Trong bóng tối thiên tộc thần sứ cũng biết đầu này, cho nên hắn không tại sai lầm trên xoắn xuýt, cải thành trò chuyện lên pháp đi kỳ. Theo ta được biết, Pháp Ti Kỳ cùng cái đó Mạc Lôi tại ngươi trong thành chủ phủ đã gặp mặt, còn không chỉ một lần. Đúng, Mạc Lôi còn đang ở Pháp Ti Kỳ trong tiểu viện dừng mấy ngày. Ô Thản, câm miệng. Pháp Ti Kỳ là hắn nằm mộng cũng nhớ lấy được nữ nhân, rất nhiều năm trước chính là như vậy. Cho nên hắn đối với Pháp Ti Kỳ hiểu rõ so với bình thường người tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Tỷ như, mặc dù Pháp Ti Kỳ gả 3 lần, 3 lần đều là giả, bao gồm vị thứ nhất trẻ tuổi Thiên Ma đại công tước. Lại tỷ như, đến nay Pháp Ti Kỳ vẫn còn chưa qua nam nhân, ngược lại là thu dưỡng rồi mấy đứa bé. Hàng năm đều sẽ nhìn chút thời gian hồi hương nhìn xuống nhìn chăm sóc những hài tử này. Chân ma, xinh đẹp, bản năng người mẹ quang huy vân vân vân vân, hấp dẫn sâu đậm nhìn Ô Thản. Mãi đến khi lần này, Pháp Ti Kỳ đối với một tên nhân tộc tu sĩ cho thấy trước nay chưa có chú ý danh xưng Pháp Ti Kỳ trên tay hắn thua thiệt qua. có thể theo Âu Thản, Pháp Ti Kỳ đối với Mạc Lôi, cũng là Huyền Thiên Sở tiểu tử tổ cứu hận, giống thế là đúng đàn ông phụ lòng đấy. Cho nên vừa nhắc tới Sở Bạch, Âu Thản trực tiếp không kèm được rồi. Hắn theo trên giường em ngồi dậy, sau khi ực một hớp rượu, lại đi trên mặt đất nổ ra cục đầm, nói đi, các ngươi còn cần ta làm cái gì? Các ngươi đang còn muốn vào kia trên truyền tống trận làm tay chân? Trong bóng tối, tạm thời không có, ý của ta là, chúng ta hay là rất xem trọng ngươi, chỉ cần ngươi vui lòng hoàn toàn đầu nhập thiên thần ôm ấp, bắt giai ở trong tầm tay. Ô Thản phất tay, ta biết rồi, mục đích của các ngươi cũng là để các ngươi thần phục sinh. Trong bóng tối thân ảnh cười cười, biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó, cũng không để ý người kia đi hay không xa, thiên ma Ô Thản trực tiếp mắng lên, cũng muốn lợi dụng rồi, làm lao tử là dễ khi dễ. Tấn tấn tấn, từng bước, toàn bộ chết tiệt. Ô Thản meo lại như chuông đồng trong mắt, lắc lắc cũng dùng. Không còn nghi ngờ gì nữa từ cầm cố cái này thành chủ sau đó, tiếp xúc lôi kéo thế lực của hắn không chỉ một hai ba nhà. So sánh dưới, Pháp Ti Kỳ còn khá tốt. Bởi vì là Ô Thản chủ động dán đi lên. Gia nhập Ma Hưng hội sau đó, Pháp Ti Kỳ còn cùng hắn vô tư thẳng thắn địa trò chuyện. Cho chuyện tình cảm, Pháp Ti Kỳ nhận hắn cái này đệ, bất kể khi nào. Cho chuyện thế cuộc, Pháp Ti Kỳ tuy là Ma Hưng hội trưởng lão, nói lôi kéo lời nói, nhưng cũng khuyên hắn không muốn làm quá mức, bất cứ chuyện gì làm quá mức đều sẽ gặp phản vệ. Chương 656, 0655, thả nàng. Phần 1, cầu đặt mua. Chương 656, 0655, thả nàng. Phần 1, cầu đặt mua. Ô Thản thì con mẹ nó không nghĩ ở chỗ nào đám khốn nạn trước mặt lá trái, lặp đi lặp lại hoàn thiêu. Hắn thì con mẹ nó nỗ lực qua, phấn đấu qua. Có thể huyết mạch đã đem hắn hạn mức cao nhất một mực khóa chặt tại rồi chỗ nào, dù là hắn đem đời này thời gian toàn bộ dùng tại phía trên, cũng không có khả năng có Pháp Ti Kỳ mà quỷ lão công trước khi chết thành tựu. Hắn có thể làm sao? Trộn lẫn đến tướng quân danh hiệu sau đó trực tiếp chờ chết. Tấn tấn tấn. Ô Thản cười ha ha, nào đi, tiếp tục làm ở Mỹ, tiếp tục giày vò, sớm muộn gì đem các ngươi tất cả đều giết chết. Rất nhanh, Ô Thản thành chủ tiến vào nằm ngáy ho ho trạng thái, thấy vậy ở xa khách sạn Sở Bạch một hồi buồn cười. Cái này Ô Thản thật thông minh, biết mình hiện tại không thể chết, an tâm ngủ ngon. Bây giờ ngủ ngon hẳn không phải là giả. Cho dù bên trong có câu cá, câu tay cũng không phải Ô Thản. Chẳng qua, Ô Thản thành giá trị có hạn, hắn không cho mặt mũi như vậy, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Tỷ như lại đến cái phó thành chủ, không có pháp tí kỳ, Ô Thản không dám tùy ý giết người. Lại tỷ như, Thiên Ma Đồ Ti đầu nhập thiên tộc dưới trướng, là Lâm Thành đại thành chủ, Đồ Ti có khả năng một người kiêm nhiệm hai tòa Thiên Ma thành thành chủ. Sở Bạch tự đủ, Ô Thản, ta có thể cảm giác được ma lực của hắn, có thể phiên thiên giáo cộng lông thần sứ, ta chỉ có thể nghe thấy thanh âm của hắn, lại ngay cả một chút khí tức cũng không cảm giác được. Có thể, đến cùng Thiên Ma Ô Thản gặp mặt chỉ là một bộ khôi lỗi. Tượng Sở Bạch thân ngoại hóa thân, nhìn như cùng chân nhân không khác, kỳ thực hoàn toàn có thể không có hô hấp, không có nhịp tim. Tiếp theo, Sở Bạch kéo dài chú ý Ô Thản thành chủ phủ, thân ngoại hóa thân chú ý Đồ Ti thành, mỗi ngày đồng bộ một lần thông tin, rất địa có kiên nhẫn. Pháp La thành, thành chủ phủ, thay thành chủ Pháp Ti Kỳ ngồi ở vườn hoa trong đỉnh, nhìn cách đó không xa thanh tịnh nước hồ. Một trận gió thổi qua, cánh hoa theo gió bay xuống trên mặt hồ phía trên, như là một lá nhỏ bé thuyền con, chúng nó bởi vì gió đang trong nước lêu lổng, thì vì thổi tới thổi đi phong ra tốc rơi vào trong nước. Đột nhiên, một đạo bạch bào thân ảnh tung bay ở rồi ánh mắt của Pháp Ti Kỳ bên trong, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Pháp Ti Kỳ lúc này đứng dậy, nghiêm túc nói, ngươi lại tới làm cái gì? Làm cái gì? Truyền tống mà đến Sở Bạch nói, ngươi quên rồi lần trước ta cùng ngươi nói chuyện. Sở Bạch nhường Pháp Ti Kỳ giúp đỡ điều tra phiên thiên giáo xích hổ. Pháp Ti Kỳ, ngươi là ai? Ngươi để cho ta làm, ta liền phải làm. Ra mồm. Sở Bạch sờ lấy ra đỏ sẫm tấm bảng gỗ. Pháp Ti Kỳ cúi đầu, không thể nhìn thẳng thần, xuống đến Ma Hưng hội dưới nhất tầng tín đồ, lên tới Hắc Kim đại trưởng lão, toàn bộ hiểu được đạo lý này. Sở Bạch nói, miệng của ngươi thì không cứng rắn à? Nói thế nào ra tới lời nói vĩnh viễn cũng là cứng rắn. Ngươi là ma thần bệ hạ làm việc, ta cũng vì bệ hạ làm việc, chúng ta rõ ràng có thể hợp tác, là ngươi không nên khiến cho như thế dương cùng bạc kiếm. Vô sĩ nam nhân, ngươi làm qua cái gì chính ngươi hiểu rõ. Lời này tốt quen tai a. Sở Bạch không sợ nhất chính là tái diễn xáo lộ. Lần trước Pháp Ti Kỳ thình lình đến như vậy một chút, xác thực đem Sở Bạch cả sẽ không mười mấy cái hô hấp. Ngày hôm nay hắn đến có chuẩn bị, nhẹ nhàng cười một tiếng liền phản bác, ngươi nếu tiếp tục túng chuyện trước kia không tha thì không có ý nghĩa rồi, về phần đêm hôm đó, ta ban đầu muốn đi, cũng là ngươi không cho ta đi. Pháp Ti Kỳ chưa từng thấy như thế mặt dạy vô sĩ nam nhân. Nhưng mà còn chưa xong. Sở Bạch nhẹ nhàng nói, với lại ngươi thân thì rất đầu nhập, sau đó ta bung ra tay của ngươi, ngươi thì không có đẩy ra ta. Pháp Ti Kỳ lại muốn nổ. Có thể nàng vừa mới ngẩng đầu, đập vào mắt chính là ma thần tấm bảng gỗ. Không thể nhìn thẳng thần. Pháp Ti Kỳ trái với không được. Nàng khôi phục rồi cúi đầu, nhưng chịu phục là không có khả năng. Họ sợ là nam nhân, ngươi liền đem ma thần bệ hạ ban cho lệnh bài của ngươi phóng. Sở Bạch lúc này đã tới trong đỉnh, nghe vậy có chút hăng hái mà nói, "Ừ, ngươi cũng biết đây là lệnh bài, vậy tại sao ta nói chuyện bị ngươi làm thành gió thoảng bên tai?" Pháp Ti Kỳ, ngươi chỉ là muốn báo thủ riêng. Sở Bạch, ha ha ha, ngươi đang nơi này mã phóng nam sơn lúc, ta đang làm việc. Ngươi biết phiên thiên giáo lại bắt đầu tiếp xúc Ô Thản sao? Ngươi biết phiên thiên giáo tại hai tòa thiên ma thành mục tiêu kế tiếp là cái gì không? Sở Bạch nheo mắt lại, giọng nói cũng biến thành hùng hổ doa người. Pháp Ti Kỳ, những ngày gần đây ngươi cũng đã làm những gì? Pháp Ti Kỳ, làm cái này thay thành chủ, nàng tự nhiên không thể nào mỗi ngày trong thành chủ phụ ở lại. Chẳng qua nàng có phán đoán của mình, chí ít điều tra cái gì xích hổ không phải việc cấp bách. Có thể Sở Bạch từng bước một lại một bước, hung manh khí thế lại đi lên, Pháp Ti Kỳ không khỏi hướng lui về phía sau ra nửa bước. Lỗ thai của nàng nhọn có loáng thoáng run rẩy. Sở Bạch gặp qua, lần trước hắn đem nàng đè lên từ lúc, lỗ thai của nàng chính là như thế phản ứng. Cho nên, đây là lại sợ hãi. Sở Bạch lại hướng phía trước, hai người gần trong gang tấc. Pháp Ti Kỳ, họ sợ ngươi đừng. Sở Bạch thò người ra xuống dưới. Ngươi đừng ở chỗ này. Nghe một chút, nàng nói rất đúng cái gì. Sở Bạch nói, ngươi yêu cầu này, ta có thể thỏa mãn. Trời vừa chập tối rồi, hay là bức tường kia, Pháp Ti Kỳ dáng chống đỡ nhìn thân thể tựa ở phía trên. Sở Bạch chép miệng một cái, lần sau lại không nghe lời, ta cũng không cần như hôm nay như vậy thương hương tiếc ngọc. Thương hương tiếc ngọc. Pháp Ti Kỳ muốn mắng người. Có manh thân hai canh giờ thương hương tiếc ngọc. Gặp nàng chừng đến, Sở Bạch nhíu mày, nhìn tới ngươi hay là không phục. Pháp Ti Kỳ môi cũng sưng lên, nhọn lỗ tai không ngừng run rẩy. Chẳng qua nàng sao có thể tại đây trùng trước mặt nam nhân khuất phục. Cho nên nàng vẫn như cũ trợn mắt nhìn, dùng trầm mặc đến tỏ vẻ kháng nghị. Sở Bạch, rất tốt, kháng nghị vô hiệu. Ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Pháp Ti Kỳ đại nhân trên vạt áo nút thắt đùng đùng, không dứt, rơi xuống mấy quả. Đêm khuya, trên tường đã tìm không thấy Pháp Ti Kỳ thân ảnh. Nàng không chịu nổi, trượt ngồi trên mặt đất. Nàng làm một canh giờ tiền ngồi xuống. Mà ở này trong vòng một canh giờ, nam nhân kia ở trên cao nhìn xuống ngực Pháp Ti Kỳ nuốt nước miếng một cái, lập tức chính là một hồi ho kịch liệt. Qua rất lâu, Pháp Ti Kỳ cuối cùng phản ứng lại, thất giai đỉnh phong ma lực bắn ra, nàng thật nổ, sợ khốn nạn. Ta muốn giết ngươi. Mũi chân điểm một cái, Pháp Ti Kỳ chạy ra khỏi thành chủ phủ, trên không trung mặc giáp, theo thành nội đến ngoài thành, đuổi theo ra mấy ngàn dặm. Hôm sau buổi chiều, nàng mới trở về, mượt mà bờ môi nhỏ vẫn có thể nhìn thấy hơi sưng đỏ. Thân kỳ một màn xuất hiện, nàng đuổi mấy ngàn dặm nam nhân ngay tại trên giường của nàng ngồi xuống tu hành. Ta giết ngươi. Pháp Ti Kỳ gọi ra một thanh dao lưới cong, nén giận mà ra. Lần trước cưỡng hôn nàng nhịn, là lần đầu tiên, cũng nên là một lần cuối cùng. Sự thật chứng minh, đối mặt vô sỉ nam nhân chỉ có một con đường là chính xác, giết. Bằng không, hắn làm sao còn dám quay về? Nếu không, hắn làm sao dám làm trầm trọng thêm? Bằng không, hắn là thế nào dám cầm vật kia? Bên trong, một đao qua đi, Sở Bạch hướng Pháp Ti Kỳ phất phất tay, buổi chiều hảo a, Kỳ Kỳ. Chương 657, 0656. Trên giường, phần 2, cầu đặt mua. Chương 657, 0656. Trên giường, phần 2, cầu đặt mua. Pháp Ti Kỳ một đao, cận thân trạng thái dưới, Sở Bạch liên tục né tránh có thể đều không có. Giả sử Huyền Tráng ở đây, hắn sát rùa đen tự nhiên không sợ Pháp Ti Kỳ công kích. Chẳng qua gia hỏa này cũng coi như luyện ra chút can đảm, đã bị Sở Bạch thả lại rồi thiên nguyên giới tuyến đầu chiến trường. Do đó, Sở Bạch có thể bình yên vô sự còn sống, cũng không phải là trước giờ bố trí cái gì đại thần thông, mà là một đao kia cuối cùng ngừng. Sở Bạch cười lấy lên tiếng chào hỏi, Pháp Ti Kỳ chém nữa, cũng đã muộn. Sở Bạch tránh qua, tránh né uy lực cắt giảm 9 thành một đao, nói ra, hôm qua, ngươi tại sao phải cùng ta cưỡng đâu? Đao thứ hai đánh tới, Sở Bạch giơ tay lên né tránh, hảo hảo, là lỗi của ta, ta bảo đảm về sau sẽ không lại như vậy bắt nạt ngươi rồi. Đao thứ ba, thứ tư đao, đao đao chí mạng. Luyện hồn cảnh lục chuyển đối chiến thất giai chân ma đỉnh phòng, Sở Bạch còn có thể nhịn chút thời gian nói chuyện, chỉ có thể nói Pháp Ti Kỳ đao không đủ nhanh. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ là lung tung chém vào, cùng phát thần kinh dường như. Sở Bạch thở dài nói, ta chủ yếu là sợ ngươi nghịch phản tâm lý quá mạnh, làm ra có lỗi với ta chuyện. Ta nghĩ ngươi cần một lý do. Nói xong câu đó, đỏ sầm tấm bảng gỗ xuất hiện ở đao mang trước đó. Lý do a, đúng, lý do. Ma thần bệ hạ chính là lớn nhất lý do. Sở Bạch có hai mặt thần ma làm hậu thuẫn, là ma thần tín đồ, Pháp Ti Kỳ bị sỉ nhục rồi cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng cầm dao chỉ vào Sở Bạch, thở hổn hển nói, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Sở Bạch nói, đạo lý kỳ thực rất đơn giản, một người nam nhân sẽ không cho phép nữ nhân của mình lại bị những người khác đụng. Pháp Ti Kỳ, ngươi đây là kẻ cướp logic. Sở Bạch nói, không sai, cho nên ta thành tâm thành ý nhận lầm. Ta đối với ngươi yêu cầu cũng không cao, chỉ cần ngươi đáp ứng ta đừng đi tìm cái gì ấu thản, đồ thi, hoặc là ma hưng hội trong huynh đệ tỉ muội, ta còn là câu nói kia, không còn bước vào ngươi pháp la thành một bước. Kẻ cướp logic chính là đem ý nghĩ của mình cưỡng ép chuyển cho đối phương. Sở Bạch chính là như thế, hôm qua hôm nay đều là. Pháp Ti Kỳ, dựa vào cái gì? Hay là bằng trên tay ngươi có ma thần bệ hạ ban cho lệnh bài của ngươi? Sở Bạch thu hồi tấm bảng gỗ, lắc đầu, không dựa vào cái gì, nhưng ngươi nếu là không đáp ứng, ta chỉ có thể tiếp tục cùng ngươi quấn quýt chặt lấy, mãi đến khi ngươi đáp ứng ta mới thôi. Pháp Ti Kỳ nói, tốt, ngươi nhìn xem ngươi để cho ta làm sao đáp ứng. U, cái này tiết đấu. Sở Bạch không thể quen thuộc hơn được, đến a, qua lại làm hại a hắn tặng hắn một cái, chúng ta cùng là ma thần bệ hạ tín đồ, công là công, tư là tư. Pháp Ti Kỳ, có thể, ta có thể giúp ngươi điều tra xích hổ. Tương đối ngươi đã nói muốn chờ giá trao đổi, ngươi nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến đổi? Giúp ngươi tấn thăng bát giai. Ngươi nói, chờ trao đổi, quan một điều tra chưa đủ. Sở Bạch suy nghĩ dưới, ngươi trước giúp ta đem Thiên Nguyên Địa cung trận pháp truyền tống phá hủy, nơi đó đã bị ô thản người bao vây lại, Phiên Thiên giáo dường như còn muốn dùng tòa kia truyền tống trận làm mưa làm gió. Pháp Ti Kỳ, tòa kia truyền tống trận đã bỏ phế, nhưng còn có thể bị lại lần nữa bắt đầu dùng, không phải sao? Nghe vậy, Pháp Ti Kỳ thì lâm vào tự hỏi. Thiên tộc cùng Ma Hương hội xung đột không hề giống Ma Hương hội cùng Ma Hoàng như vậy bé nhỏ. Nhưng nếu không phải bọn họ ra đây quấy rối, Ô Thản Thành, Đồ Ti Thành tuyệt đối đã hoàn toàn nắm giữ ở giáo hội trong tay, càng sẽ không tổn thương nhiều như vậy thành viên vòng ngoài. Cầm xuống hai tòa thành, là Pháp Ti Kỳ kế hoạch, kế hoạch này thực tế làm việc ước chừng nửa năm, ngược dòng tìm hiểu đầu mượn, mấy năm vài chục năm cũng không chỉ. Nói cách khác, chỉ ít kia một vùng tiên tộc cùng Pháp Ti Kỳ có đại thù. Nghĩ được như vậy, Pháp Ti Kỳ gật đầu, có thể, trong vòng 3 ngày, cho ngươi kết quả. Cho chuyện chính sự, Pháp Ti Kỳ đại nhân thượng vị giả phong phạm lại đi lên. Sở Bạch cũng nói, tốt, 3 ngày sau đó ta lại tới tìm ngươi. Ngừng. Pháp Ti Kỳ vì đao ngăn lại Sở Bạch đường đi, 3 ngày sau đó ngươi không tới làm sao bây giờ? Ta hiểu rồi. Ta không tin ngươi, ta muốn tấn thăng bát giai phương pháp. Không thiệt thòi nha đây là, ra tay trước tiền lương mới chịu làm công việc, Sở Bạch cười nói, không sao hết, ngươi đi trên giường, khuynh chân ngồi xuống. Pháp Ti Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn hắn. Công pháp của ta cùng người song tu sẽ có kỳ hiệu. Ngươi cút. Là nghiêm chỉnh song tu. Cút. Khốn nạn nam nhân, dám thừa dịp Pháp Ti Kỳ đứng không dậy nổi xem bảo, hắn đổ vật có thể là đứng đắn. Đinh một sợi cửu u minh hỏa pháp lực theo Sở Bạch đầu ngón tay điểm vào Pháp Ti Kỳ đầu vai. Âm khí lưu màu đen tại Pháp Ti Kỳ thể nội dạo qua một vòng lại trở lại, hiệu quả. Hiệu quả. Pháp Ti Kỳ hé môi nói, là như thế này. Sở Bạch buông tay, nếu không đâu. Loại bỏ đối với Sở Bạch chán ghét, Pháp Ti Kỳ đối với bát giai chờ mong đã lâu. Nàng vẫn luôn tìm không thấy thời cơ đột phá. Thất giai cùng bát giai, so sánh thực lực không nói cách biệt một trời thì không sai biệt nhiều. Cửu giai thân vương đâu? Không phải quốc chi chiến, thân vương không ra. Cửu giai thân vương lực phá hoại quá mạnh, lại thân vương thì có thân vương bức cách. Cho nên chỉ cần Pháp Ti Kỳ tấn cấp bát giai, thực lực liền có thể cùng Ma Hưng hội một nửa trở lên trưởng lao ngang hàng. Không lâu nữa, Pháp Ti Kỳ cởi bỏ giày, để trần trắng non bàn chân khoanh chân ngồi ở trên giường. Không ai đã từng nói ma tộc tu luyện cần gì ngũ tâm hướng thiên. Ngại Hà hôm nay tu luyện là vì Sở Bạch làm chủ đạo, hắn thực hiện hứa hẹn, Pháp Ti Kỳ liền muốn nghe hắn sắp đặt. Sở Bạch vươn hai cánh tay, một tay đè lại Pháp Ti Kỳ sau lưng, một tay nhẹ nhàng khoác lên Pháp Ti Kỳ bụng dưới. Trường, sinh, âm, dương, quyết. Đây là Sở Bạch lần đầu vận dụng mới công pháp cùng người tu luyện. Đổi thành trước kia, Sở Bạch tuyệt đối không dám nói mỏ trợ ma tộc tu hành. Nguyên nhân là Đại Bùi Bùi chính mình suy nghĩ ra công pháp có ma tộc công pháp bộ phận. Hắn có thể giúp đỡ Bùi Bùi làm rõ đầu mối, sử dụng minh hỏa pháp lực cùng Pháp Ti Kỳ song tu liền không có vấn đề. Song tu đại chu thiên, 1-2-3-4-5. Đây đối với Pháp Ti Kỳ mà nói tuyệt đối được xưng tụng là mới lạ trải nghiệm. Tốc độ tu luyện của nàng tối thiểu là ngày thường gấp 5 lần. Mặc dù không đến trình độ ngoại hạng, gấp 5 lần tốc độ tu luyện nói không chừng có thể biến thành nàng đột phá mấu chốt. Pháp Ti Kỳ hết sức chăm chú lên. Tu luyện một chuyện, dù không được mảy may qua loa, nguyên bản nàng thì rất chân thành. Không trải qua biết cùng bên người nam nhân cùng nhau tu hành có thể tăng lên gấp 5 lần nhiều tốc độ tu luyện, Pháp Ti Kỳ nghiêm túc thì tăng vọt đến 500. 10 cái đại chu thiên, 20 cái đại chu thiên. Hai người cùng nhau tu luyện một cộng một xa xa lớn hơn hai. Gấp 5 lần đến gấp 6 lần, còn đang ở trướng. Pháp Ti Kỳ chấn kinh rồi, mở ra con ngươi muốn nói chuyện. Sở Bạch lại trước nói, chính ngươi lung tung phân tâm, chờ một lúc tẩu hỏa nhập ma, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Pháp Ti Kỳ bị dạy dỗ. Chẳng qua Sở Bạch nói rất đúng, nàng không có cách nào phản bác. Lại lần nữa nhắm mắt nội thị, Pháp Ti Kỳ tỉ mỉ cảm giác, hình như không chỉ một đạo khí tức liên hệ nhìn ma lực của mình hoàn thành nhìn đại chu thiên. Không, không riêng gì dẫn dắt, còn có dung nhập. Nam nhân kia lực lượng đang cùng Pháp Ti Kỳ ma lực dung hợp một chỗ, hình thành càng cường đại hơn tu luyện khí tức. Vì cùng nhau tu luyện đối tượng là Pháp Ti Kỳ, Sở Bạch lá gan so với bình thường lúc phải lớn hơn nhiều. Căn cứ giúp Đại Bùi Bùi trải vớt công pháp kinh nghiệm, Sở Bạch cùng Pháp Ti Kỳ song tu tại Cửu U Minh Hỏa cùng ma khí cường độ cao phù hợp phía dưới thoải mái hoàn thành. Cái gì gấp 5 lần tốc độ tu luyện, Cửu U Minh Hỏa chỉ là Sở Bạch pháp lực một bộ phận. Thế là Pháp Ti Kỳ bên ấy quang quát thoải mái, Sở Bạch vận chuyển trưởng sinh âm dương quyết tăng quyền, pháp lực vận chuyển tốc độ so sánh với bình thường không tăng mà lại giảm đi. Được rồi, Sở Bạch không hiểu cọp lông tín ngưỡng, nhưng theo mặt chữ ý nghĩa trên nhìn xem, cái này cực giống huyết tinh linh nữ nhân xinh đẹp đem đối với hai mặt ma thần bộ phận tín ngưỡng đổ lôi đến rồi Sở Bạch trên người. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Bạch mới dám đi mà quay lại. Về phần hiện tại Cửu U Minh Hỏa pháp lực cùng Pháp Ti Kỳ ma lực hình thành lập đi lặp lại tuần hoàn sau đó, Sở Bạch điên lặng gia nhập Dương Hỏa pháp lực. Âm tuần hoàn biến nhanh, Dương Hỏa rõ ràng cùng ma lực độ phù hợp không cao, cũng là cho Pháp Ti Kỳ trợ lực không lớn. Không sao, Sở Bạch tu hành phản hồi tốt một đại thể. Lại thêm vào thủy, gia nhập phong, căng một chút rồi. Vậy liền không nói nhảm, dị ngũ hành luân hồi pháp lực đi lên. Ngũ hành thêm phong lôi, Sở Bạch chỉ kém kỳ thực chỉ có thổ cùng lôi. Cho nên hắn còn có thể hướng bên trong gia nhập càng nhiều, càng nhiều. Cùng lúc đó, ma tộc bên ấy không có pháp lực song tu nói chuyện, Sở Bạch dẫn đạo Pháp Ti Kỳ làm gì, nàng thì làm gì, Sở Bạch tài liệu thi hàng lậu, nàng thì mặc kệ, dường như chỉ cần có thể là tu hành đại chu thiên gia tốc, Sở Bạch làm gì cũng không có vấn đề gì. Ừm, nghe lời là đúng, chuyện lúc trước bản tiểu tổ thì không chấp nhận với ngươi rồi. Đem toàn bộ pháp lực từng bước gia nhập vào song tu bên trong, Sở Bạch bên này thì cuối cùng đạt được rồi chính phản quỹ. Hôm nay khoảng chính là như vậy, lừa gạt Pháp Ti Kỳ làm việc chỉ định là không thành vấn đề. Chính lúc này, Sở Bạch phát hiện, Cửu U Minh Hỏa pháp lực không chỉ có thể làm được dẫn đạo song tu hiệu quả, còn có thể tùy ý ra vào Pháp Ti Kỳ pháp lực. Sở Bạch pháp lực là một đạo thải quang, sáng chói chói mắt. Pháp Ti Kỳ thì là một đạo tối tăm mờ mịt khí lưu, đây Sở Bạch pháp lực càng cường đại hơn, chẳng qua sinh mệnh lực không đủ. Nàng không có một hệ thiên phú, tất nhiên thiếu hụt sinh mệnh lực. Sở Bạch đối với Cửu U Minh Hỏa pháp lực năng lực tại Pháp Ti Kỳ pháp lực màu xám thoải mái ra vào sản sinh điểm hứng thú, liền nhường Cửu U Minh Hỏa biến thân thái ớt Cửu U Minh Hỏa, dung nhập vào khí lưu màu xám bên trong. Hắn không biết là pháp ti kỳ cũng không phải là hắn cho rằng như thế, chỉ cần có thể tăng lên tốc độ tu luyện, sao làm việc đều được. Từ dương hỏa pháp lực xâm lấn, pháp ti kỳ cơ thể liền bắt đầu kéo dài để cao nhiệt độ. Biên độ không lớn, lại ma tộc nhiệt độ cơ thể vốn là thấp hơn nhân tộc, mới chẳng phải nổi bật. Pháp lực song tu, pháp ti kỳ sẽ không, cũng không đại biểu hoàn toàn không hiểu. Nàng cảm thấy chỉ có ngay từ đầu lặp đi lặp lại tuần hoàn là bình thường. Hiện tại, họ sở tại hướng trong thân thể của nàng nhét đồ vật, một kiện, hai kiện, ba kiện, bốn kiện. Hắn thì không hỏi xem pháp ti kỳ có thể ăn được hay không được tiêu. Quay một chút, pháp ti kỳ thân thể mềm nhũn, ngã xuống sở bạch trong ngực. Cũng là lúc này, sở bạch mới phát hiện, pháp ti kỳ đã là trong nước mới vớt ra trạng thái. Con mẹ nó, hình như có chút quá nóng. Sở bạch vỗ vỗ pháp ti kỳ gương mặt, uy, này, gánh không được vì sao không nói một tiếng. Pháp ti kỳ, ngươi đừng đụng ta. Nói xong, kia đã mềm thành mị sợi eo nhỏ thẳng tắp, đem hơn phân nửa tấm da giường báo hỏng rồi. Sau nửa canh giờ, hay là gian phòng này, sở bạch ngồi một mình ở màu xám lồng giam bên trong, một tay nâng cầm lên, đau răng. Hắn cũng không phải thật đau, chỉ là cảm giác sai sự pháp ti kỳ làm việc sự việc lại muốn lạnh. Quân cũng ô uế, ta đều không có nói cái gì. Ta cũng không gấp, là nàng cấp bách. Vì phòng ngừa hiểu lầm, ta ngay cả thần hồn song tu đều vô dụng, là chính nàng quá vô dụng. Sở bạch tự đủ. Ngươi nói ai vô dụng? Tóc ướt nhẹ pháp ti kỳ theo một căn phòng khác cất bước mà vào. Sở bạch, ta không có nói. Ngươi câm miệng cho ta. Pháp ti kỳ đem vô sỉ nam nhân nhốt vào thiên ma lồng giam bên trong, thời gian còn lại toàn bộ tiêu vào rồi tắm rửa phía trên. Thất giai đỉnh phong chân ma cùng tắm rửa. Đây không phải rửa không rửa sạch sẽ vấn đề, mà là tỉnh táo lại trước đó, nàng sợ tái kiến sở bạch sẽ thật nhịn không được ra tay giết rồi hắn. Pháp ti kỳ hít sâu một hơi nói, ta còn chưa gặp qua đây ngươi càng phách lối người, ngươi bây giờ là tù nhân. Sở bạch nhíu mày, ngươi đây là dự định lấy oán trả ơn, qua sông đoạt cầu, gỡ mài giết mã. Pháp ti kỳ, ngươi đối với ta làm cái gì? Sở bạch gãi đầu một cái, trước kia ta không có cùng chân chính ma tộc cùng nhau tu luyện qua ôi, không đúng à, ta cho dù đem đại chu thiên tốc độ tăng lên quá nhanh rồi, cũng không trở thành nọ trên giường. Pháp ti kỳ sạm mặt lại, không biết nói chuyện ngươi có thể không nói. Pháp ti kỳ, đến nay độc thân, trừ ra coi trọng qua một thành thật hài tử bị làm chết mặt lôi, tình cảm phương diện dường như chính là trống không. Lại nàng cùng mặt lôi, còn đang chờ đợi mặt lôi nói a gì ta không nghĩ cố gắng giai đoạn. Nói cách khác, pháp ti kỳ thực sự tiếp xúc qua nam nhân chỉ có sở bạch một. Có thể chính là bởi vì không tiếp xúc, nàng mới biết bị gắng gượng thân đến trực tưởng. Nhìn là như thế, nàng cũng thuộc về bị động tiếp nhận một phương. Mà vừa nãy pháp ti kỳ rửa là tắm nước lạnh, tốn khí lực thật là lớn mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Chương 658, 0657, tiếp nhận tổ sư, ngày lễ quốc tế lao động vui vẻ. Chương 658, 0657, tiếp nhận tổ sư, ngày lễ quốc tế lao động vui vẻ, này không bình thường, pháp ti kỳ mãnh liệt hoài nghi đối diện nam nhân âm thầm động tay chân. Sở bạch hỏi, người đó là cái gì ánh mắt, ta trước trả tiền, ngươi sau làm việc, thị phi đúng sai chúng ta dùng sự thực nói chuyện, ta hỏi ngươi, ngươi tu vi có hay không tăng lên? Pháp ti kỳ, thất giai đỉnh phong cùng thất giai đỉnh phong trong lúc đó đồng dạng tồn tại trên lệnh. Nguyên bản, pháp ti kỳ ma lực đẳng cấp đã là vào không thể vào, hiện tại nàng vẫn như cũ không phải bát giai, nhưng so với lên giường trước đó xác thực có chỗ tăng cường, thực sự tăng cường. Vậy tại sao? Pháp ti kỳ muốn hỏi vì sao nghiêm chỉnh tu luyện chính mình lại biến thành như thế. Nói đến một nửa liền dùng ánh mắt cảnh cáo Sở Bạch, ý kia là nhường hắn nghĩ thông suốt lại nói. Sở Bạch quả thực dự định nói đây là cực kỳ cơ sở song tu, tu luyện không sao hết, hắn không sao hết, vậy cũng chỉ có thể là pháp ti kỳ chính mình quá cúi bắp. Nhưng mà lời đến khoe miệng, Sở Bạch lại nghĩ đến nghĩ, nói ra, có lẽ còn là phù hợp cùng phối hợp vấn đề, người ta vốn cũng không phải là cùng một cái đường đi, dường như ngươi tu luyện thần thông, nơi đó có lần đầu tiên thì thần công đại thành. Còn có ngươi xác định ngươi đang lúc tu luyện hoàn toàn phối hợp ta. Cho dù là tại không cách nào phân tâm giai đoạn, pháp ti kỳ như thế đối với Sở Bạch ôm lấy đề phòng. Sau đó nàng nằm quy nằm, trước đó, Sở Bạch tay dám có một tơ một hào di động, đều sẽ bị pháp ti kỳ một cước nha tử đã bay ra ngoài. Đến đây, pháp ti kỳ phất phất tay, triệt tiêu lồng giam nói, ngươi đi đi, ba ngày sau đó chính ngươi đi xem kết quả. Đây là lệnh đuổi khách, đồng thời còn mang theo không muốn cùng Sở Bạch gặp lại ý nghĩa. Sở Bạch từ dưới đất đứng lên nói, tốt, năng lực làm việc của ngươi ta còn là tin tưởng. Nhoáng một cái, ba ngày đi qua, nửa tàn phế trạng thái thiên nguyên địa cung trực tiếp thành phế tích, vượt giới truyền thống trận. Ngay cả Ô Thản phái đi ma binh ma tướng cũng nên đón một đợt không hiểu ra sao thứ bị thiệt hại. Bọn họ không biết địch nhân là từ chỗ nào tới, cũng không biết địch nhân là đến đây lúc nào, chờ bọn hắn phản ứng, tất cả đồng đều đã kết thúc. Vệ Ô Thản thành chủ lại một lần nữa đầu nhập thiên tộc ôm ấp sự việc hay là cái bí mật, cho nên không ít người còn sống sót cho rằng đây là hồng nhãn tộc tu sĩ trả thù. Pháp ti kỳ trong nhà ngồi, chờ đợi nào đó nói chuyện không tính toán gì hết nam nhân lại đến tìm chính mình. Mặc dù nàng ý tứ là nhường Sở Bạch cách Pháp La thành xa một chút, nhưng bằng người kia liệu tính tuyệt đối sẽ lại đến. Nam nhân, nhất là họ Sở nam nhân như vậy, liền không khả năng như thế đàng hoàng biến mất. Kết quả lại qua ba ngày, vẽ lên tinh xảo trang dung pháp ti kỳ ngồi ở ven hồ đình nghỉ mát phía dưới như mày. Hắn nói giúp ta đột phá thất giai đỉnh phong bình cảnh, ta giúp hắn làm một ít hắn không tiện xuất thủ sự việc. Pháp ti kỳ rút, đã làm xong, đối phương mặc dù thì phô bày thành ý, rõ ràng chưa đủ. Một tới hai đi, pháp ti kỳ mạnh hơn làm không công không bao nhiêu. Cho nên, lần trước hắn đến chỉ là vì vận dụng ma hương hội thế lực trả thù một lần thiên tộc. Không phải là không có loại khả năng này, rốt cuộc tên kia căn cơ tại thiên nguyên giới. Kia nàng tính là gì? Pháp ti kỳ vô bàn đứng dậy, liền muốn hô người mặc giáp. Thế nhưng người tới hai chữ nói ra sau đó, nàng lại ngừng lại. Pháp Ti Kỳ luôn miệng nói nhường Sở Bạch mau mau cút, Thiên Nguyên Địa cùng sự tình, cũng là nàng nói nhường chính hắn đi xem. Sau đó đối phương làm theo, nàng đi giết người, là có ý gì? Pháp Ti Kỳ một tay nâng trán, ta đây là làm sao vậy? Rõ ràng vô cùng chán ghét nam nhân kia. Huống chi, người kia còn ỷ vào thân phận địa vị đối với Pháp Ti Kỳ làm ra qua loại kia quá đáng sự tình. Pháp Ti Kỳ không rõ, trầm tư suy nghĩ, theo Bạch Thiên nghĩ tới buổi tối. Một đêm không ngủ, Pháp Ti Kỳ cảm thấy có thể là chính mình quá nhàn rồi, thế là hưởng ứng hiệu triệu toàn diện diện sát trị hạ quỷ thai. Quỷ tộc thế công, có chút bị hủy, bọn họ mục tiêu thứ nhất bình thường đều là không có cường giả chấn giữ chấn nhỏ cùng thôn trang. Thế là tiếp xuống một tháng, Pháp Ti Kỳ vẫn luôn ở ngoài thành. Cũng chính là bởi vì nàng coi trọng, Pháp La thành trị hạ phạm vì khôi phục yên ổn tốc độ vượt xa giống như thành trì. Thất giai đỉnh phong chân ma tự thân xuất mã, có chút đầu góc quỷ tộc đã nghe ngóng rồi chuẩn. Đại nhân quay về. Pháp Ti Kỳ đại nhân quay về. Đại nhân kỳ khai đắc thắng, là dân chúng phúc khí. Pháp Ti Kỳ đại nhân vạn thuế. Tại ma tộc, vạn thuế không tính là cái gì cấm kỵ từ ngữ, cùng sống lâu trăm tuổi là không sai biệt làm ý nghĩa. Nay một đợt, Pháp Ti Kỳ thắng được không nhỏ dân tâm, thậm chí có hy vọng đem thay thành chủ phía trước nhất thay mặt chữ tiêu diệt hết. Thời kỳ hòa bình nàng một quả phụ muốn làm đến việc này rất khó. Thiên ma giới đã không còn hòa bình, không nói lượng giới chiến tranh, ma hoàng đại quân cùng quỷ tộc quân đội tại phương Bắc ma sát không ngừng, không ngừng thăng cấp, chính là lúc dùng người, cái này chư hầu một phương vị trí cũng nhanh. Pháp Ti Kỳ về đến thành chủ phủ, giống như tùy ý hỏi hướng một tên hầu gái, ta không tại trong khoảng thời gian này, có hay không có khách nhân đến. Hầu gái trả lời, có đại nhân, còn có vị tòng ma cũng đường xa mà đến sứ giả. Pháp Ti Kỳ, danh sách cho ta xem một chút. Thành chủ ra ngoài một tháng, muốn một phần tới chơi khách nhân danh sách, không thể bình thường hơn được. Hầu gái vội vàng đi lấy, danh sách sau đó còn có một chút bái lễ. Pháp Ti Kỳ cẩn thận quan sát, rất nhanh thất vọng buông cánh tay xuống. Trong này trừ ra tên kia tự xưng là sứ giả ma tộc, còn lại đều là tôm kép, lại đại bộ phận đều đã bị đánh phát đi rồi. Pháp Ti Kỳ về đến nằm trên giường, tiêu diệt cái gọi là quỷ thai đối với nàng mà nói lại cực kỳ đơn giản. Trọng điểm ở chỗ vô ma hứng khởi tại Pháp La thành lợi ích tối đại hóa. Nói cách khác, gần đây một tháng Pháp Ti Kỳ bận bịu phần lớn không phải đánh nhau công tác, thậm chí thừa cơ tiếp xúc mấy nhà đại tộc, theo ở trước mặt phản hồi đến xem, chung quanh đại tộc cũng không bài xích hoàn toàn đảo hướng Pháp Ti Kỳ. Người kia trên giường Pháp Ti Kỳ sờ lên môi mình. Đó là một vô sĩ khốn nạn, là kẻ cướp, là ác ôn. An ngay nói thật, qua mấy lần, Pháp Ti Kỳ đã có chút bị hắn dây dưa sợ. Hắn nhất định phải chết dây dưa, Pháp Ti Kỳ lại không thể hướng hắn ra tay đoạt gác, thấy thế nào đều là Pháp Ti Kỳ đang không ngừng ăn thiệt thòi. Lần một lần hai ba lần, đều là như thế. Pháp Ti Kỳ hận không thể hắn đi ra ngoài bị sét đánh chết. Có thể. Thế nhưng, có rồi tiếp xúc xác thịt về sau, Sở Bạch chơi biến mất, Pháp Ti Kỳ tâm tình không phải thản nhiên, cũng không phải may mắn, ngược lại có chút tức giận. Đem nàng đè lên tường lúc cái kia hỗn đản có thể khởi tình rồi. Nhất là lần thứ hai, hắn tuyệt đối là cố ý. Pháp Ti Kỳ nhắm mắt lại, rất nhiều hình tượng không ngừng lóe sáng lại, lóe sáng lại, lóe sáng lại. Thì như hắn như là một ngọn núi đè ép đến. Còn có Pháp Ti Kỳ rót vào trong ngực hắn, thường có như vậy chút điểm được cứu cảm giác. Ta muốn đi hỏi một chút Hắc Kim đại trưởng lão, lần trước đại trưởng lão không có nói rõ với ta, họ Sở. Sở Bạch đã nói với một lần Pháp Ti Kỳ chính mình chân thực tính danh. Đại trưởng lão không có nói rõ với ta Sở Bạch đến tột cùng là lai lịch thế nào. Rời giường, mặc giáp, Pháp Ti Kỳ lại một lần nữa rời đi thành chủ phủ. Sở Bạch tại Thiên Ma giới bên trong một cái mục tiêu chính là Phiên Thiên giáo Xích Hổ, tại không có xác nhận hắn đã trở về Thiên Nguyên giới trước đó, Sở Bạch trọng tâm cũng sẽ đặt ở Thiên Ma giới bên này. Nhưng vẫn là câu nói kia, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Sở Bạch đang định thông qua Pháp Ti Kỳ cùng Ma Hưng hội tại Thiên Ma giới chỉnh ra chút động tĩnh ra đây, Thánh nữ Khương Đại một câu về nhà đem hắn kêu gọi rồi trở về. Sở Bạch có thiên địa bản cờ nơi tay, đi tới đi lui một ngày thời gian đầy đủ, tất nhiên Khương Hòa từ tiền tuyến chiến trường quay về rồi, Sở Bạch tất nhiên muốn về nhà xem xét. Sau đó hắn liền bị chụp xuống rồi. Luyện hồn cảnh lục chuyển Sở Bạch đối đầu dùng vũ lực giải quyết vấn đề Thánh nữ Khương, căn bản không có sức phản kháng. Khương Hòa đầu tiên là móc ra một quả quả, nhường Sở Bạch tu vi triệt để vững chắc tại luyện hồn cảnh lục chuyển. Tiếp xuống tới chính là hai đại thánh nữ liên thủ nhìn hắn tu luyện. Sở Bạch tu luyện 15 ngày, do gấp 10 thời gian trận bàn chuyển đổi chính là tiếp cận nửa năm. Sau đó Khương Hòa cho hắn một ngày thời gian nghỉ ngơi, lập tức dẫn hắn ra tông chạy tới Tây Nam chính nhất môn. Huyền Thiên Tông Khương Hòa đến đây bái sơn, muốn mượn lôi chỉ dùng một lát. Nàng cung chính nhất môn đại trưởng lão là thế nào nói chuyện Sở Bạch không rõ ràng, chỉ biết là bước vào chính nhất môn sơn môn ngày thứ 2 liền bị ném vào lôi chỉ. Đảo mắt 3 tháng, Sở Bạch tu vi phá luyện hồn đệ lục chuyển. Khương Hòa lại dẫn Sở Bạch đi tìm đại địa hạch tâm, tốn hao thời gian 1 năm giúp hắn đem tu vi đẩy lên rồi luyện hồn đệ bắt chuyển. Sở Bạch không rõ ràng cho lắm, mở miệng hỏi. Khương Hòa chỉ trả lời một câu lời nói, nhà chúng ta lão gia tử sắp không được. Huyền Thiên Tổ sư chính là Thiên Nguyên giới tu vi đệ nhất người, chuyện này tại bây giờ đã không phải bí mật. Hoặc nói, Thiên Nguyên giới cùng Thiên Ma giới sở dĩ có thể đánh cái có đến có trở lại, Thiên Nguyên nội tình là thứ nhất, sau đó chính là Ma Hoàng đánh không lại Huyền Thiên Tổ sư. Đầu này thông tin, đồng dạng là Khương Hòa cùng Sở Bạch nói. Nàng nói Thiên Đạo Thủy Tinh xuất hiện cùng ngày, Huyền Thiên Tổ sư liền đi rồi một chuyến Thiên Ma giới, đem Ma Hoàng chặn ở rồi Ma Đô không dám ra ngoài. Một lần kia Ma Hoàng không để ý quy củ đối với đại thừa trở xuống ra tay, chính là vì Huyền Thiên Tổ sư cố ý không có khống chế chiến đấu ảnh hưởng còn lại, nhường Ma Hoàng thủ hạ thực lực mạnh nhất Thân Vương đột tử tại chỗ. Huyền Thiên Tổ sư Sở Huyền Thiên, thì con mẹ nó âm hiểm cực kỳ. Sở Bạch hỏi, tất nhiên tuổi thọ không nhiều, vì sao lão tổ tông còn muốn đi đánh nhau? Đối với cái này, Thương Hòa trả lời là, không có khác biệt. Phiên Tiên giáo nhảy, quỷ tộc nhảy, cùng Huyền Thiên tổ sư sắp chết cũng có liên hệ nhất định. Thiên Nguyên giới thứ bị thiệt hại mạnh nhất tổ sư, chiến lực thiên bình mất cân bằng, đến lúc đó chỉ sợ có chút quân đội bạn đều sẽ nhịn không được bị cắn ngược lại một cái. Do đó, lão tổ tông muốn truyền công cho ta. Khương Hòa gật đầu, tu vi của ngươi càng cao, truyền công hiệu quả mới có thể càng tốt. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi âm dương, Sở Bạch toàn tuyến lĩnh ngộ chính là luyện hồn cảnh đỉnh phong. Cực hạn của hắn cũng là như thế rồi, rốt cuộc thời gian tu luyện không đủ, dù là có gấp 10 thời gian trận bản tăng thêm, vẫn như cũng không đủ. Có một tin tức tốt, Thiên Đạo thủy tinh cũng có thể thôi diễn ra 11 gấp 12 lần thời gian trận bản luyện khí bản vẽ. Có Huyền Tiên Tông là hậu thuẫn, dù là đến rồi động hư cảnh, cái này trận bản còn có thể tiếp tục đi theo Sở Bạch. Một cái khác thì tin tức tốt, Sở Bạch trên tay Thiên Đạo thủy tinh tổng số lượng đã đến, vậy không cần hoài nghi, cũng là Khương Hòa mang tới. Tại các loại tài nguyên gia trì phía dưới, vẹn vẹn quá khứ 2 năm, Sở Bạch không riêng tu vi đi tới luyện hồn đỉnh phong, Cửu Thiên Huyền Thần Quang bên ngoài công pháp thần thông pháp thuật cũng có rồi nhất định tiến bộ. 2 năm là chân thật 2 năm, đối với ta mà nói đã qua vài chục năm rồi. Thời gian theo vài chục năm tính toán, 8 năm trước, Đại Bùi Bùi được triệu hoán trở về Hợp Hoàn Tông, nàng trước khi đi, Sở Bạch đem thôi diễn ra bản mới Thiên Mị Huyễn Ma công thông qua thẻ ngọc chuyển cho Bùi Bùi. Sau đó chính là 5 năm trước, Nam Cung Tiểu Di nương thành công hấp thụ một viên Thiên Đạo thủy tinh, tu vi tăng vọt. Sở Bạch còn nói, Nam Cung Tiểu Di nương làm can đế rất tốt. Nàng thế này sao lại là lá gan, rõ ràng thì là tại nghẹn đại chiêu. Hoặc là nói ra chủ không dễ làm, nhìn này từng cái, không ngừng người, bớt lo. Lần nữa về đến Huyền Thiên Tông, bên trong tông môn đệ tử so với 2 năm trước ít đi rất nhiều. Đi tiền tuyến đánh trận rồi. Các phái liên minh cùng thiên ma đánh, các phái liên minh cùng thiên tộc đánh, thiên tộc đánh ma tộc, ngẫu nhiên cũng sẽ có quỷ tộc xuất hiện, một tá nhiều, nhiều đánh một. Đại thừa không được xuất thủ lệnh cấm, không biết từ lúc nào từng bước giải trừ. Cho đến tận này, đại thừa cấp chiến đấu đã xuất hiện 3 lần, đều có tổn thương. Sở Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Thiên tổ sư phù đạo, giắt hương hòa tay, dậm chân mà lên. Tiêu Thanh Nhu tại tổ sư điện trước cửa chờ lấy bọn họ. Huyền Thiên Tông 12 vị điện chủ hôm nay cũng quay về rồi. Bọn họ là tông môn tổ sư phía dưới tầng cao nhất, tông chủ giao tiếp, cần bọn họ tới chứng kiến. Đương nhiên, Sở Bạch, ngươi quay về. Tiêu Thanh Nhu tấm kia không có gì biểu lộ khuôn mặt nhỏ có rồi đủ cười. Đi tới Sở Bạch không có khách khí, ôm lấy con dâu nuôi từ bé tỉ tỉ trấn an một phen. 2 năm không thấy, Tiêu Thanh Nhu tu vi vẫn như cũng là hợp đạo cảnh đại viên mãn. Đại Bùi Bùi đã từng nói, mọi người tới đây cũng có tiến bộ, chỉ có Tiêu Thanh Nhu là dù bay. Thanh Nhu tỉ tỉ tu vi bay quá nhanh, muốn đột phá đến độ kiếp đệ nhất trọng, cần chờ đợi thời cơ thích hợp. Lúc này, tổ sư điện trong truyền ra Huyền Thiên giọng tổ sư, tất cả vào đi. 15 người chia làm 2 hàng theo thứ tự quỳ xuống, tâm tình của mỗi người đều có chút nặng nề. Ha ha, các ngươi đây đều là biểu tình gì? Lão phu chỉ là đem tổ sư vị trí truyền cho đời sau, không phải đi chết, ai nói cho các ngươi biết hoàn thành chuyển pháp sau đó ta rồi sẽ chết. Huyền Thiên tổ sư xoay người qua, lộ ra một tấm hòa ái lao xoái ca khuôn mặt, cẩn thận đi xem cùng Sở Bạch có 1-2 phần chỗ tương tự, nhưng mà chỉ thế thôi. Huyền Thiên tổ sư hướng Sở Bạch vẫy tay, "Sở Bạch, ngươi qua đây." Hai cánh tay giữ tại cùng nhau, Huyền Thiên lão tổ tông nói, "Từ hôm nay trở đi ngươi muốn thay thế ta thủ hộ tông môn." Sở Bạch nói, "Ta hiểu rồi, lão tổ tông." Huyền Thiên tổ sư nói, "Ngươi còn trẻ, có cái gì không nắm chắc được cùng các sư minh sư tỷ bàn bạc." Huyền Thiên thập nhị điện chủ, 10 nam nhị nữ, tăng thêm lớn nhỏ thánh nữ chính là 10 nam tứ nữ. Nghe vậy, Sở Bạch nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn thấy, thiên nguyên giới thiên đạo, trung niên phá toái là kết cục, Huyền Thiên tổ sư qua đời dù là không phải bắt đầu, cũng sẽ là trung niên mạnh nhất chất xúc tác. Đáng tiếc, đã sớm biết kết cục hắn không thay đổi được cái gì, thậm chí không dám nói giúp vị này sinh mệnh sắp đi đến cuối lão nhân thực hiện nguyện vọng. Sở Bạch nghĩ kỹ, hắn ở đây thiên nguyên bí cảnh đoạt được đã đủ nhiều, nếu thực sự không làm được cái gì, hắn sẽ dẫn đội cái thứ nhất hướng địch nhân khởi xướng công kích. Huyền Thiên tổ sư phất phất tay, nhường chỗ xa xa 14 người xuống dưới. Tổ sư truyền công muốn bắt đầu, Sở Bạch bên ngoài người đều phải rời khỏi. Một lát sau, tổ sư phù đảo phía trên, thất thải hào quang, quang mang bạt trượng, đó là đại thừa lực lượng, DS, mới 1 tháng khởi đầu mới, cầu đặt mua, cầu bao nuôi, chương 659, 0658, bí cảnh lối ra mở, cùng lao bà về nhà, 2-1, cầu đặt mua. Chương 659, 0658, bí cảnh lối ra mở, cùng lao bà về nhà, 2-1, cầu đặt mua. Sau một ngày, hai thân ảnh xuất hiện lần nữa tại phù đảo phía trên, nhìn nhau tựa hồ cũng không ngờ rằng gặp được đối phương, trầm mặc một hồi lâu. Một người trong đó người mặc bụi bẩn áo choàng ngắn, là Thạch Kiếm điện chủ. Một người khác giới tính nữ, là thập nhị điện chủ bên trong lão tiểu, Phồn Hoa điện chủ. Thạch Kiếm điện chủ đạo, đem Huyền Thiên Tông giao cho một đứa bé trong tay, ta không yên lòng. Phồn Hoa điện chủ nói, ta này một thân bản lĩnh đều là sư tôn dạy cho ta, nếu như là vì sư tôn, để cho ta đi chết ta thì cam tâm. Sư tôn làm ra là chúng ta nhìn ở trong mắt, người khác ta mặc kệ, dù sao trong lòng ta trừ ra sư tôn, không ai có tư cách đảm nhiệm Huyền Thiên tổ sư. Huyền Thiên tổ sư là xưng hảo, cũng là Huyền Thiên Tông tông chủ đại danh tử. Lớn như vậy Huyền Thiên Tông, tổ sư một lời có thể đoạn ngàn vạn người sinh tử. Một câu qua đi, hai người tiếp tục trầm mặc. Bọn họ không có nói là ai cho bọn hắn lá gan ngăn cản tổ sư truyền công, cũng không nói ngăn cản sau khi thành công phải nên làm như thế nào. Sở Bạch là bọn họ tiểu sư đệ, như cái gì Cửu Long đột đích, sư minh đệ ở giữa ngươi lừa ta gạt không thể bình thường hơn được. Nhưng bọn hắn sư tôn làm sao bây giờ? Mất đi bộ phận công lực, trong thời gian ngắn Huyền Thiên Tông sẽ không còn đại thừa. Đây là có thể dẫn phát thế giới biến cách đại sự. Chính là bởi vì có nhiều như vậy vì sao, làm sao bây giờ, hai vị ôm cộng đồng mục đích xuất hiện ở nơi này điện chủ kiệm lợi ít nói. Mãi đến khi Thạch Kiếm điện chủ phát ra thở dài một tiếng, chúng ta ở đây hao tổn cũng không phải cách, liên thủ đi. Phồn Hoa điện chủ nói, được. Vì độ kiếp mạnh thoải mái vượt qua trên đảo toàn diện mở ra cơ quan trận pháp. Hai người rơi vào rồi tổ sư điện trước đó, nín thở, thu lại tồn tại cảm, nhìn qua chỉ có một môn chi cách thất thải hào quang. Giết Sở Bạch. Không sai, dù là sư tôn đã mất đi đại thừa vị trí, hai tên đệ tử như cũng không có lòng tin đánh bại sư tôn. Sở Bạch mới là mục tiêu của chuyến này, chỉ cần hắn chết, đại sự có thể. Ầm ầm. Không gian nghịch chuyển, trời đất quay cuồng, đột nhiên đánh tới. Thạch Kiếm điện chủ tâm nói một tiếng không tốt, lập tức ném ra một viên tiên phù. Cái gọi là tiên phù, chính là cựu giai phía trên phù triện, bình thường chỉ có đại thừa phù sư mới có thể vẽ được đi ra. Thạch Kiếm điện chủ xoay người chạy. Phồn Hoa điện chủ phát sau mà đến trước, còn nhanh hơn nàng rồi một bước. Đáng tiếc không dùng. Bọn họ đã quỳ gối rồi tổ sư ra chân dung trước mặt. Huyền Tiên tổ sư quay lưng về phía họ nói, ta đoán được Thạch Kiếm, không có đoán được tiểu thập hai, ta còn tưởng rằng là lão đại muốn ta vị trí này. Thạch Kiếm điện chủ quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích được. Phồn Hoa điện chủ đồng dạng không nhúc nhích được. Không giống nhau là Phồn Hoa còn có thể nói chuyện, đại sư huynh đối với ngài trung thành tuyệt đối. Huyền Tiên tổ sư, vậy còn ngươi, những người kia cho ngươi dạng gì hứa hẹn, đột phá đại thừa hay là nhân tộc chi chủ? Phồn Hoa điện chủ, cũng có, bất quá ta chỉ nghĩ hiệp trợ đại sư huynh giữ vững sân môn. Ngây thơ. Huyền Tiên tổ sư nói, ngươi bái nhập môn hạ của ta trễ nhất, đi theo bên cạnh ta lại là dài nhất một, lẽ nào ngươi không biết tổ bị phá há mà còn lại chứng đạo lý? Nhân tộc bại, giữ vững Huyền Tiên tông sơn môn cũng có thể thế nào? Nói xong câu đó, thiên nguyên giới thiên lần nữa đã nứt ra, theo trong cái khe leo lên ra một đạo trên bát túc cự thú, tên là Tỳ Khưu. Tỳ Khưu là mặt đất hai thú, vì độ phì của đất làm thức ăn, những nơi đi qua chỉ còn vực sâu. Nó hướng về phía Huyền Tiên tông đến rồi. Huyền Tiên tổ sư giáo dục đệ tử, ngươi nhìn xem, mặc kệ ta chết không chết, bọn họ người thứ nhất phải diệt đều là Huyền Tiên tông. Cũng chính là lúc này, một thân ảnh cao lớn vọt lên bầu trời, không phải người khác chính là Huyền Tiên tổ sư đại đệ tử Hoàng Thiên điện chủ. Hoàng Thiên điện chủ cầm trong tay một con vòng vàng, đông một tiếng, đem bắt túc cự thú đập trở về. Tỳ Khưu là cựu giai thần thú, huyết mạch đẳng cấp có thể cùng Thanh Long Bạch Hổ ngang hàng. Nhưng kẻ sau đại diện cho điểm lành, mà Tỳ Khưu đại biểu tai họa. Hoàng Thiên điện chủ cùng Tỳ Khưu chiến ở cùng nhau. Đại sư Minh Hoàng Thiên, tu vi không hề bất ngờ là độ kiếp đỉnh phong. Mà Tỳ Khưu cũng không kém, trời sinh cùng pháp tắc phù hợp, mỗi một lần công kích cũng nương theo lấy như núi kêu biển gầm lực lượng pháp tắc. Tổ sư điện trong Huyền Thiên tổ sư, các ngươi nhìn xem, sơn hà đồ trên khuyết tán chấm đen nhỏ, bọn họ là đến cỡ nào không kịp chờ đợi ăn hết chúng ta. Tiên khí sơn hà đồ nguyên bản đã trở nên xinh đẹp hơn, trăm triệu dặm sơn hà, phong cảnh tú mỹ. Ngay tại lúc vừa mới lấy trên trăm nhân tộc vương triều làm hạch tâm, bạo phát khó coi hấp điểm. Rất nhanh, chúng nó trở thành màu đen giọt mưa, còn đang ở dùng cái này tốc độ nhanh chóng khuyết tán. Huyền Thiên tổ sư truyền công, dường như một tín hiệu, thiên nguyên giới sắp đi vào suy yếu tín hiệu. Trước kia có vị này đại tổ sư để ép, những người khác chỉ dám âm thầm làm chút ít động tác. Hiện tại hắn phải chết, cho dù không chết thì không còn là có thể dựa vào lực lượng một người đem ma hoàng chặn ở trong nhà không dám ra tới Huyền Thiên tổ sư. Cái kia còn có cái gì phải sợ chứ? Có câu nói rất hay, cầu phú quý trong nguy hiểm. Huyền Thiên tổ sư lần nữa phất phất tay, các ngươi tiếp tục quỳ, vi sư ra ngoài nhìn một cái. Phồn Hoa điện chủ, sư tôn, ta muốn chết trên chiến trường. Huyền Thiên tổ sư, không cần, các ngươi là đệ tử của ta. Thanh lý môn hộ cũng chỉ có thể để ta tới làm. Lại nói, Huyền Tiên tổ sư đã sớm tính tới rồi ngày này, sở dĩ một mực đang chờ đợi cái này quét sạch thiên hạ cơ hội. Phía trước là, phía sau không phải. Tuổi thọ của hắn quả thực không nhiều, hôm nay chẳng qua là tử tôn hậu bối tranh thủ thêm một chút thời gian. Huyền Tiên tổ sư vươn một tay, chủ động gỡ ra rồi bầu trời, đối diện thiên ma thế giới có thể thấy rõ ràng. Lão phu từ làm Huyền Tiên tông tổ sư, rời núi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, Huyền Tiên một tông, đại thiên mà đi, các ngươi làm sao lại có phải không đã hiểu đâu, chỉ cần lão tử bỏ được, các ngươi đều phải chết. Thiên nguyên giới đại thừa tổ sư đều biết Sở Huyền Thiên là ngay trong bọn họ mạnh nhất, nhưng cụ thể hắn mạnh bao nhiêu, không người biết được. Thực chất Huyền Thiên tổ sư cường đại nhất, chỗ ở chỗ hắn năng lực khống chế một bộ phận thiên đạo lực lượng. Thiên nguyên giới thiên đạo là thiên nguyên giới thiên đạo, thiên ma giới thiên đạo là thiên ma giới thiên đạo, nguyên bản không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng ai để bọn chúng đã bắt đầu dung hợp đấy? Lần trước Huyền Thiên tổ sư đi tìm Ma Hoàng Phiên Phước, cái khác đều là thứ yếu, chủ yếu nhất, nhưng thật ra là tại thiên ma giới thiên đạo trong gieo xuống một quả hạt giống. Ha ha ha ha! Huyền Thiên tổ sư ngửa mặt lên trời cười lớn, ma đổi thành một bên. Đột nhiên toát ra mấy đạo thân ảnh, đừng để hắn đi vào. Tu chân giới hai loại người biến số lớn nhất, đầu tiên là trẻ trung phái, bọn họ còn có tiềm lực rất lớn có thể đảo, có thể hôm nay còn không phải là đối thủ của ngươi, qua mấy ngày đột phá là có thể đem ngươi đè xuống đất ma sát. Thứ hai, liền đem tử chi người, vốn sẽ phải chết, tự nhiên năng lực liều mạng đi, mà cùng một nhất định phải chết người liều mạng quá bị thua thiệt. Tổ sư đại chiến, mở, kéo dài dòng dã một tháng. Lần này không còn là hai bên lẫn nhau có tổn thương, mà là thật sự có đại thừa bất lạc. Cùng lúc đó, hai thế giới dung hợp đến rồi một đợt gấp gia tốc. Thiên đạo là người trong thiên hạ thiên đạo không giả, có thể thiên đạo bên dưới đại bộ phận lực lượng vẫn luôn khống chế tại mạnh nhất nhóm nhân thủ thứ nhất bên trong. Sinh tử của bọn hắn hoàn toàn có thể sửa đổi lượng giới thiên đạo ý chí trường tiêu. Đình Dung nhắc nhở, bí cảnh lối ra đã mở khải. Đình Dung nhắc nhở, mời tại bí cảnh đổ sụp tiền tiến về lối ra rời khỏi, bằng không đem có thể vĩnh cửu dừng lại tại hư vô bí cảnh bên trong. Thiên nguyên bí cảnh, toàn thể người tham dự mục tiêu duy nhất chính là chứng kiến Trung Yên. dựa theo chiến tranh tiến trình thúc đẩy, lượng giới loạn chiến nên còn có thể kéo dài mấy chục mấy trăm năm. Nhưng bởi vì Huyền Thiên Tổ sư tự bạo thức công kích, cưỡng ép rút ngắn này vừa tiến vào trình. Ngươi cảm ứng được sao? Tất nhiên, trước đó biểu hiện ra thiên địa nhân bảng bia đá lại xuất hiện, trên tấm bia đá còn có không gian vòng xoáy, đó là bí cảnh lối ra. Ngươi muốn rời đi? Nói nhảm, bí cảnh tuy tốt, mạng nhỏ quan trọng hơn, mẹ nó, nói là theo bí cảnh trong tử vong không sao, trời mới biết thật hay giả, với lại chúng ta thế giới nhưng không có đại thừa, ngươi xác nhận bị đại thừa chiến đấu ảnh hưởng còn lại quá chúng, sẽ không trực tiếp tan thành mây khói. Đến đây che trời nguyên bí cảnh tu sĩ tổng cộng 1350 người, bây giờ chỉ còn không đến 500 người. Những người may mắn còn sống sót này cũng coi như là thấy qua việc đời rồi, một thi đấu một tiết mệnh. Ngoài ra, trên đường về nhà không phải là không một hồi cơ duyên, chỉ nhìn ngươi đem không nắm chặt được rồi. Thiên Nguyên giới, Huyền Thiên Tông, từ trên núi đến dưới núi đều đã phủ lên bạch phiên. Tiên nhiệm tổ sư đi về coi tiên, tân nhiệm tổ sư kế vị, đối với cái này trong tông bên ngoài tông chúng thuyết phân vân. Vì sao tân tổ sư có thể kế thừa tổ sư vị trí, quả thật là tiên phú của hắn cao bao nhiêu sao? Tiên nhiệm tổ sư họ Sở, Sở Bạch thì họ Sở, nguyên bản chưa bao giờ bị đề cập qua huyết mạch truyền thừa tiểu cố sự, lưu truyền rộng rãi. Có người nói tổ sư truyền công cơ sở chính là huyết mạch, đây là chuyện không có cách nào khác. Thì có người nói cái này căn bản là ích kỷ, có hai vị điện chủ phản đối nhất mạch đơn truyền, sau đó lại không có xuất hiện qua. Này còn không phải vô cùng tàn nhẫn nhất. Vô cùng tàn nhẫn nhất là tiền nhiệm tổ sư đại công vô tư, là năng lực tại tuổi thọ hao hết trước đó lại vì nhân tộc cống hiến một phần lực lượng, hy sinh tại rồi cùng ma hoàng, thần ma trong chiến đấu. Nói cách khác, tân nhiệm tổ sư cũng không đạt được truyền công, tự thân tu vi vẫn như cũ chỉ là cùng chân truyền đệ tử tương đối luyện hồn cảnh. Huyền Thiên Thánh Nữ Phong đã là cải tạo là núi chính, ngày gần đây lui tới quá khứ tân khách đều là tại chủ phong bên trên đại điện ngồi xuống. Huyền Thiên Tông tân nhiệm tổ sư cũng là tân nhiệm tông chủ, họ Sở tên chữ Trắng Trường Ca, chính là tiền nhiệm Huyền Thiên tổ sư hậu nhân. Cho đến ngày nay, điểm ấy chi tiết nhỏ đã không có gì tốt giấu giếm rồi. Một thân đạo bảo, đầu đội chính và táo đạo quan Sở Bạch ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, Huyền Thiên Tông hai vị thánh nữ ở đây, thập đại điện chủ đồng dạng ở đây, bầu không khí tương đối hòa hợp. Hoàn toàn không có bên ngoài nghe đồn như thế, người mới mượn hai cái lão bà lực lượng cùng thời đại trước điện chủ chống lại cục diện. Sở tổ sư không có làm cái gì thượng vị đại điện, hiện nay tiền tuyến mỗi ngày đều đang đánh sinh đánh chết, không nhiều phù hợp. Lại trọng đại như thế sự việc, tuy tiện truyền ra một cỗ phong liền đủ để khiến thiên hạ biết. Thú vị là đến đây bái sơn tông chủ, trưởng môn, các trưởng lão. Bọn họ nhìn về phía Sở Bạch ánh mắt đủ loại, có kính nể, có ghen ghét, có ngầm niệm mai vân vân vân vân. Tất nhiên, mặc kệ bọn hắn là thế nào nghĩ, đang ở Huyền Thiên Tông địa bàn, nhiều nhất trong lòng nghĩ, không dám trắng trợn địa nói ra. Mãi đến khi yêu tộc sứ giả tới chơi, yêu đế trấn thủ yêu đình, không cần hoài nghi, không thể nào tới. Yêu đế phía dưới hẳn là tứ tượng huyền kỳ lao tổ địa vị tôn sùng nhất, ngoài ra, chính là Thanh Hoàng quân thủ lĩnh, Phượng Hoàng đại thánh Đông Phương Thanh Hoàng rồi. Rất cái bụng lớn làm sứ giả, tình cảm chân thực hiếm thấy, nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cũng không tính là quá đáng. Nhưng mà Thanh Hoàng đại nhân cứ như vậy chậm rãi đi đến, lần đầu tiên trước nhìn xem Huyền Thiên đại thánh nữ Khương Hòa, nhìn lần thứ hai nhìn xem tiểu thánh nữ Tiêu Thanh Nhu, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào nhìn như là cái đạo sĩ Sở Bạch trên người. Nàng hỏi, ta dùng bái sao? Sở Bạch nói, không cần. Ách, nếu không nương tử ngươi ngồi ta chỗ này. Nương tử. Lại nhìn Đông Phương Thanh Hoàng áo bảo phía dưới không che giấu được mang thai bụng nhì, quanh mình tân khách lập tức đã hiểu rồi. Nói Sở Bạch sở dĩ năng lực thành Huyền Thiên tiểu tổ, toàn bộ nhờ hắn họ Sở, bây giờ có thể làm Huyền Thiên tổ sư, dựa vào lại là nữ nhân. Tổ sư đại chiến, những người khác không xen tay vào được, nhưng tổ sư phía dưới cả đám người cũng không thể một mực làm nhịn. Bầu trời đánh một tháng, trên mặt đất đồng dạng hùng hùng hổ hổ địa sát rồi một tháng, trong lúc đó Huyền Thiên Tông biểu hiện sáng chói nhất chính là hai tên thánh nữ rồi. Lại xinh đẹp, cũng có thể đánh, có bối cảnh, danh chính ngôn thuận. A, nguyên lai còn có a, hay là bế con nít tới cửa thật mẹ nó mi tiên. Thanh Hoàng đại nhân nhiều kiêu ngạo, tay bài xuống nói ra, yêu đế để cho ta mang cho ngươi cái lời nói, hắn hỏi ngươi, nhà ngươi lão tổ tông lưu lại cho ngươi bảo bối gì không có, nếu như không có, thì cùng ta trở lại yêu đình. Nếu không không được bao lâu, các ngươi Huyền Thiên Tông liền phải xong đời. Lời này nói rất hay trực tiếp. Huyền Thiên Tông sở dĩ năng lực thành chính đạo bảy tông đứng đầu, nguyên nhân lớn nhất chính là Huyền Thiên tổ sư là đại thừa tổ sư bên trong mạnh nhất. Bây giờ đời trước tổ sư đi về coi tiên, Huyền Thiên Tông địa vị vốn là có tổn hại, lại làm thực rồi chết đại thừa chiến lược chuyện này, thỏa thỏa muốn hết tiết tấu. Sở Bạch nhẹ gật đầu, lão tổ tông trước khi đi quả thực lưu lại truyền thừa, hiện tại Huyền Thiên Tông không còn là chính đạo thứ nhất tông, nhưng giữ vững sơn môn không có vấn đề, ta nói có đúng hay không? Xích Hổ Thiên Vương. Một đạo xích hồng thân ảnh từ trên trời giáng xuống ngã ngửa vào trước đại điện trên đất trống. Sở Bạch cười nói, "Xích Hổ, ngươi thật đúng là vong ta chi tâm không chết, ta trong Huyền Thiên Tông thành thành thật thật ngồi, ngươi cũng dám đến?" "Không thể nào." Xích Hổ thân ảnh lại bay đến trên trời, cũng không quay đầu lại đảo vong. "Không thể nào, không phải nói Huyền Thiên tổ sư không có truyền công sao, vì sao ngươi hay là đại thừa?" Giang giác. Trên bầu trời đánh xuống một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu đen hủy diệt lôi đỉnh, tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, một kích liền chém nát tu vi khôi phục lại độ kiếp đệ ngũ trọng Xích Hổ nhục thân. Sở Bạch đứng ở trước đại điện, đứng chắp tay, "Xích Hổ Thiên Vương, đừng có gấp đi à, trò chuyện tiếp 10 đồng tiền." "Không đi." Xích Hổ đã xác nhận Sở Bạch đại thừa thực lực, đầu óc rút không đi. Hắn là thật không nghĩ tới Huyền Thiên Tông năng lực trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một tên đại thừa. Vì lần trước kịch bản không phải như vậy. Lần trước? Không sai, lần trước. Lần trước Huyền Thiên tổ sư chết tại trong tông môn, Huyền Thiên Tông mới đi ra khỏi vị thứ hai đại thừa. Mà lần này tương đương với Huyền Thiên Tông đồng thời xuất hiện hai vị đại thừa. Xích Hổ rõ ràng núp trong mấy ngàn dặm bên ngoài đám mây phía trên, là sinh sinh bị kéo vào Huyền Thiên Tông. Lúc này hắn liều mạng huyết mệnh tại chạy trốn, lại cảm giác không gian cho hắn này nguyên thần lực cản mạnh ngoại hạng. Không gian chi đạo, trên lý luận là chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể khống chế lực lượng. Sở Bạch cách không sở, ầm một tiếng, Xích Hổ nguyên thần hóa thành lấm ta lấm tấm triệt để tử vong. Sở Bạch nói, không, hắn không chết, hẳn là dùng cái gì chết thay chi pháp, lần nữa ngủ say. Sở Bạch quay người quay đầu, gõ gõ sọ não, vừa nay chúng ta cho tới chỗ nào rồi tới, đúng, Huyền Thiên Tông là không có khả năng đầu nhập vào yêu đình cảm tạ yêu đế, lao bà của ta về nhà. Chương 660-0659, làm bộ chính mình là đại thừa, cùng chỉ có Khương Hòa không thể quay về, quyển này cuối cùng. Chương 660-0659, làm bộ chính mình là đại thừa, cùng chỉ có Khương Hòa không thể quay về, quyển này cuối cùng. Huyền Thiên Tông tổ sư thượng vị, không khác nào vương triều thay đổi, đến đây bái sơn người dường như đều mang xem kỹ ánh mắt nhìn vị này tân nhiệm sở đại tổ sư. Lại hoặc là, tại tổ sư đại chiến bên trong Huyền Thiên tổ sư biểu hiện vô cùng đưa hãn, Huyền Thiên Tông cũ mới luân chuyển lại vững vàng như vậy, không ít người là sợ Huyền Thiên tổ sư còn để lại rồi hậu thủ gì, dứt khoát không chết, trốn ở trong tông môn dưỡng thương loại hình. Nhưng mà, Sở Bạch một tay bóp độ kiếp như ngắt chết con kiến giống nhau đơn giản, đã chứng minh dù là lao tổ sư đã chết, Huyền Thiên Tông vẫn như cũ là Huyền Thiên Tông. Quỷ quyệt cục diện này nhất thời biến hóa, còn có người đề nghị xử lý cái long trọng đăng cơ đại điện triều cáo thiên hạ. Xử lý những thứ này hỗn tạp sự việc ước chừng hao tốn Sở Bạch 3 ngày thời gian. Đợi hắn lại trở lại tổ sư điện trước mặt lão tổ tông lúc, đã không có bóp chết độ kiếp phong khinh vân đạm. Hắn hỏi, lão tổ tông, năm đó ngài cũng là như vậy, làm bộ chính mình là đại thừa, sau đó một mình chống mấy vạn năm. Toàn thân trên dưới pháp lực hoàn toàn không có, như cái bình thường lão đầu Huyền Thiên tổ sư nói, không có mấy vạn năm, ta so với ngươi còn mạnh hơn, tiếp nhận tổ sư vị trí lúc đã có độ kiếp nhất trọng tu vi, sau đó ta lại dốc lòng tu luyện không sai biệt lắm hơn 18.000 năm, thì bước vào đại thừa, thực sự đại thừa liền không sợ bất kỳ cái nào. Sở Bạch, hắn là ngày hôm đó buổi tối mới biết được, căn bản không tồn tại cái gì tổ sư truyền công, lịch đại tổ sư tu vi đều là tự mình tu luyện ra tới, trong đó một ít thượng vị lúc đã là đại thừa, mà những kia tu vi chưa đủ, dựa vào tiên pháp đại trận, trong Huyền Thiên Tông có đại thừa thực lực. Dường như Sở Bạch nói, trước làm bộ chính mình là đại thừa, không đến đại thừa tuyệt đối không rời núi, và tu vi đầy đủ rồi lại đi ra lãng. Mặt ngoài, bộ phận này đại thừa tổ sư không xuống núi thì có lý do của mình. Tỷ như tu vi của bọn hắn dù sao cũng là dựa vào truyền pháp có được, đây bình thường đại thừa tổ sư yếu nhược một bậc, cho nên cần dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp tiền bối bước chân. Huyền Thiên tổ sư chân chính truyền thừa, kỳ thực cũng sớm đã tại Sở Bạch trong tay. Viên kia tấm bảng gỗ, lão tổ tông bỏ cuộc tấm bảng gỗ, Sở Bạch là được khiến cho nhận chủ. Nhận chủ sau đó, Sở Bạch chính là tiên pháp đại trận chủ nhân, vì tổ sư điện làm hệ tâm, 5.000 dặm trong phạm vi, hắn đều có thể phát huy ra đại thừa sơ kỳ thực lực. Huyền Thiên tổ sư khoát khoát tay, tốt, có thể làm nên làm lão phu đều đã làm xong, mấy năm tiếp theo, ta cái kia vì ta chính mình mà sống đi. Tông môn truyền thừa là hắn giấu ở đấy lòng vài vạn năm bí mật. Hiện tại tốt, hắn không còn là tổ sư, truyền thừa thì giao cho đời sau, vô sự một thân nhẹ, có thể đi lãng. Chính lúc này, ngươi muốn đi chỗ nào? Sở Bạch trong ngực vang lên một đạo tức giận âm thanh. Phiêu Miểu tông lệnh bài, tổ mãi mãi một phiếu miểu hiện thân. Lão nương liền biết, ngươi này lỗ mũi trâu không đáng tin cậy, nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Sở Huyền Tiên ho khan hai tiếng, đương nhiên là đi tìm Phiêu Miểu ngươi. Cung trang mỹ phụ Phiêu Miểu tông chủ, ngươi dự định sao đi? Ngươi bây giờ không có nửa điểm pháp lực, dùng hai cái đuổi đi đường, chỉ sợ ngươi còn chưa tới Phiêu Miểu tông cũng đã già chết rồi. Sở Huyền Tiên, hắc hắc. Phiêu Miểu tông chủ, ta hắc hắc ngươi cái đại đầu quỷ. Lão nhu cái mũi, ngươi tới đây cho ta. Sở gia lão tổ tông hấp tấp đi qua. Phiêu Miểu tông chủ, nếu như không phải nể tình ngươi đã lui phạm, ta hiện tại đánh chết ngươi, ngươi tin không tin? Sở Huyền Thiên, tin, ta tin, Phiếu Miểu ngươi khoan dung độ lượng, không cùng ta giống như so đo. Lại nói, lão tổ tông hay là tổ sư lúc đối mặt tổ bà nội khỏe tượng thì rất sợ hiện nay pháp lực hoàn toàn biến mất, sẽ chỉ càng sợ. Phiếu Miểu tổ mãi mãi bên ấy cũng không đúng à, có đánh hay không chết cùng lão tổ tông có hay không biến trở về phạm nhân hình như không có quan hệ gì. Chẳng qua lão tổ tông nhường tổ mãi mãi đợi 10 vạn năm chuyện này, nói thế nào đều là lão tổ tông không đúng, hiện tại cũng nên là hắn trả giá thật lớn thời điểm. Nhìn qua rời đi hai người, Sở Bạch lắc đầu, lão tổ tông thực thảm. Nếu tổ mãi mãi muốn đem 10 vạn năm chuyện phòng the bù lại con mẹ nó. Sở Bạch mau ngậm miệng rồi. Lại nghĩ một chút, không đúng, chờ một chút, tổ mãi mãi lưu lại một mai lệnh bài để cho ta đặt ở trên người là vì cho ta bảo mệnh. Phải không? Hình như là vậy, Sở Bạch không nhiều xác định. Lúc đó Phiếu Miểu tổ mãi mãi chưa nói nhường hắn giúp đỡ giám thị lao tổ tông. Một cố công cụ người cảm giác gặp lại nhào tới trước mặt. Chẳng qua lão đầu nhi lão thái thái có thể an độ tuổi già, Sở Bạch hay là vui vẻ. Từ kế thừa tiên pháp đại trận, Sở Bạch liền cùng tiên đạo có rồi một tia như có như không liên hệ. Theo thiên đạo ý chí phản hồi đến xem, nó đối thiên ma giới thiên đạo thái độ bài xích chiếm đa số. Sở Bạch ngẩng đầu nhìn trời, ta vẫn cho là chuyện xưa kết cục là thiên ma giới thiên đạo thôn vệ thiên nguyên giới thiên đạo, bây giờ nhìn tới, lưỡng bại câu thương khả năng tính lớn hơn. Cái gọi là lưỡng bại câu thương, chính là dung hợp thất bại lại bằng một lần. Bí cảnh trung yên, thiên đạo vỡ nát, hai tòa thế giới cùng nhau băng, sau đó, có rồi Sở Bạch chuyển thế đầu thai thế giới. Đương nhiên, tướng công, tướng công. Bùi Lạc thần chỉ đen đôi chân dài bước qua cánh cửa ngõ giáo giác địa đạo. Bí cảnh lối ra đã mở, Sở gia nhân tất nhiên muốn tập hợp. Bùi Bùi không quan tâm cái gì thiên đạo, Huyền Thiên Tông hư suy, nàng bị triệu hồi tông môn sau đó lại một lần nữa giam lại, hợp hoàn tổ sư một câu, không đạt động hư không cho phép ra quan. Trước mắt, Bùi Lạc Thần tu vi, động hư sơ kỳ, không cao lắm. Nhưng mà Bùi Bùi pháp lực đã đi tới rồi một hoàn toàn mới cấp độ. Tướng công giúp nàng thôi diễn ra mới công pháp tặc tặc cường đại, ngàn mị huyễn ma, nàng cảm thấy hiện tại tu luyện mới thật sự là bí điển tiên mị huyễn ma công. Phát hiện Sở Bạch, Bùi Lạc Thần một cái bay nào treo ở rồi trên người hắn, hai cái đùi chăm chú quấn lấy hắn eo, đây là chính diện cứng rắn bản tình đây kim kiên bảy ngày khóa. Tướng công, hôn một cái. Bùi Lạc Thần nhếch lên nho nhỏ môi. Sở Bạch hôn nàng một ngụm, nàng hôn Sở Bạch một ngụm, ba ba ba ba, hai người chơi hết sức vui vẻ. Bùi Lạc Thần mềm nhũn nói, tướng công, có phải chúng ta cần phải trở về? Sở Bạch hỏi, làm sao ngươi biết? Bùi Bùi nói, trước mấy ngày thượng quan Thanh Chu thẻ ngọc truyền âm cho ta, nói ngươi mệnh lệnh hắn trở về. Sở Bạch là tiểu thanh thuyền tỷ phu, Bùi Lạc Thần chính là tỷ tỷ, trước khi đi đệ đệ hướng tỷ tỷ chào từ biệt vô cùng hợp lý. Sở Bạch liếc nhìn chung quanh bài vị, nơi này là cung phụng tổ sư chỗ, chúng ta về nhà nói. Bùi Lạc Thần nói tốt. Nàng cũng cảm thấy nơi này quá âm trầm. Cứ như vậy, Sở Bạch ôm Bùi Bùi từ cửa hông đi rồi. Sở Bạch nói, ta đoán chừng sau này trở về hiện thế đại chiến thì nhanh đến cái kia bắt đầu rồi, cùng bên này giống nhau, sẽ toát ra rất nhiều yêu ma quỷ quái. Người đang phương Bắc ba tỉnh, nhất định phải cẩn thận, lần trước ta cho ngươi một tấm hộ thành đại trận trận đồ, đó là rẻ nhất chuẩn cựu giai đại trận, cho Bắc Lương bố trí lên rất thích hợp. Hai người tại một viên từ trước đến giờ đều là biết gì nói đấy. Nhưng Sở Bạch như thế thao thao bất tuyệt số lần quyết định không nhiều. Bùi Lạc Thần đã nhận ra không đúng. Nhà Minh tướng công không đúng. Con đường này hình như cũng không đúng. Sở Bạch, về nhà chờ ta. Lập tức một trường, đem Bùi Lạc Thần đập vào không gian vòng xoáy. Bí cảnh lối ra đã mở khải, hiện nay động một chút thì là đại thừa kết cục đánh nhau, lại thêm thiên đạo cùng nhau vỡ nát suy đoán, quả thực đến rồi nên trở về đi lúc rồi. Chẳng qua, Sở Bạch tạm thời không có ý định trở về, hắn còn có một chút sự việc cần hoàn thành. Tỷ như hoàn thành đáp ứng Huyền Thiên lão tổ tông thủ hộ tông môn sự tình, cho nên hắn chỉ có thể trước tiễn người nhà trở về. Bùi Bùi không phải cái thứ nhất bị Sở Bạch thúc đẩy không gian vòng xoáy là Nam Cung Tiểu Di Nương. Trong nháy mắt đó, Nam Cung Ly không riêng gì mộng còn vô cùng phẫn nộ. Bùi Lạc Thần thì là toàn bộ hành trình dãy ba rốt cục, đáng tiếc dù là tiến giai động hư cảnh, nàng vẫn như cũ không phải 5000 giảm phạm vi bên trong đại thừa Sở Bạch đối thủ. Bị hút vào vòng xoáy trước, Bùi Lạc Thần nói, tướng công, ngươi có thể nhất định phải quay về, nếu không ta thì không sống được. Một khóc hai náo ba treo cổ, thượng phong cách của nàng. Có thể Bùi Bùi khóc vết thương cũ tâm, Sở Bạch nhìn cũng không phải mùi vị. Hắn thua tay nói, yên tâm đi, không được bao lâu, nhớ kỹ à, người trong nhà không cho phép đánh nhau. Bùi Lạc Thần, ta lại muốn. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Bạch tại đây cái lối đi trong đứng. Đây là cái không gian thông đạo, nối thẳng bí cảnh lối ra. Chỉ dựa vào Sở Bạch chính mình, song những thứ này còn có một chút độ khó. Hắn có đồng bọn. Không bao lâu, sau lưng truyền đến cộc cộc lễ bước âm thanh, Khương Hòa Khiêng đã bị đánh cho bất tỉnh Tiêu Thanh Nhu đi tới. Khương Hòa nói, nàng hình như hiểu rõ ta muốn đối nàng độc thủ. Sở Bạch, Thanh Nhu tỷ tháo ta, bên ngoài như vậy loạn, ta lại không có muốn đi ý nghĩa, nhất định phải tiễn mọi người đi trước. Khương Hòa, ta cũng vậy. Sở Bạch nói, ngươi cũng vậy. Nói xong, Sở Bạch trong tay cựu thải quan huy, thẳng đem Khương Hòa cả người bao phủ ở bên trong. Giây lát sau đó, Tiêu Thanh Nhu bị hút vào không gian vòng xoáy, trở lại tông môn đi, Khương Hòa vẫn còn ở đó. Sở Bạch có chút lúng túng, gãi gãi cái mũi nói, sư tỷ, ta nói vừa nãy chỉ là cái hiểu lầm, ngươi tin tưởng à? Khương Hòa không có trở mặt, ngược lại nói, ta ra không được, ngươi rất thất vọng à? Sẽ có biện pháp, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi cách ta mà đi. Nghe vậy, Khương Hòa gật đầu, chủ động nắm tay nhét vào Sở Bạch trong tay. Thanh Nhu, Bùi Bùi, Nam Cung Tiểu Di Nương đều đã về nhà. Tỷ tỷ tỷ các nàng là đi theo thượng quan Thanh Chu cùng một chỗ, có lẽ còn là tới trước ra. Khương Hòa, sẽ có biện pháp. Hiện tại chỉ còn lại có lao Sở gia đại phượng hoàng. Nguyên thánh nữ phong mặt sau, như thế đã từng bộ dáng. Trường thanh cổ mục che khuất bầu trời, cổ mục sau đó là ba tầng tiểu trúc lâu. Trúc lâu tầng thứ ba, Sở Bạch trong phòng, Đông Vương Thanh Hoàng ngồi tựa ở đầu giường, cho trong bụng bảo bảo kể chuyện tranh tiểu cố sự. Hôm nay chuyện xưa giảng là có một hoàng cha, không đau lòng nhà mình nữ tử, thì không đau nhà mình quê nữ. Dạng này cha nên tiên đạo vạn quả. Sở Bạch nói, ta chỉ là ra ngoài tu luyện 2 năm, ở giữa cũng cho các ngươi hai mẹ con báo bình an, thì này còn muốn tiên đạo vạn quả. Nghe vậy, đại phượng hoàng đều không có phản ứng hắn. Sở Bạch không thèm để ý, đi lên sờ lên quê nữ, kết quả trong dự đoán vỗ tay cũng không có xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, này hai mẹ con giận hắn rồi. Sở Bạch muốn ngồi xuống, bị Thanh Hoàng đại nhân chừng trở về. Đông Phương Thanh Hoàng chế nhạo nói, Sở đại tổ sư, hiện tại ngài là đại nhân vật, cảm tạ ngài chứa chấp chúng ta. Nhìn đại phượng hoàng ánh mắt kia nhi, Sở Bạch cũng không làm chút gì, chứa chấp chúng ta phía sau tất nhiên tăng thêm cô nhi quả mẫu. Cười đắc ý, Sở Bạch đem Huyền Thiên Tông hoạch tâm nhất bí mật nói ra. Căn bản không có cái gì tổ sư truyền công, Sở Bạch hiện tại dựa vào là tiên pháp đại trận mới có rồi có thể so với đại thừa thực lực. Hắn cái này đại thừa hư cực kỳ, cách Huyền Thiên Tông càng xa càng hư. Còn có về Huyền Thiên lão tổ tông chuyện xưa, lão tổ ra tay là vì ta, là thiên nguyên giới dọn sạch rồi chứng ngại. Nguyên bản dù là ta nhường trận bản nhận chủ rồi, thì khu động không được tiên pháp đại trận toàn bộ uy lực. Hiện tại, tiên pháp đại trận trận linh là Thạch Kiếm điện chủ cùng Phồn Hoa điện chủ, bọn họ muốn vì ta đem sức lực phục vụ 3000 năm, 3000 năm sau mới có thể khôi phục tự do. Thiên nguyên giới chỗ nào còn có cái gì 3000 năm, cho nên hai vị này điện chủ kết cục chính là bị nghiền ép đến chết. Vu Công là như thế. Cao tầng mặt sợ bạch thì giảng một chút, Đại Phượng Hoàng là theo chân yêu đế lẫn vào, có thể nghe hiểu. Mà Vu Tư, Huyền Thiên lão tổ tông gánh vác thủ hộ tông môn trách nhiệm 10 năm, mệt rồi à, hắn coi như là cô phụ phiếu miểu tổn mãi mãi 10 năm, nên vì chính mình mà sống lúc rồi. Nói đến chỗ này, Sở Bạch cầm Đông Phương Thanh Hoàng tay, "Thanh Hoàng, chúng ta cũng không thể như vậy." Đông Phương Thanh Hoàng nói không chính xác. Lời tuy như thế, nàng không có dây dụa, đã nói rõ vấn đề. Sở Bạch thuận thế chen tại rồi trên giường, sờ nữa sờ khuê nữ, nói ra, "Bảo bảo cũng đừng tức giận, cha làm sao lại như vậy không thích người đây, và chúng ta về nhà, cha mỗi ngày đều chơi với ngươi có được hay không?" Đại Phượng Hoàng mang thai bục lộ, tựa như là theo đưa lưng về phía xoay người qua. Sở Sở mới bao nhiêu lớn, rất dễ dụ. Sở Bạch lại cho nàng giảng rồi quê quán mỹ thực, cùng cha vỗ tay cứ như vậy không mời mà tới rồi. Đông Phương Thanh Hoàng, thử. Thiên Luân Vạn Ngữ đọc lại thành một hư chữ. Sở Bạch nói, ngươi yên tâm, nếu không phải ra tại Thanh Vân Tông sự việc ta cũng không hiếm được quản, càng đừng đề cập Huyền Thiên Tông rồi. Lại nói, ta thì không nỡ để cho ta ra Phượng Hoàng lao bà khổ đợi ta 10 năm. Đông Phương Thanh Hoàng, còn 10 năm, không cần 10000 năm ta thì tài giá. Sở Bạch hiểu liền, nói cách khác ta còn có 9999 năm. Thanh Hoàng đại nhân nhíu mày, trở mình mà lên, võ tòng đánh hổ, ngươi có phải hay không nỡ ra? Sở Bạch bị lao bà cưới tại rồi trên lưng, nhìn lên tới tặc thảm đạm. Chẳng qua hắn hơi lắc lư thân thể, Phượng Hoàng lao bà thì mềm nhũn. Lao Sở ra nằm sấp thái bảng xếp hạng, Thanh Hoàng đại nhân là làm chi không thẹn thứ nhất. Cách mấy tầng trang phục mài mài một cái, lập tức. Được không muốn không muốn. Tất nhiên Thanh Hoàng đại nhân là muốn mặt mũi, Sở Bạch cái kia cầu xin tha thứ hay là được cầu xin tha thứ. Chẳng qua, Đông Phương Thanh Hoàng không có phát hiện, gian phòng này đang bị một cỗ lực lượng không gian Nazi. Tốc độ không nhanh, nhưng bởi vì liên quan tới không gian lại nhanh đến thái quá. Đại Bùi Bùi, Nam Cung Tiểu Di Đường, Thanh Nu tỷ tỷ đều bị Sở Bạch đưa tiễn rồi, Thanh Hoàng mang bảo bảo lại càng không cần phải nói. Sở Bạch cùng hai mẹ con nháo đến trong đêm, đem các nàng lần lượt dỗ ngủ nhịn, sau đó mới đưa mắt nhìn căn phòng rời đi. Khương Hòa đi tới, hỏi, còn nữa sao? Sở Bạch nói, có, còn có. Cha mẹ. Sở Bạch cảm thấy, Khương Hòa sở dĩ đi không được, cùng nàng thiên đạo chi nữ thân phận liên quan đến. Thiên đạo chi nữ, chỉ cần Khương Hòa muốn, chỉ sợ thiên đạo bên dưới bất luận cái gì giống nhau đồ tốt cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của nàng. Đây là chỗ tốt. Chỗ xấu chính là cùng thiên đạo trói chặt. Thiên đạo vỡ nát trước đó, Khương Hòa liền không khả năng rời khỏi phương thiên địa này. Mà Sở Bạch cha mẹ mất tích cho một tòa bí cảnh trong. Nhiều xảo a, Thiên Nguyên bí cảnh cũng là bí cảnh. Đừng quản gà đẻ trứng hay là trứng sinh gà, thiên đạo sẽ không để ý hai tên các phương diện đều bình thường tu sĩ rời đi. GS, ngày mai mở viết cuối cùng một quyển, chương 661, 0660, ta gọi quan mê mang, cùng cha. Chương 661, 0660, ta gọi quan mê mang, cùng cha. Sở Bạch ngồi một mình ở trường thanh cổ một phía trên, đón lấy ngôi sao trên trời cùng ánh trăng tu luyện. Cái kia đưa tiễn người, hắn đều đã đưa tiễn rồi. Khương Hòa hắn tiễn không đi, mà Sở Bạch lại không thể rời khỏi Huyền Thiên Tông, phía ngoài chiến sự, tự nhiên là phải do Khương Hòa đến phụ trách. Đồng nhiên, một khỏa cái đầu nhỏ theo Sở Bạch trong ngực chui ra, là Trường Thanh quả quả. Tiểu yêu tinh theo thường lệ manh lật ra tam liên, nghĩ trêu chọc chủ nhân vui vẻ. Bình thường nàng sáo lộ tặc dùng tốt, Sở Bạch chủ nhân không chỉ một lần đã từng nói nàng là khai tâm quả. Hôm nay không thể thành công. Nàng ngáy ngáy đen bóng mắt to, ngại thanh mại khí điệu nói, chủ nhân, ngài không muốn không vui, còn có quả quả tại a. Sở Bạch tiếu tiếu nói, đúng, còn có ngươi tại a. Chủ nhân có phải hay không nhớ nhà? Ra là cái gì? Trường Thanh quả quả cầm đầu ngón tay út một chỉ, nguyên bản nhà nhỏ 3 tầng thiếu 1 tầng, mà ít tầng kia vừa vặn chính là Sở Bạch chỗ ở. Sở Bạch nói, đây không phải là ra, chỉ là một gian phòng ốc mà thôi. Có người tại mới có thể gọi là ra, được có ta, có mọi người, có bà bảo, còn có ngươi tên tiểu yêu tinh này. Sở Bạch gãi Trường Thanh quả quả cái cằm, hắn rất phối hợp, nâng lên Trường Ngốc Hào cái đầu nhỏ, nhắm mắt lại, một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng. Sở Bạch nói, ngươi lại bồi bồi ta, tiếp sau đừng lại làm quả tinh rồi, dễ bị người ăn hết. Trường Thanh quả quả trên đầu dâng lên dấu chấm hỏi. Theo thời gian tính toán, nàng còn không có Sở Sở đại, năng lực phân tích có hạn. Nàng không rõ, Sở Bạch lần này là tình cảm chân thực vì nàng tốt. Trường Thanh đạo quả, thiên địa kỳ chân, Sở Bạch nếu cứ như vậy đem nàng đưa tiễn rồi, nàng đều không nhất định năng lực nhìn thấy ngày thứ 2 thái dương. Hiện thế tu luyện môi trường không bằng thiên nguyên giới, đối với tuổi thọ khát vọng chính là trái lại. Một viên Trường Thanh đạo quả tương đương 10000 năm tuổi thọ, Trường Thanh quả quả còn có quá mức trưởng thành, đó chính là hơn 10000 năm. Một tên động hư cảnh mới có mấy cái 10000 năm tuổi thọ. Hợp đạo lao tổ thì như thế. Cho nên Sở Bạch muốn cho tiểu gia hỏa chuẩn bị một lần đoạt xá cơ hội, nhường nàng vì nhân tộc thân phận đi nên đón cuộc sống mới. Sở Bạch vỗ vỗ phía dưới cành lá, ngươi cũng thế. Ta nhìn ta cho dù là cho ngươi đồ ăn ngon, ngươi hay là cái cây, làm cây có ý gì, ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng chỉ kết xuất rồi một quả quả, còn không thể ăn. Trường Thanh của Mộc lung la lung lay, nhăn nhăn nhó nhó. Nàng ngược lại là năng lực nghe hiểu chủ nhân ý nghĩa, chẳng qua tiểu thụ nương dường như không cảm thấy chính mình có Sở Bạch nói như vậy vô dụng, tại làm kháng nghị. Sở Bạch, không phục, không phục ta thì mặc kệ ngươi rồi. Trường Thanh của Mộc lập tức thành thật. Lại có ai nguyện ý làm một gốc vạn năm không thể di động cây đâu? Trường Thanh của Mộc sợ rồi, túi người lấy lòng chủ nhân. 3 năm sau, Sở Bạch đưa tiễn rồi Trường Thanh quả quả. Năm thứ 6 mới là Trường Thanh của Mộc. Không phải Sở Bạch nặng bên này nhẹ bên kia, Trường Thanh quả quả vốn là tinh linh, tu vi thì đã đạt đến tứ giai, có đoạt xá tư cách. Vì nghiên cứu bóc ra thân cây cùng cây hồn, Sở Bạch còn tốn không nhỏ khí lực. Nhìn là như thế, trường thanh của một đoạt xá cũng không thể bảo hoàn toàn thành công. Chủ yếu thời gian có chút gấp gáp. Ngày đó, trời đã nứt ra một đạo không cách nào khép lại lỗ hổng. Sở Bạch không thấy kết quả, liền đem trường thanh của một cho đưa tiến rồi. Sở Bạch đang làm gì? Hai chuyện, một là chân chính chứng kiến Trung Yên, hai là hoàn thành đáp ứng lao tổ tông hứa hẹn. Thiên còn chưa băng đâu, hắn không thể để cho Huyền Thiên Tông trước sập. Sở Bạch ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nguyên lai đây chính là thế giới cuối cùng. Cảm giác vẫn rất rung động. Đáng tiếc ta chỉ có thể một người thưởng thức. Còn sót lại hai tầng trúc lâu, Thương Hỏa đã ngủ say. Đây cũng là thiên đạo chi nữ tệ nạn. Cùng ngày đạo lực lượng suy yếu đến mức nhất định, Thương Hỏa rồi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Thế giới Trung Yên, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Tiên pháp đại trận bao phủ Huyền Thiên Tông phạm vi, bảo hộ lấy môn hạ trưởng lão đệ tử. Sở Bạch trở về trúc lâu, hiện tại hẳn là không người trở ngại ta đưa ngươi rời đi. Sở Bạch trên trán Khương Hòa mặt hôn một chút, sau đó phất phất tay mở ra không gian thông đạo, đem nó đưa vào trong. Cùng nhau bước vào không gian vòng xoáy còn có hai tầng tiểu lâu. Lần này tốt, thánh nữ phong trên cây hết rồi, lầu hết rồi, biến thành một mảnh trống không. Cực kỳ giống không tổ lão nhân Sở Bạch xếp bằng ở phía trên, đối thiên nói, là cái này ngươi mục đích, để cho ta đem người nhà của ta cũng đưa tiễn, cảm ơn ngươi a, nếu không có chuyện khác, ta thì đi rồi. Chính lúc này, Sở Bạch lòng bàn tay tiên đạo thủy tinh trở nên vô cùng lóe sáng. Một đoạn thông tin truyền vào trong đầu của hắn. Muốn chân chính thủ hộ, hoặc là ngươi biến thành tiên đạo, hoặc là thiên đạo biến thành ngươi. Bạch Hoang Sơn giá lĩnh, một mặt phá áo đông nữ đồng mở mắt. Trên người nàng áo ngoài vốn nên cái kia thật đẹp mắt, đáng tiếc dính không ít thổ, còn bị cắn hỏng. Nữ hải vô vỗ trang phục, dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Tối thiểu có mấy chục con xài lang chính tham lam chằm chằm vào nàng. Các ngươi, nữ hải nói, các ngươi muốn ăn rồi ta. Chủ nhân nói quả nhiên cũng sai, ta không thể bị ăn. Sau đó, răng rắc nữ hải cắn đứt một đầu xài lang cổ. Không thể bị ăn, vậy cũng chỉ có thể ăn đối phương. Ước chừng mười mấy cái hô hấp công phu, nơi này thì lại không có một đầu năng lực thở lang. Nữ hải gắt một cái, thật khó ăn. Cũng may nàng sẽ không đói bụng, quang tự nhiên hấp thụ giữa trời đất linh khí liền đủ để khiến nàng tại đây ngọn núi trên dương vương sương bá. Đảo mắt đến rồi xuân tiên, lên núi săn thú người dần dần tăng nhiều. Đều nói năm mới tình cảnh mới, năm nay chung quanh mấy cái thôn thợ săn thời gian tặc khổ sở. Bình thường đi săn, chờ đợi con mồi, phát hiện con mồi, bắn giết con mồi. Hay là trước hạ bẫy dập, ôm cây đợi thỏ, bắn giết con mồi. Có thể mẹ nó, hùng cùng con thỏ đi cùng một chỗ là cái quỷ gì? Lợn rừng cùng ngủ ở tổ chim trong, lang khỉ thành quần kết đội tuần sơn lại là cái gì quỷ? Từ từ, về hoàng đại tiên hiển linh chuyện xưa lưu truyền rộng rãi. Tỷ như, quan gia thôn có một kẻ ngốc, vì lạc đường lên núi, nhận đại tiên chỉ điểm, về đến nhà lập tức có rồi trạng nguyên chi tư. Đêm hôm ấy, một tên cầu thả hán tử treo lên gió đêm lên núi, mười bước cúi đầu, ba quỷ chín lạy. Đại tiên ở trên, ta thượng quan sơn hải cầu đại tiên mang ta phát tài. Đại tiên ở trên, thôn bảo đảm một nhà quá bắt nạt người, không cho đường sống à, cầu đại tiên báo thủ cho ta. Cầu thả hán tử thượng quan sơn hải bái rồi ba ngày, đã đói đến sắp không được, vẫn tại bái. Mãi đến khi, hắn gặp được một đầu hùng. Chuẩn xác mà nói hẳn là thằng ngu này cùng ngồi ở thằng ngu này trên bờ vai nữ hoa. Nữ hoa nói, ngươi người này còn có chút ý nghĩa. Ừm, thì có linh mạch, coi như là cái đáng làm chi tài. Thượng quan Sơn Hải, cầu đại tiên ban cho tiểu nhân tiên pháp. Nữ hoa suy nghĩ một lúc, nói, tiên pháp, có thể ngược lại là có thể, bất quá ta tại đây trên núi thì chơi chán rồi, muốn xuống núi. Người kêu lên quan Sơn Hải, vậy ta gọi thượng quan. Mên mang tốt. Thượng quan Thương Thương. Không sai, thượng quan Thương Thương. Thượng quan Thương Thương, trường thanh đạo quả, ma quốc chi chủ, băng thanh ngọc khiết tu vi đại thừa. Ma quốc huyết hoàng cung, phúc thọ viện. Một tên trải hai cây bôi sam nhỏ nữ hoa ngáp một cái, từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng mắt to hô bụ sáng, lóe sáng tặc đẹp mắt, bên hông tiểu một kiếm, dùng cắt thành một nửa ga giường làm áo choàng, hô hào phòng giam, giết ra ngoài. Ngốc, các ngươi những yêu ma quỷ quái này, an ta tiểu sở một kiếm. Nói xong chính là một hồi khoa tay, đem không khí chặt thành bảy tám chục đoạn. Cũng không có cái gì chứng dụng, nàng tư thế hiên ngang căn bản không ai chú ý, thế là tiểu sở sở dưới chân mất tự do một cái, té ngã trên đất, hoa hoa khóc lớn. Sở sở tiếng khóc thì tặc to rõ, âm thanh năng lực theo phúc thọ viện chuyển đến vượng hoàng viện. Lúc này thanh loan thanh thanh đi tới, đưa nàng đỡ dậy, nhỏ giọng nói ra, sở sở, đừng khóc, cẩn thận mẹ ngươi theo vượng hoàng viện chạy tới đánh ngươi. Tiểu sở sở nói, không thể nào, ta đều nghe nói, đương mấy ngày nay có việc không trong cung. Vậy ngươi không sợ huyết hậu bệ hạ đánh ngươi? Tiểu nữ hoa bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, nữ nhân kia có phải không sẽ rời đi hoàng cung, nàng quá không giảng đạo lý, ta không thể chấp nhận với nàng, cho nên ta không khóc. Nói không khóc thì không khóc, trước đây sở sở thì không có rơi mấy giọt nước mắt. Nàng vô vô đất trên người, tay nhỏ bắt lấy tiểu thanh góc áo, hướng trong góc lạc. Nhìn này tiểu đại nhân dường như tiểu thanh thì thích ghê gớm, liền mặc cho nàng lôi kéo đi nói thì thầm. Sở sở hỏi, thanh thanh a di, cha ta có phải thật vậy hay không chết trận? Tiểu thanh, không cho phép nói bậy, ta là chủ nhân linh sủng, chủ nhân nếu là đi thế, ta cũng đã mất sớm. Sở sở bước cầm nói, a, vậy ta cha chính là không quan tâm ta cùng mẹ ta. Tiểu thanh, ngươi cũng đúng thế thật nói mỏ. Chủ nhân có chuyện trọng yếu phải làm, chờ hắn giúp xong rồi sẽ về nhà. Có thể nương không phải nói như vậy, ta hỏi một chút cha ta, nương liền nói. Cha ngươi chết rồi, cha ngươi không cần ngươi nữa. Sở sở học thanh hoàng đại nhân tư thế giọng nói, khoan hãy nói, không hổ là thân sinh học được tối thiểu có 8 phần tượng. Tiểu thanh sở sở sở sở cái đầu nhỏ, nói, mẹ ngươi nói đều là nói nhảm. Ngươi còn không minh bạch mẹ ngươi, ngươi một tháng năng lực sông bát trở lại họa, mẹ ngươi hồi hồi đều nói muốn đánh ngươi, kết quả thì sao, động đậy ngươi một đầu ngón tay không có. Nghe vậy, Sở Sở nghiêng đầu suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là đạo lý này. Vậy ta cha khi nào quay về, ta nghĩ hắn rồi. Tiểu Thanh, ta cũng nghĩ. Tiểu Thanh là cùng La Ti nàng nhóm đồng thời trở về đến nay đã có 10 năm. Trước mắt Tiểu Thanh là lục giai, vẫn như cũ chỉ có thể làm Thanh Loan nhất tộc tiểu công chúa, chẳng qua ở trong tộc, nàng đã là tộc trưởng phía dưới thứ nhất người nói chuyện. Ách, tộc trưởng là mẹ nàng. Tóm lại, Thanh Loan nhất tộc đã toàn diện đầu phục Thanh Hoàng đại nhân, cùng ảnh vệ cấp bậc tương đối. Bằng không, nàng một yêu tộc tiểu công chúa cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện trong huyết hoàng cung lắc lư. 3 năm trước đây, huyết hậu bệ hạ lần nữa nhất chiến kinh thiên giới, một quyền đấm chết phiên thiên giáo thập nhị thiên vương một trong Quỳnh Nhu. Thiên vương Quỳnh Nhu danh xưng là độ kiếp đỉnh phong thực lực, quả nhiên là nói chết thì chết. Ma quốc huyết hậu, độ kiếp phía trên không thể nghi ngờ, ngay cả có chút theo vách quan tài trong leo ra lão bất tử đều đi theo yên tĩnh rồi. Dỗ tiểu nha đầu một hồi, Tiểu Thanh nói mang Sở Sở đi dạo phố. Sở Sở hầu nghi nói, không phải có thể xem không thể ăn a? Tiểu Thanh cười nói, ngươi chỉ cần không đem người ta lão bản ăn là được. Sở Sở tuy là nửa người nửa yêu, hoàn mỹ kế thừa mẫu thân kia một nửa huyết mạch, bộ tộc phượng hoàng cái kia có nàng tất cả đều có. Yêu tộc ăn người, không thể bình thường hơn được. Tất nhiên Sở Sở sẽ không ăn người. Đánh ra sinh Thanh Hoàng đại nhân chính là coi nàng là nhân tộc giáo dục, Tiểu Thanh nói như vậy, chủ yếu là sợ nàng ăn này rồi quên hết tất cả. Dường như mỗi một lần uống trộm Thanh Hoàng đại nhân giấu rượu, Sở Bạch chủ nhân tự tay sản xuất tiến ngưỡng. May mắn rượu có hai vỏ, bằng không Thanh Hoàng đại nhân không đánh hải tử ghi chép chỉ sợ cũng muốn phá hết. Bàn tay lớn nắm tay tay nhỏ, Tiểu Thanh mang theo hải tử đi tại Ma Vương thành trên đường phố. Hiện thế chiến tranh không có cho mọi người quá nhiều thời gian chuẩn bị, ước chừng Tiên Nguyên Bí cảnh lối ra mở ra thứ cái 3 năm đầu, Tây vực Phật quốc thì dẫn đầu xảy ra vấn đề. Bọn họ tiến đánh rồi yêu tộc. Phật đánh với yêu tổ một trận, hắn bởi vì bị đánh lén bị trọng thương. Đúng lúc này chính là Bắc Địa Chư Quốc sửa kỳ đổi màu cờ, tuyên bố gia nhập Phiên Tiên giáo, chia ra hướng Đại Chu Bắc cảnh cùng Ma quốc Bắc Tề hành tinh phát động chiến tranh. Đông Hải thì vô cùng làm ầm ĩ, nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo đã nhanh muốn áp chế không nổi rồi. Nhiều như rừng, lộ ra một loạt chữ. So sánh dưới, Ma Vương thành đã từng là bộ dáng gì, hiện tại hay là bộ dáng gì? Bởi vì huyết hậu bệ hạ trong cung trấn thủ. Tại một tòa hòa bình trật tự bình thường trong thành thị, Tiểu Thanh cái này lục giai hoàn toàn đủ nhìn xem. Nữ hoa hoa nhà, tham ăn ham chơi, vì Sở Sở thể chất không cần lo lắng ăn hỏng bụng, cho nên Tiểu Thanh hôm nay nhiệm vụ chính là cùng hải tử chơi. Mãi đến khi một tay khoác lên nàng trên bờ bay, Tiểu Thanh ý thức được, phản ứng đầu tiên chính là rút kiếm chém giết. Nàng là nghĩ như vậy, không biết sao tích, cơ thể nhưng không có tương ứng phản ứng. Không chỉ như thế, thân thể của nàng còn chủ động một chút xuống dưới, tại người tới trên cánh tay cọ sát. Tiểu Thanh quay đầu, chỉ thấy Sở Bạch đứng ở phía sau. Tiểu Thanh nhất thời nước mắt muốn nhào tới, nhưng lại không dám xác định là Sở Bạch đối nàng làm cái im lặng thủ thế. Suy Sở Bạch thay đổi, nguyên bản hắn thanh xuân tuổi trẻ, bây giờ trên người nhiều vô tận cảm giác tang thương. Kia một đầu tóc dài đen nhánh thì có rồi tơ trắng, liền như là theo thanh niên đi tới trung niên. Chẳng qua người khác không thể xác định Sở Bạch thân phận, Tiểu Thanh có thể. Vì nàng cùng Sở Bạch trong lúc đó tồn tại chủ tớ khế ước, là linh sủng, đối diện nam nhân là không phải là của mình, chủ nhân, Tiểu Thanh còn có thể phân biệt không ra. Sở Bạch nói khẽ, khổ cực. Tiểu Thanh lắc đầu, trong mắt lóe ra lệ quang. Sở Bạch lại chỉ đứng ở một chiếc gian hàng ăn uống thả cửa Sở Sở, nói ra, chờ ta một chút, một lúc chúng ta đồng thời trở về. Thổi đồ chơi làm bằng đường bày hàng, nguyên bản vây quanh 7-8 cái bé trai, tiểu nha đầu, Sở Sở đại tiểu thư giá lâm, lộ ra sâm bạch răng mèo, chạy lung tung rồi 5 cái, còn lại lộn nhào, cuối cùng cũng là về đến cha mẹ bên cạnh đi. Như thế, áp lực thì cho đến rồi tiểu phiến trên người. Sở Sở một bên rắc rắc địa ăn lấy thổi tốt đồ chơi làm bằng đường, vừa nói, cho ta thổi cái phượng hoàng. Tại Ma Vương thành, phượng hoàng tuyệt đối được cho cấm kỵ một trong. Tiểu phiến không dám. Sở Sở liền nói, ta để ngươi thổi ngươi thì thổi, xảy ra chuyện ta thay ngươi khiêng. Nhìn này một thân tơ lụa, tuyệt không phải tầm thường ra trẻ con. Có thể Thanh Hoàng đại nhân chính là đại thánh quan, so cái gì thánh thú, đồ đằng còn muốn lợi hại hơn. Rốt cuộc đồ đằng loại hình chỉ có thể coi là biểu tượng, ở trong hoàng cung vị kia lại là sống sở sở tồn tại. Chính lúc này, sau lưng Sở Sở truyền tới một âm thanh, ăn quá nhiều kẹo đôi răng không tốt, đến, thử một chút cái này. Thanh âm chủ nhân đưa qua một nhóm lớn kẹo hồ lô. Đồ chơi làm bằng đường cùng kẹo hồ lô, hiệu quả kỳ thực không sai biệt lắm, hắn còn có thể toan điệu nhà, luận không tốt, ăn kẹo hồ lô đôi răng càng không tốt. Chương 662 0661, ngươi không phải cha ta, ngươi không có cha ta nhìn đẹp mắt. Chương 662, 0661, ngươi không phải cha ta, ngươi không có cha ta nhìn đẹp mắt. Thế là, Sở Sở lại một lần nữa lộ ra sâm bạch răng mèo, sữa hung sữa hung. Bình thường mà nói, ấu vượng chi uy, là người rồi sẽ bị dọa đến kẻ ra quần. Kết quả đối diện nam nhân thờ ơ ngược lại là Sở Sở giống như nghe thấy rồi mùi vị quen thuộc, nét mặt theo nhe răng trợn mắt đến bình tĩnh, lại đến có hơi chảy ra miệng nhỏ thủy. Nàng cảm thấy là đối phương trong tay kẹo hồ lô vấn đề, cái này vừa đỏ vừa sáng thứ gì đó nên ăn thật ngon. Thúc thúc, đây là cho ta ăn sao? Tiểu Sở Sở vừa đáng yêu lên. Nghe vậy, Sở Bạch lại đem kẹo hồ lô thu vào, nói ra, kêu thúc thúc không cho ăn, phải gọi cha. Cha. Sở Sở trên dưới dò xét, quả quyết lắc đầu, ngươi không phải cha ta, ngươi không có cha ta nhìn đẹp mắt. Phúc. Sở Bạch trực tiếp phun ra. Hắn nói, đúng là ta cha ngươi, ngươi lai. Tiểu Sở Sở ngắt lời nói, mẹ ta trong phòng có cha ta Trần Dung, ngươi tối thiểu so với ta cha lão mấy ngàn tuổi. Trẻ con có phải không sẽ nói lời nói dối? Cái này khiến Sở Bạch cũng đối với mình sản sinh một chút hoài nghi. triệu hoán màn nước, xem xét chính mình, Sở Bạch cảm thấy trừ ra vài tóc trắng, không có gì biến hóa, chí ít không có mấy ngàn tuổi nghiêm trọng như vậy. Lúc này, tiểu Sở Sở đã nhón chân lên đến đoạt kẹo hồ lô rồi. Sở Bạch nhìn một chút bắt gấp khuê nữ, tự nhiên không thể vì một chuỗi kẹo hồ lô không để cho nàng vui vẻ. Hương vị giống như hiện làm ăn ngon. Vậy ta muốn ăn. Ăn nhiều đôi răng không tốt. Ta hệ phượng hoàng, ta không sợ. Bất chi bất giác, hai cha con đã trở thành bàn tay lớn nắm tay tay nhỏ, Sở Bạch dẫn Sở Sở trên đường đi dạo. Nay không bình thường, Sở Sở dù chưa bị lặp đi lặp lại quán thâu qua an toàn tri thức, thì hiểu không năng lực tùy tiện cùng người lạ đi. Hôm nay là nàng cùng Sở Bạch lần đầu tiên gặp mặt. Cũng là nàng tuổi còn nhỏ, không rõ vì sao chính mình dám ăn Sở Bạch trong tay thứ gì đó, còn nguyện ý cùng với nó thân cận. Sở Sở lại dài lớn một chút chỉ định một ngụm vượng hoàng thần hỏa phun ra đi. Không sai, nàng mới không có như thế không có nhà cha. Một canh giờ công phu, Sở Sở bụng nhỏ ăn trống rồi. Tuy nói nàng không hiểu chuyện lắm, từ từ, Sở Sở thì phản ứng một chút, thúc thúc, ngươi không phải là phía ngoài người xấu tìm cho ta bố dưỡng à? Sở Bạch đã nghĩ kỹ, dù sao cũng là nhiều năm không thấy. Chuẩn xác điểm nói, con gái theo xuất sinh thì chưa từng thấy chính mình, trực tiếp ấn lại gọi cha quả thật có chút mạnh bảo bảo chỗ khó. Không qua đi cha là cái quỷ gì? Sở Bạch lập tức móc ra kẹo bông gòn, tinh mở ruột, lạt điều, gù cầu bạ, vào ven đường tử quán, hướng dẫn từng bước. Sở Sở, có người cho ngươi nương sau khi giới thiệu cha. Tiểu Sở Sở, ăn miệng đầy chảy mỡ, cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá ta nghe cùng nữ vụng trộm nghị luật qua, nói nương mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, cái kia có một hiền nội trợ trông coi điều ta. Sở Sở chỉ chú ý cùng mình tương quan sự việc, muốn quản nhìn nàng, nói đùa cái gì, nàng tiểu Sở tranh tranh thiết quốc, ai dám đến nàng thì cắn chết ai. Sở Bạch khơi mào ngón tay cái, đúng, ai dám đến thì cắn chết ai. Nói xong lại lấy ra một cái bánh nướng. Dỗ hài tử, hắn là làm qua kỹ càng chu toàn kế hoạch. Trẻ con tự nhiên là dùng ăn ngon đến thu mua đơn giản nhất đáng tin cậy. Vậy mẹ ngươi nhắc qua cha người sao? Sở Sở gật đầu, nương nói cha ta chết rồi, không cần ta nữa. Sở Bạch, đại phượng hoàng cũng thế, sao có thể như vậy giáo hài tử đâu? Lập tức hắn nói, ngươi đừng nghe mẹ ngươi nói mỏ. Sở Sở tiếp tục gật đầu, ta biết, ta cũng trông thấy nương nghị cha rất nhiều lần rồi. Sở Bạch hỏi, nói thế nào? Bánh nướng đã ăn xong. Rất tốt, Sở Bạch lại lấy ra một cái túi tôm tiến. Sở Sở rắc rắc ăn lấy, nói tiếp, nương trong phòng có cha chân dung, nếu không ta làm sao biết ngươi không phải cha ta đâu, sau đó nương thường xuyên đối cha chân dung là người, không phải muốn ta cha rồi là cái gì? Sở Bạch, thông minh. Sở Sở giơ lên cằm nhỏ, cái đó là làm cha một bên cho khuê nữ tiện ăn ngon, một bên theo khuê nữ trong miệng lửa lấy trong nhà tình báo, hình tượng mười phần hài hòa. Chẳng qua tiểu hài tử cơ sở kỹ năng, ăn no rồi thì ngủ. Sở Sở khuôn mặt nhỏ cũng ăn tốn, mơ mơ màng màng liền hướng Sở Bạch mở ra cánh tay. Sở Bạch kéo nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Cái gọi là máu mủ tình thâm, theo Sở Sở trải qua thân cận biểu hiện là được nhìn ra được. Nữ nhi của ta thật đáng yêu. Sở Bạch cười cười, đối với thứ N lần đến chào hỏi điếm tiểu nhị suýt rồi một tiếng. Hắn ném ra một viên thượng phẩm linh thạch. Không riêng tiểu nhị ngây người, chung quanh khách uống rượu cũng trầm mặc không ít. Trong lúc chiến tranh linh thạch sức mua đi theo tăng gọn, một viên thượng phẩm linh thạch không coi là nhiều, nhưng đối với trong ngõ hẻm tiểu quán tử tuyệt đối được cho đầy trời phú quý. Sở Bạch nói, không cần chào hỏi, ta ngồi một lát nữa đợi hài tử tỉnh rồi liền rời đi. Tiểu nhị túi đầu không lưng, không ngừng hành lễ, nhưng kiên quyết không phát ra mảy may âm thanh. Tất nhiên linh thạch cũng không thể hoa trắng, Sở Bạch ôm hài tử, muốn rồi mấy cái đơn giản đồ nhắm rượu, tùy tiện ăn uống hai cái, coi như là giết thời gian. Chính lúc này, phàm nhân. Trong vương thành phàm nhân thế nhưng không nhiều lắm. Ma vương thành có huyết hậu bệ hạ trấn thủ, đại biểu cho tuyệt đối an toàn. Đã từng tòa thành thị này vẹn vẹn chỉ là ma quốc thủ đô, chiến tranh mở ra sau đó, tiết mệnh chi không một người không phải tiêu nhọn đầu hướng trong vương thành chui. Tiên phàm khác nhau, trước hết nhất bị đào thải dĩ nhiên chính là ngay cả tu sĩ một cái đầu ngó lút cũng không chịu nổi phàm nhân. Nhưng mà Sở Bạch nghe vậy, cũng không ngẩng đầu, trực tiếp chính là cút. Người tới nói ra, đủ càn rỡ ngươi cho rằng đây là nhà ngươi trên giường, đem ngươi ra tiên sinh hầu hạ tốt, muốn cái gì có cái đó. Sở Bạch không có tu vi. Là như vậy, hắn hiện tại không tính là hoàn toàn trở về, một thân tu vi đều không ở đây. Chẳng qua tất nhiên hắn dám hiện thân, hay là tìm đến con gái, không thể nào ngay cả bảo hộ con gái lực lượng đều không có. Hắn phất phất tay. Trước bàn hán tử liền thành cho bụi đồng bền, ngay cả đi theo đứng dậy hán tử bằng hữu đều thành rồi cho. Sở Bạch, suýt. Lần này, tiểu quán triệt để yên tĩnh trở lại. Nhắc tới cũng xảo, lúc trước Thanh Hoàng đại nhân muốn nắm bóp tiểu nam nhân Sở Bạch, do uống chùa rượu tới chính là căn này tiểu quán. Hôm nay Sở Bạch dẫn khuê nữ chơi, đi tới thì đi tới nơi này. Lại một lát sau, Sở Sở ngủ say, Sở Bạch liền đem đũa phóng quay người đi ra ngoài, cửa tiểu Thanh đưa tới tấm thảm, Sở Bạch cho Sở Sở chụp lên, đi về nhà. Tiểu Thanh mang theo Sở Sở ra đây chơi lúc liền đã không còn sớm, lại là chơi lại là ăn lại là tìm hiểu tình báo, mặt trời chiều ngã về tây, thiên đã gần đen. Sở Bạch trong ngực Sở Sở, thật nhiều ăn ngon. Cha Sở Bạch đi lên phía trước bước chân có chút dừng lại, sau đó tại khuê nữ tiểu não môn hôn lên một ngụm, ừm, cha ở đây. Nay một ngụm kinh động đến tiểu nha đầu, ấu phượng chán nhi là tùy tiện thân sao. Chẳng qua Sở Sở sau khi mở mắt phát hiện ôm mình là Sở Bạch, lại lần nữa nhắm mắt lại. Sở Bạch mùi trên người nhường nàng an tâm. Tiểu Sở Sở còn hướng Sở Bạch trong ngực ủi rồi hai lần, như vậy thì càng mềm mại, ngủ được thoải mái hơn rồi. Lần nữa đi vào huyết hoàng cung, Sở Bạch cảm xúc rất nhiều. Đã từng, Sở Bạch chỉ biết là nơi này có hắn đại phượng hoàng, cũng không cho rằng nơi này là nhà của hắn. Hiện tại con gái cũng ra đời, tiểu cách nữa thì không có ý nghĩa rồi. Theo nghe nói, hôm qua Sở Sở vì cùng với nàng nương cãi nhau, ngủ là phúc thọ viện. Ừm, không hổ là nữ nhi của hắn, không bị khinh bỉ, không cho ta ngủ ta liền đi địa phương khác ngủ. Đại phượng hoàng không ở nhà, Sở Bạch liền đem con gái đưa về đến rồi phúc thọ viện, ở bên cạnh ngồi tiếp. Chủ nhân, ngài đừng quá khổ cực. Tiểu Thanh nói. Sở Bạch khoát khoát tay nói, cho là ta hiện tại là phàm nhân, không nghiêm trọng như vậy. Tối thiểu nhất chăm sóc ta khuê nữ không có vấn đề. Ti ti tỷ nàng nhóm đi theo Thanh Hoàng cùng đi ra. Tiểu Thanh nói, đúng, đi trò chuyện cùng yêu tộc hợp tác sự tình. Sở Bạch gật đầu, yêu tổ bị âm, cũng nên là thanh tỉnh một chút lúc rồi. Ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta suy nghĩ nhiều bồi bồi khuê nữ. Tiểu Thanh có chút không bỏ, nhưng cũng không dám nghịch lại Sở Bạch ý nghĩa, cúi đầu lui lại, bước ra cánh cửa, khép cửa phòng lại. Ngày thứ hai, Sở Sở từ trên giường nhảy dựng lên, đầu tiên một động tác muốn đi sờ eo ở giữa bảo kiếm. Kết quả sờ soạn cái không. Đầu óc của nàng rối bời nhớ lại hơn nửa ngày mới nhớ ra cũng đã xảy ra chuyện gì, ta mang Thanh Thanh A Di đi ra ngoài chơi, sau đó Thanh Thanh A Di bị mất. Ta muốn tìm Thanh Thanh A Di tới, nhưng mà bị một xa lạ thúc thúc tìm được trước rồi. Thúc thúc cho ta ăn ngon, thúc thúc tiễn ta về nhà ra. Cho nên, thúc thúc người đâu? Theo sát vách đi ra Sở Bạch nói, Sở Sở, ngươi tỉnh ngủ, tối hôm qua không có bỏ được bảo ngươi lên, đi tắm rửa. Tiểu Sở Sở, ngươi sao lại ở đây? Sở Bạch buồn cười nói, cái gì gọi là ta sao lại ở đây, đi đem tắm tẩy, sau đó mới có thể ăn điểm tâm. Sở Sở, ta không muốn. Tắm rửa là nàng ghét nhất, sự tình một trong, ghét trình độ gần với đói bụng. Vậy đại khái đến từ Phượng Hoàng tập tính, rơi xuống Phượng Hoàng thì không đẹp. Tắm rửa? Không muốn. Ngươi có phải hay không thật lâu không có tắm rồi, hôm qua ta nghe trên người ngươi thì thú bị nói. Không có, không có. Tranh cãi, Sở Sở là chuyên nghiệp. Sau đó nàng liền bị xách lên, phu phù một tiếng ném vào trong hồ. Trở thành rơi xuống bấu Phượng Sở Sở, chết chắc rồi. Tất nhiên đã tiến vào trong nước, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tẩy một chút rồi. Đến mức, sau đó một đoạn thời gian rất dài, Sở Sở đều không có cho Sở Bạch sắc mặt tốt, dù là hôm nay phần điểm tâm phi thường phong phú. Nàng ăn lấy, hỏi, đây là nhà ta, ngươi vì sao có thể đi vào? Sở Bạch nói, bởi vì ta là cha ngươi. Sở Sở miệng nhỏ một quyết, cha ta có thể thương ta rồi. Sở Bạch, hô hố, chúng ta nói chuyện được giảng lương tâm, ngươi dám nói ta không thương ngươi. Tiểu Sở Sở đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngươi nếu nói như vậy, ta thì hơi có chút tin tưởng ngươi là cha ta rồi. Vì sao? Nương đã sớm đã nói với ta, cha ta ra mặt là thiên hạ đệ nhất dạy. Cảm giác nên cho Sở Sở tìm nhũ mẫu rồi. Sữa mẹ vấn đề trước để một bên, trên đời chỉ có cha tốt có người sướng, a may mắn hắn rời đi thời gian còn không tính quá dài, bằng không Sở Bạch trở về, bị khuê nữ một kiếm miểu sát, nguyên nhân là cha ta là đại ác nhân, thì khôi hài rồi. Chờ một chút. Sở Sở đột nhiên nghĩ tới. Nàng vươn thịt đô đô tay nhỏ. Thần giao cách cảm bình thường, Sở Bạch thì đưa tay ra. Kêu một tiếng, cha con vỗ tay. Nháy mắt công phu, Sở Sở liền hoa hoa hoa địa khóc lên. Sở Sở nói, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Xuất sinh trước đó, Sở Bạch cùng khuê nữ tối tấp nập chuyển động cùng nhau chính là vỗ tay. Sở Bạch đem khuê nữ hống vui vẻ chặn đánh trưởng. Sở Bạch chính mình vui vẻ lúc cũng phải cùng khuê nữ kích cái trưởng. 10 năm trôi qua rồi, Sở Sở đã nhanh muốn quên cha âm thanh cùng hương vị, nhưng mà vỗ tay nàng không có quên. Không có sai, người trước mắt chính là nàng cha. Cạch cạch cạch, tiểu Sở Sở dẫm lên cái bàn nhào vào Sở Bạch trong ngực, bởi vì quá quá khích di chuyển, lực đạo quá mạnh, suýt nữa cho Sở Bạch nhào cái ngửa mặt chỉ lên trời. Mà tới được Sở Bạch trong ngực sau đó, Sở Sở tiếp tục một cái nước mũi một cái nước mắt. Nàng biết mình có cha có nương, mà nhiều năm như vậy cha đều không tại bên cạnh, trong đó tuổi thân căn bản không phải tiểu nữ ba cái kia tiếp nhận. Sở Bạch hống quê nữ, an ủi mà nói, nhà chúng ta Sở Sở khả ái như vậy, ta không muốn ai cũng không thể nào không muốn Sở Sở, a là cha sai lầm rồi. Sở Sở đứng khóc. Đến, cha cho ngươi biểu diễn một ôm khuê nữ xoay quanh. Ồ, ồ, một vòng, hai vòng. Sở Sở cảm thấy tốt có hứng. Chẳng qua nàng hay là nghĩ ghé vào Sở Bạch trong ngực khóc. Không có vì cái gì, đơn thuần chỉ là muốn khóc, nữ hài tử đa sầu đa cảm rất bình thường. Qua thật lâu, Sở Sở nước mắt cuối cùng chảy khô tịnh, cải thành tại Sở Bạch trong ngực nước nở. Ngày này hai cha con cái gì đều không có làm, quang ôm ở cùng nhau. Sở Bạch ngược lại là muốn mang khuê nữ lại đi ra đi bộ một chút. Kết quả Sở Sở nói tùy tiện, nàng cứ như vậy treo ở Sở Bạch trên người, ôm thật chặt một bộ đánh chết không buông ra tư thế, ôm thật chặt. Ăn ngon. Sở Sở tất nhiên muốn, chẳng qua muốn cha đút cho nàng ăn. Đây là một con dính người khuê nữ, theo sớm dính đến muộn. Buổi tối đương nhiên phải là Sở Bạch ống khuê nữ đi ngủ, vẫn như cũ muốn ôm vào trong ngực lung lay ống. Sở Sở ngủ tiếp đi cũng không thể ngừng, bằng không bảo đảm lại mở mắt. Không tốt mang bảo bảo bảng xếp hạng, Sở Sở sắp xếp không được thứ nhất. Những kia thật sự không tốt mang bảo bảo thuộc về trời sinh sự việc nhiều. Sở Sở thì là có ý thức địa hưởng thụ cha gấp bội yêu thương. Và cái này dính người kinh lực quá khứ, thì trở thành Sở Sở tiểu cùng đề cử cưỡi tại cha trên cổ bay tới bay lui rồi. Sở Sở ngón tay phía trước, ra lệnh, cha, bay. Sở Bạch vào tới. Cha, lại bay. Sở Bạch hóa thành từng trận phong, lần nữa chạy về tới. Sở Bạch là phàm nhân, không thể mang theo khuê nữ bay lên trời đi, chẳng qua hắn có thể khiến cho khuê nữ trải nghiệm đến nhanh như điện chớp cảm giác. Tiểu Thanh ở bên cạnh nhìn. An ngay nói thật, nhà các nàng chủ nhân mặc dù tính tính tốt, có thể như hôm nay kiểu này, cũng liền con gái ruột có thể làm được đến. hai cha con chơi mệt rồi, ngồi cùng một chỗ thi đấu ăn dưa hấu. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Chúc mừng Sở Sở tiểu cùng đề cử đạt được thắng lợi. Kế tiếp là cờ Cazo thi đấu. Sở Sở không có chơi qua, một hơi thua liền mới trôi, đem con mắt của nàng cũng thua đỏ lên. Chẳng qua cờ Cazo quy tắc rốt cuộc đơn giản, lại thêm Sở Bạch cái này đại nhân chủ động đổ nước, rất nhanh số không đây 10 thì biến thành chia 5 năm. Ngủ trưa thời gian, Sở Sở không ngủ, quấn lấy cha còn muốn chơi. Sở Bạch nằm lịch xuống giường, không được, cha già rồi, chơi bất động rồi. Tiểu Sở Sở lung lay, không nha không nha. Sở Sở là thông minh Sở Sở, quay người thì cho cha đấm dậy rồi chân. Nàng nói, cha ta mới bất lão, cha có thể trẻ tuổi có thể xoáy rồi, là đại xuất ca. Cha cũng có thể đau Sở Sở rồi, thích nhất cùng Sở Sở chơi. Sở Bạch hít vào một ngụm khí lạnh. Nay kiều trong yếu ớt dáng vẻ sao giống thế nàng đuổi gì nương đấy. Chương 663-0662, tiểu Sở nhận lấy đến từ cha ruột một vạn điểm bạo kích làm hại. Chương 663-0662, tiểu Sở nhận lấy đến từ cha ruột một vạn điểm bạo kích làm hại. Khoảng cách Ma Vương thành ngoài vạn dặm một cái khe núi, do ảnh vệ dẫn đầu quân đội đã xem trong đó cả đám người đoàn đoàn bao vây. Thẻ ngọc phiêu phiêu đáng đáng, bay đi phía trước đất chúng, vang lên theo gọi hàng âm thanh, người ở bên trong nghe kỹ, các ngươi đã bị bao vây, nếu như muốn mạng sống, bỏ vũ khí xuống, tự phong tu vi xếp hàng đi ra. Người ở bên trong nghe kỹ. Điều. Một cái linh vũ bắn thủng thẻ ngọc. Có người trông thấy việc này, hồi báo nói, đại nhân, đám kia phản đồ cùng phiên thiên giáo không nghe lời khuyên bảo. Dẫn đội ảnh vệ, không nghe thì không nghe, để bọn hắn chết đói ở bên trong tốt. Nàng đã cấp ra địa mạch trận bản, do trận pháp sư thành lập địa mạch đại trận. Trận này không có gì lớn rút ra linh lực mà thôi. Chẳng qua không phải rút ra địa mạch lực lượng làm người sử dụng, mà là trái lại, nhường một phiến khu vực biến thành linh tuyệt nơi, còn muốn hấp thụ người linh lực. Hết rồi linh lực, người ở bên trong thì đây phạm nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Đến lúc đó bọn họ hoặc là đầu hàng, hoặc là chính mình mãi chết chính mình. Không sai, chiến đấu chú ý mưu kế, không phải mãng phu đánh nhau. Ảnh vệ quan thai, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, lại để cho linh năng pháo tại lối ra duy nhất trước đó dựng lên tới. Nàng thích người huyết dũng, cũng không biết một chút đi năng lực đánh chết mấy cái. Cùng lúc đó, mây trên trời bưng, Sở Bạch cùng khuê nữ ghé vào phía trên, đồng dạng mười phần nghiêm túc phân tích địch tình. Bà bối, cha, thấy rõ ràng chưa? Ừ mừng. Ngươi thấy rõ ràng gì? Có thật nhiều kẹo bông gòn, đáng tiếc không thể ăn. Cha nói rất đúng phía dưới. A, phía dưới có thật nhiều con kiến nhỏ. Sở Bạch nói, đúng, vậy ngươi biết nào là nhà ta con kiến, nào là xấu con kiến sao? Tiểu Sở Sở ngón tay ảnh vệ, cha, ta cảm giác nàng tượng người xấu. Ảnh vệ là Thanh Hoàng đại nhân con mắt lỗ thai, Sở Bạch mãnh liệt hoài nghi nhà mình khuê nữ là nghị công báo tư thủ. Lại nhìn xem Sở Sở chuyển nha chuyển trong mắt, Sở Bạch liền có thể đoán được tiểu nha đầu trong lòng suy nghĩ cái gì. Lập tức hắn nói, ảnh vệ mặc dù hỏng, nhưng là mình người, chúng ta không thể xông người một nhà đạo thủ, chẳng qua có thể hù dọa một chút. Nói không thể hung hăng đánh một trận, Sở Sở có hơi thất vọng, chẳng qua dọa một chút, miễn cưỡng cũng có thể được. Trong khe núi, Thiên Tiên giáo đang hiến tế nhân mạng, tựa hồ là dự định làm cuối cùng dãy rủa. Sở Bạch nói, đối cái hướng kia, phun một ngụm hỏa, uy lực lớn nhất. Sở Sở gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, hô chính là một đoàn Phượng Hoàng thần hỏa. Đông Phương Thanh Hoàng Phượng Hoàng thần hỏa là tại nàng đã đến hợp đạo cảnh thời điểm mới luyện thành, mà nữ nhi của nàng, Sen Lẫn Hỏa Diễm chính là Phượng Hoàng thần hỏa. Sở Sở xuất sinh, nương theo lấy Bách Điểu Triều Phượng, hoa hoa rơi xuống đất liền có nguyên anh sơ kỳ thực lực. Bây giờ là nguyên anh trung kỳ. Đừng nhìn tiến bộ không lớn, Sở Sở còn không có tu luyện qua. Mà kia phun ra một đám lửa, nhìn như đây người trưởng thành nắm đấm lớn không bao nhiêu, chạm đất nháy mắt lại là trực tiếp nhấc lên mây hình ấm, ầm ầm. Phong hỏa liệu nguyên, đất rung núi chuyển. Bị vây cuốn ở trong khe núi địch nhân tự nhiên toàn diện, tối ngoan cường một thì không có kiên trì vượt qua ba cái hô hấp liền trở thành một bộ thi thể nám đen. Kinh khủng sóng khí quét sạch quanh mình hơn 10 dặm, không riêng đạt đến hù dọa người hiệu quả, còn đem tên kia bị Sở Sở hận ảnh vệ hất bay ra ngoài. Đám mây phía trên, tiểu Sở Sở ôm bụng đầy nói lăn lộn nhì, ha ha ha ha, ha ha ha, cha, thật tốt chơi, ta còn muốn chơi. Mấy ngày về sau, Ma Vương thành, Huyết Hoàng cung, Đại Thánh Quan Thanh Hoàng đại nhân mang theo vẻ mặt nghiêm túc trở về, bước vào Phượng Hoàng viện sau đó lập tức có người tiến lên hầu hạ báo cáo. Đại nhân, phương Bắc chiến sự thuận lợi, Bắc Đế chi vây đã áo, chẳng qua Bùi Thánh nữ điện hạ đối với người của chúng ta không nhiều khách khí. Đông Phương Thanh Hoàng nói, không cần phải để ý đến nàng, nếu không phải nể tình nàng giúp Thánh quốc giữ vững Bắc Đại môn mặt mũi, ta đều chẳng muốn quan tâm nàng. Đại Chu bên ấy, không phục thì đánh. Đông Phương Thanh Hoàng thản nhiên nói, Chu Hoàng câu chuyện thật kém xa Huyết Hậu bệ hạ, còn muốn học Huyết Hậu bệ hạ khống chế tiểu thế giới thiên đạo đi vào đại thừa, không cần khen bọn họ nếu dám kéo cái gì đại cục, thì nói cho bọn hắn Huyết Hậu bệ hạ ở chỗ chính là đại cục. Theo ở phía sau ảnh vệ, đến đây đàm phán là Đại Chu trưởng công chúa Ngọc Giao. Đông Phương Thanh Hoàng bước chân dừng lại, là nàng, tất nhiên đến rồi, cũng đừng có đi rồi, đem nàng chụp xuống, sau đó đem lại Vương đô cho Sở Sở làm thầy giáo vỡ lòng. Sở Sở thiên tư thông minh, nhận thức chữ, nhưng không nhiều. Phương diện khác Đông Phương Thanh Hoàng trướng mắt một tên nho nhỏ luyện hồn cảnh, chi thư đạt lý hẳn là không vấn đề gì. Đúng rồi, Sở Sở đâu, hôm nay lại đi chỗ nào quay đi? Thanh Hoàng đại nhân ngồi xuống, nhấp một miệng trà, hỏi, nói một chút đi, ta không tại đây mấy ngày, nàng lại bắt nạt người nào? Ảnh vệ, Hách Sở điện hạ quay về rồi xôn xao ly trà rơi xuống đất, chia 5 x 7. Vừa mới xử lý xong Nam Hoang công việc Đông Phương Thanh Hoàng sửng sốt thật lâu. Qua thật lâu, nàng hỏi, ngươi nói cái gì? Ảnh vệ nói, Sở điện hạ hồi cùng tiểu tỷ mình lại 2 ngày thì mang tiểu tỷ đi ra. Đông Phương Thanh Hoàng một cái tát, đập nát rồi bên cạnh cái bàn, trọng yếu như vậy sự việc vì sao không nói sớm một chút. Tại Nam Hoang lúc, ảnh vệ muốn nói tới, là Đông Phương Thanh Hoàng chính mình làm cho tất cả mọi người đều không cần tới quấy rầy. Nam Hoang cùng Phương Nam yêu đình giáp giới, làm không tốt lại phải khai chiến. Mà Nam Hoang lại cùng địa phương khác không giống nhau, trên lý luận Nam Hoang chi chủ là Sở Bạch. Bởi vậy, Đông Phương Thanh Hoàng mới vô cùng coi trọng. Mặt phía Bắc Bùi Lạc Thần Lãng là chính nàng chuyện, Đông Phương Thanh Hoàng có thể mặc kệ. Nhưng nếu là chờ hắn quay về phát hiện bất vất vả và đánh xuống Nam Hoang một mớ hỗn độn, là sẽ quái Thanh Hoàng a khốn nạn. Thanh Hoàng đại nhân này không biết là đang mắng ảnh vệ hay là ai ai ai. Mắng xong, Đông Phương Thanh Hoàng nhắm lại mắt phượng, hai chữ, về nhà. Đem ở bên ngoài đã hoàn toàn vui chơi Sở Sở giật mình kêu lên. Sở Bạch không biết bay, dắt lấy quê nữ chân bay thì không thích hợp, liền tạo một đóa có thể bay mây trắng, hai cha con thổi qua đến, thổi qua đi. Sở Sở chơi mệt rồi thì ngủ, chính ngon lành là nằm ở cha trong ngực. Đột nhiên trong lúc đó, trở mình mà lên, vội vội vàng vàng nói, "Cha, cha, thô to chuyện." Sở Bạch chính là buổi tiếp quê nữ chơi, nghe vậy xoa xoa đầu nhỏ của nàng, hỏi, "Cái đại sự gì? Không sao, cha cho ngươi kiêng. Nương vừa nãy cho ta truyền âm, để cho ta về nhà, nghe giọng nói kia, nương rất tức giận." Sở Bạch sốt ruột bận điều hoàng, vội vội vàng vàng. "Tiểu Sở Sở." Sở Bạch nói, "Ngươi trở lại đi, cha còn có chút việc nhì, hai ngày nữa về nhà." Nghe vậy, Sở Sở con mắt trừng được căng tròn, ôm lấy Sở Bạch đuổi kiên quyết không buông tay, "Cha, ngươi không thể như vậy, lấy chính mình con gái ruột đi khiêng lôi, chính mình nuốt ở phía sau mặt cười ha hả." "Sở Bạch, sao có thể nói giỡn ha ha đâu, cha sẽ hướng lên trời cầu nguyện mẹ ngươi đánh điểm nhẹ." Lời này đối với Sở Sở tâm linh nhỏ yếu tạo thành một vạn điểm bạo kích làm hại. "Là ngài mang ta ra đời chơi. Có sao, cha sao không còn nhớ rồi?" "Cha, ngài không thể như vậy, nương cũng không để cho ta ra khỏi thành, nương sẽ đánh chết của ta." "Hu hu hu." Sở Bạch nói, "Thế nhưng mẹ ngươi cũng sẽ đánh chết của ta." Tiểu Sở Sở các loại lắc đầu, "Ta mặc kệ, muốn trở về đồng thời trở về." Sở Bạch nhìn khuê nữ nhìn cha. Phốc phốc hai người cũng cười. Sở Bạch lại một lần nữa vuốt vuốt con gái cái đầu nhỏ, "Ngươi là sợ cha không quay về?" Lao Sở ra tiểu Sở, một thân thiết quốc, mới không sợ cái gì Thanh Hoàng đại nhân. So sánh dưới, nàng càng sợ cha của mình chạy. Sở Bạch nói, "Ha ha, cha trêu chọc người chơi. Mẹ ngươi a chính là miệng cọp gan thỏ, nàng là đại thánh quan, ngày bình thường cha được cho nàng mặt mũi, thật đến rồi thời khắc mấu chốt, cha là nhất gia chi chủ, ta nhường nàng ngồi xuống nàng liền phải ngồi xuống, ta nhường nàng đứng, nàng liền phải cho cha đứng lên." Uy vũ, ba khí, thấy vậy Sở Sở đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Kết quả, về nhà về sau, Sở Sở đắng cay quỳ gối trong phòng, uy vũ bá khí Sở Bạch cha ngay cả ra môn cũng không vào thành. Sở gia chủ tại bên ngoài viện nhảy a nhảy, muốn nhìn một chút trong viện quang cảnh. "Điện hạ." Sở Bạch nghe tiếng quay đầu, liền thấy chỉnh chỉnh tề tề 18 cái đầu hạt dưa. Phúc Thọ viện 18 cái tiểu tỷ tỷ quay về rồi. "Điện hạ, ngài lao rồi." Nói chuyện là tối không tim không phổi chắc chát. Chắc chát đã rất lâu chưa từng thấy Sở Điện hạ rồi, hai mắt đẫm lệ, cùng chim nhỏ gặp được mụ mụ dường như nhào vào Sở Bạch trong ngực một hồi kêu khóc. Cử động của nàng lây nhiễm chúng nữ, sôi nổi nào lên, khóc khóc, ào ào ào ào. Sở Bạch 18-18, đổi thành lúc trước thỏa thỏa để các nàng từng cái mông cũng sưng lên đến, bây giờ hắn chỉ là phàm nhân thân thể, vài phút bị ép vào son phân đông trong. Cái gì làn gió thơm quất vào mặt, đầy màn hình đều là thịt thịt, Sở Bạch không có cảm giác, lập tức hắn chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, cách cái chết không xa. Thật không dễ dàng, Sở Bạch mới leo ra, miệng lớn hô hấp lấy nói ra, "Các vị tỷ tỷ, các vị, cũng trước yên tĩnh một chút." Sở Bạch đề cao giọng nhì, "Tiểu Chát Chát, ngươi tới đây cho ta." Sở Điện hạ như vậy xuất khí, như thế bay hùng, sao thì già rồi đấy. Một cái tát xuống dưới, Chát Chát kêu đau, nhưng nhìn nàng ngốc ngốc dáng vẻ, đồng dạng sai lầm chỉ sợ lần sau nàng còn dám phạm. Sở Bạch nói, "Tốt, ta ra hết tức giận, một lúc chúng ta trò chuyện tiếp sao phạt chuyện của các ngươi, đến giúp ta, ta phải lật qua nhìn một cái ta khuê nữ có hay không bị đánh." Về leo tường chuyện này, rất sớm trước đó Sở Bạch đã làm qua, chẳng qua khi đó hắn có tu tại lại thần, lại thế nào sẽ không cần người khác giúp đỡ leo tường. Hiện tại không được, Sở Bạch đột nhiên cảm giác được Phượng Hoàng viện tường thật cao, mặt tường bóng loáng thì không có gì có thể vì mượn lực chỗ, hắn nghĩ nhìn một cái khuê nữ cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xung. Đại Dương Mã tỷ tỷ La Ti tiến lên một bước, thả ra một sợi ôn nhu pháp lực đem Sở Bạch nâng lên. Giây lát sau đó, Sở Bạch đứng ở trên tường, cùng trong viện vây quanh hai tay nhìn hắn Đông Phương Thanh Hoàng bốn mắt nhìn nhau. Đông Phương Thanh Hoàng nói, "Trong nhà không có cửa sao, treo tường rất có ý nghĩa." Sở Bạch, hắn vò đầu ra tới, cẩn thận chu đáo rồi một phen, Phượng Hoàng viện cửa lớn mặc dù giam giữ, nhưng quan cũng không chặt chẽ, cũng là không khóa. Sở Bạch hoàn toàn có thể đẩy cửa vào trong. Đang nói, Chắc Chắc liền đem môn đẩy ra. Nàng không phải cố ý, chỉ là bởi vì tò mò muốn thử xem. Môn liền mở ra, khiến cho Sở Bạch cùng cái kẻ ngu dường như có môn không đi, không phải trèo tường. Vừa nãy một cái tát kia hay là đánh nhẹ. Sở Bạch thở dài nói, hắn nhảy trở về, vỗ vô đất trên người, lại lượn quanh nửa vòng đường, lại lần nữa đối đầu cặp kia tràn đầy bén nhọn mắt phượng. Trong trí nhớ đại phượng hoàng dường như đây hiện tại còn muốn gầy một chút. Chẳng qua Thanh Hoàng đại nhân này không gọi béo, mà là nở nàng, trên phong hạ mập, thỏa thỏa cực phẩm mỹ thiếu phụ. Coi như Thanh Hoàng đại nhân trước mắt từ trường, Sở Bạch không dám hướng phụ cận, nhìn hai mắt, đành phải lại đi vòng qua ôm quý nữ. "Sở Sở, cha đến rồi, khắc ủy rồi nha." "Đến, cha ôm." Sở Bạch đem khuê nữ ôm vào trong ngực, đồng thời nhỏ giọng nói, "Mẹ ngươi đang nổi nóng, ngươi chớ cùng mẹ ngươi chấp nhận, một lúc mẹ ngươi nếu còn nổi giận, ngươi liền chạy, chạy tới Phúc Thọ viện." "Tiểu Sở Sở, ừ mừ." Lúc này, Đông Phương Thanh Hoàng thì đi đến, một thân trường bào màu đỏ sẫm có vẻ trang nghiêm uy nghi. Sở Bạch Sông lão bà cười nói, "Nương tử, là ta muốn dẫn Sở Sở đi ra ngoài chơi, phải phạt ngươi thì phạt ta đi." 10 năm không thấy, Đông Phương Thanh Hoàng dẫn đầu muốn làm tự nhiên là phân biệt thực hư. Sở Bạch mặc dù biến trở về rồi phàm nhân, khuôn mặt thì không còn là đã từng 18-19 tuổi bộ dáng, giả thật không được, thật thì không thể giả. Lập tức, Đông Phương Thanh Hoàng nói, "Ngươi hỏi nàng một chút, ta vì sao phạt nàng?" Tiểu Sở Sở nháy nháy con mắt, nói, "Nương nói ta chạy lung tung, ta nói ta không sai, còn nói cha đây nương thương ta." Sở Bạch, làm mẹ ngậm đắng nuốt cay, vất vả hoài thai, cẩn thận che chở, cuối cùng lại không bằng chỉ bồi mấy ngày cha. Đổi thành Sở Bạch cũng phải gấp á đây không phải nuôi không nha. Sở Bạch lúc này nghiêm mặt, "Ngươi sao có thể như vậy nói ngươi nương đâu, ngươi biết mẹ ngươi vì đem ngươi sinh ra tới ngậm bao nhiêu đắng?" Sở Sở, bĩu môi, "Ngươi biết có một ca khúc sao, gọi là trên đời chỉ có mụ mụ tốt, không có mẹ nó hải tử tượng dễ thảo." Sở Bạch xích lại gần rồi mấy bước, đến, ôm một cái mụ mụ, lại hôn mẹ ruột mụ. Trẻ con năng lực biết cái gì, bẹp một ngụm sau đó, Đông Phương Thanh Hoàng khí cũng liền tiêu tan. Sở Bạch hiểu lão bà, phóng hải tử phất tay nhường nàng đi ra ngoài chơi. Tại mẹ ruột trước mặt, tiểu Sở Sở sợ một nhóm. Nhưng đợi đến vượt qua cánh cửa, nàng tranh tranh thiết cốt vừa dài rồi ra đây, hướng bên trong làm cái mặt quỷ, âm dương quái khí nói, "So với con gái, cha quả nhiên càng yêu nương, không ai chơi với ta, chính ta đi chơi đi." La Ti Ji Ji ôm, chắc chắn tỷ tỷ ôm. Tiểu nha đầu vung lên hoàn đến, đó là năng lực phiên thiên cho nên vẫn là được mang nàng đi phúc thọ viện chơi. Phương Hoàng viện cứ như vậy yên tĩnh trở lại, Sở Bạch cười đắc ý, nói, "Ta ngồi xuống nói chuyện." Đông Phương Thanh Hoàng, "Ừm." Hệ thống biểu hiện, 10 năm trôi qua rồi, Đại Phượng Hoàng đối với Sở Bạch độ thiện cảm vẫn như cũng là lục tinh nữa. Cho nên nàng trạng thái nhưng thật ra là tại kéo căng nhìn. Đường đường độ kiếp đỉnh cao nhất, đường đường đại thánh quan, chữa phu 10 năm không trở về nhà, nàng không thể tượng tiểu thanh, la ti nàng nhóm như thế, gặp mặt thì nhỏ tới. Sở Sở thật đáng yêu. Sở Bạch tiếp tục cười nói. Đông Phương Thanh Hoàng nói, "Ừm, nữ nhi của ta tất nhiên đáng yêu, qua mấy năm nàng muốn sửa gọi Phương Đông Sở Sở rồi." "Ý kia, ngươi không về nữa, con gái của ngươi muốn theo họ mẹ rồi." Sở Bạch, "Vậy cũng không được, Sở Sở chỉ có thể họ Sở." Đông Phương Thanh Hoàng hừ lạnh, "Đừng tưởng rằng ngươi làm bộ cùng hài tử chơi mấy ngày, chính là một tên xứng chức phụ thân rồi." Sở Bạch, "Đúng, ta chưa đủ xứng chức, Thanh Hoàng ngươi những năm này khổ cực." "Không khổ cực." Thanh Hoàng đại nhân cứng cổ nói, "Có con gái theo giúp ta, chúng ta qua rất tốt, không cần nam nhân." Châu bò. Chương 664, 0663, nương, ăn. Chương 664, 0663, nương, ăn. Sở Bạch đuốt cằm nói, "Chúng ta Thanh Hoàng đại nhân tất nhiên không cần nam nhân, là ta cần các ngươi." Đông Phương Thanh Hoàng, "Chớ cùng ta cười đùa tí tưởng, ta ghét ngươi cùng ta cười đùa tí tưởng." Sở Bạch cơ miệng, "Ta hỏi ngươi, tại sao là để cho ta đi, ngươi chính mình lưu lại?" Thanh Hoàng đại nhân chất vấn, "Ngươi mang Sở Sở. Vậy ngươi nếu chết rồi, ngươi để cho chúng ta hai mẹ con làm sao bây giờ?" Đông Phương Thanh Hoàng nắm chặt rồi Sở Bạch cổ áo, "Ta hỏi ngươi, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ?" Giờ này khắc này, Đông Phương Thanh Hoàng đầy mắt đều là lửa giận, muốn ăn thịt người cái chủng loại kia. Sở Bạch hít vào một hơi, nói, "Thật xin lỗi, ta bảo đảm không có lần sau rồi." "Đông Phương Thanh Hoàng, ngươi còn muốn lần sau?" "Lần này đều không được." Nàng giận dữ liền muốn đem Sở Bạch ném ra bên ngoài. Thời khắc mấu chốt, Sở Bạch lặng yên rỗi ra một ngón tay chạm vào eo của nàng trong ổ Thanh Hoàng đại nhân đã dỡ hàng nhiều năm rồi. Có thể eo mềm là trời sinh tự mang thuộc tính, dù là không có mang thai mụ mụ gia trì, cái kia mềm vẫn là phải mềm. Cũng may Sở Bạch đã sớm chuẩn bị, nâng nàng thân thể, bằng không đường đường Thanh Hoàng đại nhân không phải đổ xuống không thể. Ồ. Sau đó, mềm không được, Sở Bạch chỉ có thể tới cứng. Sở Bạch ngoài miệng rất nhanh chính là máu me đầm địa. "Đông Phương Thanh Hoàng, ở đâu là nói ôm thì ôm, làm ai thì cho thân." Chẳng qua Sở Bạch nói dùng sức mạnh, đó chính là dùng sức mạnh, Đông Phương Thanh Hoàng không có bỏ được cắn xuống một miếng thì đến, như vậy cuối cùng bị đè xuống đi vẫn như cũng là nàng. "Ngươi, ngươi thả ta ra, ngươi là khốn nạn." Sở Bạch thì là không những không giận mà còn cười, "Không sai, ta là khốn nạn, bất quá ta là tướng công của ngươi." Nói xong, hắn lại hôn một cái đi, như núi cao biển rộng. Rõ ràng hắn không có tu vi, mà Đông Phương Thanh Hoàng chính là độ kiếp, nhưng hắn cường thế cùng bá đạo lại cho người ta một loại không cách nào phản kháng cảm giác. Sở Bạch ôm chặt lấy Đông Phương Thanh Hoàng, nói, "Thanh Hoàng, ta trở về, yên tâm, ta có ngươi có Sở Sở có già, sao bỏ được chết." Ồ, một tiếng lưng, không biết là kéo dài eo mềm duyên cớ, hay là Sở Bạch xúc động cái gì, Đông Phương Thanh Hoàng cuối cùng không dãy rủa nữa. Xa xa một đóa mây trắng phía trên, Sở Sở cầm kính viễn vọng, xem đi xem lại nhìn, cuối cùng vui mừng nhẹ gật đầu. Cha cùng nương bọn họ thực sự là quá làm cho người ta quan tâm, chẳng qua cha hay là rất lợi hại, không hổ là ta tiểu Sở cha. Cha mẹ cũng thân thành như vậy, làm khuê nữ tự nhiên không thể coi lại. Với lại, thân mẫu ngày bình thường nhìn trách trách hô hô, vô địch thiên hạ, gặp gỡ cha, không nhiều lắm công phu, còn không phải mềm tại rồi cha trong lồng ngực. Sở Sở đi rồi, đi chơi đi đi, cha mẹ đoán chừng còn phải thân một lúc, không còn thời gian quan tâm nàng cái này khuê nữ. Cuối cùng, Phượng Hoàng lão bà đến rồi trong lồng ngực của mình, mềm mềm thịt thịt rất là đẹp mắt. Chẳng qua mặc dù không còn từ chối Sở Bạch thân cận, Đông Phương Thanh Hoàng vẫn như cũ không vui, trước đó Sở Bạch nói một câu nàng trả về một câu, hiện tại dứt khoát không để ý tới người. "Nương tử, nương tử, ngươi giống như mập, chẳng qua là cái kia mập trâu béo, xinh đẹp hơn. Một lần kia là ta không đúng, ta cái kia trước thương lượng với ngươi về sau ta sẽ không rời đi, ta còn bảo đảm, chiến tranh kéo dài không được bao lâu rồi sẽ kết thúc." Sở Bạch nói một tràng, đều không có trả lời. Mãi đến khi ta nghe Sở Sở nói ngươi trong phòng có ta một tấm chân dung, Sở Sở không tại Phượng Hoàng viện ngủ lúc, ngươi đều phải ôm quần tranh ngủ. Đông Phương Thanh Hoàng, ai nói không thể nào, ta hận không thể ngươi vĩnh viễn khác quay về. Sở Bạch tại khuê nữ chỗ nào lừa lấy không ít tình báo hữu dụng, quan giả mồm là vô dụng. Ta còn nghe nói có người cho Sở Sở tìm bố dượng. Tên hỗn đản nào nói, lão nương hiện tại thì sẽ nát miệng của hắn. Giữa phu thê quan trọng nhất chính là tín nhiệm sụp đổ, thời gian liền không có cách nào qua. Cho nên nói cái gì quay về khác quay về, Đông Phương Thanh Hoàng có thể giả mồm, đổi thành tìm nam nhân, nàng lập tức cấp bách. Kia, là ta nghe theo con trước. Ngươi đi. Đông Phương Thanh Hoàng lần nữa cầm lên Sở Bạch hướng mặt ngoài tôi. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn dám không tin mình thê tử, nên thiên đao vạn quả. Sở Bạch cười, đem Phượng Hoàng lão bà lại lần nữa ôm vào trong ngực, ta vừa nói chơi, nương tử của ta cho ta sinh con dưỡng cái, ta không tin ai cũng không thể nào không tin ngươi à. Đông Phương Thanh Hoàng hừ lạnh nói, ta không thích nghe tiểu này trò đùa. Sở Bạch, vậy ta nói điểm ngươi thích nghe. Nhớ ngươi, nghĩ ngươi cùng Sở Sở rồi, có thể trở về, thật tốt. 10 năm không về đến lại lần nữa dung nhập cái gia đình này, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. May mắn Sở Bạch còn có khuê nữ. Sở Sở nói, buổi tối hôm nay ta muốn cùng cha mẹ ngủ. Khuê nữ không có phí công đâu. Phượng Hoàng viện một tấm giường lớn, bên trái là Sở Bạch, bên phải là Đông Phương Thanh Hoàng, ở giữa là tiểu Sở Sở. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề rồi. Tiểu nha đầu không tim không phổi, rất nhanh nằm ngáy ho ho. Đông Phương Thanh Hoàng thì là đem hài tử dỗ ngủ nhìn, sau đó liền nhìn Sở Bạch, một mực nhìn lấy, tựa hồ sợ đây chỉ là giấc mộng, ngày thứ hai lại mở mắt Sở Bạch lại sẽ biến mất. Sở Bạch cầm đại Phượng Hoàng ấm áp tay, nhẹ nói, yên tâm, lần này ta cho dù nghĩ trả lại có thể đem các ngươi đưa đến đi đâu. Giữa hai người tiểu Sở Sở, tiểu nha đầu am hiểu chui tới chui lui, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, bàn tay nhỏ của nàng liền chui đến rồi cha mẹ trong tay ở giữa. Hai lớn một nhỏ ba cái tay, Đông Phương Thanh Hoàng nói, ngươi nói lại lần nữa. Sở Bạch nói, yên tâm, ta sẽ không lại rời khỏi các ngươi rồi. Được. Nhìn là như thế, Đông Phương Thanh Hoàng vẫn như cũng nhìn, không chịu quay đầu đi. Sở Bạch ngáp một cái nói, ta hiện tại là phàm nhân, không có cách nào thức đêm rồi. Không bao lâu, hắn thì ôm hải tử ngủ thiết đi. Đông Phương Thanh Hoàng không hỏi Sở Bạch vì cái gì tu vi hoàn toàn biến mất. Hôm nay nàng vào xem được chú ý Sở Bạch người này rồi, còn chưa kịp hỏi. Chẳng qua trượng phu của nàng cuối cùng về tới ra. Chỉ cần Sở Bạch bình an trở về, Đông Phương Thanh Hoàng chính là vô cùng vui vẻ. Có cái gì đây người một nhà đoàn viên càng khiến người ta vui vẻ đấy. Đông Phương Thanh Hoàng liếc nhìn Kim Loan Điện phương hướng. Dường như Sở Bạch còn chưa có đi gặp qua máu sau bệ hạ. Giữa hai người, Đông Phương Thanh Hoàng lắc đầu, được rồi, ta năng lực quản tốt trượng phu cùng hài tử liền đã không tệ, bệ hạ cùng Sở Bạch ở giữa sự việc, vẫn là để chính bọn họ đi giải quyết đi. Về Thiên Nguyên bí cảnh, trước kia Đông Phương Thanh Hoàng không rõ, bây giờ lại không phát giác vấn đề trong đó thì Bạch Độ kiếp thành công. Đó là một hết sức đặc thủ chỗ. Bạch Tiên Sở Bạch nói chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, xác suất lớn chính là từ bí cảnh ở bên trong lấy được rồi cái gì. Đông Phương Thanh Hoàng trở mình, đồng dạng ôm lấy Sở Sở, sau đó tay khoác lên Sở Bạch trên eo, bắt hắn lại trang phục. Vẫn là câu nói kia, nàng không nghĩ chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, trượng phu lại không thấy. Phá thành mảnh nhỏ tiên nguyên giới, Sở Bạch ngồi ở chuỗi lùi thánh nữ phong bên trên, ngồi xuống bậc công. Nơi này đã trở thành mộng cảnh của hắn, ngủ sau đó, Sở Bạch rồi sẽ về tới đây. Sở Bạch đang tìm thiên đạo mảnh vỡ, cùng thiên đạo dung hợp, hoàn thành dung hợp ngày đó, có thể chính là tất cả chiến tranh kết thúc ngày đó. Hôm sau sáng sớm, Sở Sở là cái thứ hai tỉnh lại, mở to mắt, trông thấy cha, Sở Sở lần nữa thở phào một cái. Không phải nằm mơ. Sở Sở tại cha trên mặt bẹp hôn một cái, sau đó tiếp tục ngủ. Quậy mấy ngày, Sở Sở rõ ràng thiếu ngủ, nàng đang tuổi lớn, tương đối phân bộ cần trong giấc ngủ trưởng thành. Lại qua hơn một canh giờ, Sở Sở không buồn ngủ, mà cha của nàng cha còn đang ngủ. Sở Sở nói, ta quả nhiên là cha thân sinh cha so với ta còn có thể ngủ. Lập tức nàng nhảy tới Sở Bạch trên thân, nhảy tới nhảy lui, cha, ta đói rồi, ta đói. Sở Sở tuổi còn nhỏ, vậy cũng có hơn mấy chục cân. Sở Bạch nhất thời con mắt trừng được căng tròn, mau đem khuê nữ theo nhảy dựng lên không trung tiếp được. Ngươi đẻ chết cha ngươi được. Sở Bạch ho khan hai tiếng. Tiểu Sở Sở ha ha ha điệu cười đến thoải mái, ta chỉ là gọi cha rời giường, cha, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi đâu? Đông Phương Thanh Hoàng, chỗ nào đều không cho đi, chữ viết của ngươi hết à? Huyết Hoàng cung không có 9 năm giáo dục bắt buộc, chẳng qua Sở Sở trên người là có công môn học. Tỷ như biết chữ, tỷ như Sở Bạch sớm liền cho khuê nữ viết xong 1+1=2, nhất nhất được 1, 1+2=2. Sở Sở nhìn về phía Sở Bạch, trong mắt to tràn đầy, cha cứu ta. Sở Bạch vừa định nói chút gì, Đông Phương Thanh Hoàng lại nói, ngươi thì có việc, Huyết Hậu bệ hạ tìm ngươi. Huyết Hậu bệ hạ rất tức giận. Một nhà ba người ăn cơm, vô cùng đơn giản. Chủ yếu là có thể nhất dạy vỏ Sở Sở không đói bụng, buồn ba hiệu xỉu. Mặc phải làm pháp, bài tập chỉ định là muốn làm bằng không nương sẽ nổi giận. Chờ sau khi nàng đi, Đông Phương Thanh Hoàng liền hỏi Sở Bạch, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Sở Bạch phóng cái muốn nói, ta không có tu vi ngươi thì không thích ta sao? Đông Phương Thanh Hoàng hừ hừ nói, ta không thích ngươi, phiền ngươi chết bẩm. Sở Bạch xích lại gần rồi nói, có nhiều phiền. Đông Phương Thanh Hoàng, mặt dày mày dạn. Điêu một chút, Tiêu Ngạo Thanh Hoàng đại nhân lại một lần nữa ngã xuống Sở Bạch trên thân. Không có cách, Sở mặt dày mày dạn thực sự quá xấu rồi, lại gần hỏi vấn đề thu hút Thanh Hoàng đại nhân chú ý, vụ trộm Sở trường đầu ngón tay đâm eo ổ chẳng qua Sở Bạch chỉ là đâm, không có đi ôm. Đông Phương Thanh Hoàng hoàn toàn có thể hướng cái khác phương hướng ngược lại. Có thể nàng cuối cùng lựa chọn ngã xuống Sở Bạch trên thân, đã nói trong lòng nàng cùng khuê nữ giống nhau, muốn ôm ôm. Sở Bạch lặng lẽ cười nói, nhà chúng ta bảo bảo nhìn như thế khỏe mạnh, nương tử khổ cực ta thì nếm thử. Nay đại chuyển hướng, trong lúc nhất thời Đông Phương Thanh Hoàng không có phản ứng. Sở Bạch dùng hành động đã chứng minh hắn muốn làm cái gì. Kỳ thực chính là điểm tâm quá đơn giản chưa ăn no, hắn cũng là đang tuổi lớn, cần dinh dưỡng. Đương nhiên, nương, cái chữ này đọc cái gì a, ta sẽ không. Tiểu Sở Sở đẩy ra phòng làm việc cửa phòng, cộc cộc cộc đi qua. Nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nương liền từ cha trong ngực lại lần nữa ngồi thẳng, miệng nhỏ ăn cơm. Cha hình như tại mẹ ruột, Sở Sở nghe thấy được từ ngực âm thanh, mà bố dượng cha đứng lên, nói ra, cái nào chữ không biết, cha dạy ngươi. Khuê nữ lập đại công, đã rất nhiều lần rồi, cho nên hôm nay nho nhỏ làm hư cha chuyện tốt, Sở Bạch vẫn như cũng là cùng nhan duyệt sắc. Sắp thôi. Phía sau Đông Phương Thanh Hoàng nhỏ giọng mắng. Giữa ban ngày với lại lúc này không giống ngày xưa, còn có hải từ đâu. Nguyên bản hôm qua cái Sở Bạch biểu hiện tương đối đứng đắn, Thanh Hoàng đại nhân nghị khen khen hắn tới. Bây giờ nhìn tới kết luận hay là hạ sớm, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính có rời, hán, hay là lúc trước cái đó mặt dày mày dạn, đầy trong đầu đều là dày xéo người xú ra hỏa. Cũng tỉ như vừa nãy, nghe thấy con gái âm thanh, đem Đông Phương Thanh Hoàng giật mình kêu lên. Cậu nam nhân hung hăng hút một miệng lớn mới dùng phía sau lưng ngăn cản nàng. Cùng con gái học tập nửa canh giờ, cha con hai cái vui chơi hai canh giờ. Giám sát hải tử học tập cũng là việc cần kỹ thuật, tượng Sở Bạch dạng này tuyệt đối giáo không ra chẳng nguyên. Sở Sở là nữ hải, nữ đế là nàng di nương. Kia, yeah. Kỳ thực lại vung một lúc hoan thì không có gì vấn đề. Tất nhiên, vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, Sở Sở trừ ra có cha còn có nương, Thanh Hoàng đại nhân bây giờ nhìn không nổi nữa, đem khuê nữ ông đi, dỗ dành ngủ trưa. Sở Sở cũng coi như Đông Phương Thanh Hoàng ôm lớn, trên cơ bản bước vào thân mẫu ôm ấp thì mệt ra rời. Chẳng qua, tiểu khuê nữ nháy nháy mơ hồ con mắt, ngại thanh mại khi mà nói, "Nương, ăn." Đông Phương Thanh Hoàng, hết rồi. Toàn bộ để ngươi cha ăn. Bên kia, Sở Bạch đi ra ra môn, thẳng đến Phúc Thọ viện. Trong nhà hắn không mặt mũi ngây người, sợ khuê nữ đấm hắn. Làm cha cùng khuê nữ giật đồ ăn, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Mà hôm qua hắn thì cùng Phúc Thọ viện các tiểu tỷ tỷ đã từng nói rồi, về đến Phúc Thọ viện, khai triển cuộc hội đàm, hay là theo phê chắc chắc bắt đầu. Sở Bạch cái gì cũng còn chưa nói, nàng liền hướng trên nào. Có rồi kinh nghiệm lần trước, Sở Bạch chạy tập nhanh, nếu không hắn chính là cái thứ nhất bị chúng nữ nhân của mình đè chết nam nhân. Chắc chắc, thành thật bị đánh. Đánh xong kế tiếp, sau đó lại kế tiếp. Sở điện hạ từ trước đến giờ có phải không một mực không dựa, đánh lực đạo đều là bằng nhau. Ti ti tỷ, ngươi gầy, sau này phải ăn nhiều đồ vật. Tiểu Đào Đào, ngươi sao thì gầy, có phải hay không về sau ta muốn uống chút rượu cũng phí sức. Sở Bạch rời khỏi Phúc Thọ viện thời gian xác thực quá lâu, lâu đến có ít người buồn bực tại Nam Hoàng không dám quay về. Thế là, ngay cả chịu ba lần đánh chát chát vẫn như cũ dính tại Sở Bạch bên cạnh không chịu rời khỏi. Theo thời gian trôi qua, Sở Bạch lại có bị chôn đến phía dưới xu thế. Ôi ôi ôi, nói chuyện phiếm vi nói chuyện tiếm, chúng ta cũng không thể động thủ a. Phốc phốc chát chát nhịn không được bật cười. Từ khi biết đến bây giờ, Sở điện hạ khi nào sợ qua nàng nhóm. Dù là công pháp phản vệ trong lúc đó, vậy cũng đúng nàng nhóm xấu hổ lên giường thị tầm. Mẹ không tim không phổi chát chát dẫn đầu vòng lấy Sở Bạch cổ, hôn một cái. Đào Đào tỉ theo sát phía sau. Hôn xong sau đó, Đào Đào còn nói, điện hạ, có rượu, thật nhiều rượu, vừa nhìn thấy ngài thì có thật nhiều rượu, không tin ta hiện tại thì cho ngài nướng. Bẹp bẹp bẹp. Sở Bạch mặt đã chưa đủ các tỷ tỷ thân rồi. Tưởng tượng năm đó, Sở Bạch tại bí cảnh bên trong đau khổ 10 năm, trở về vẫn như cũng là thiếu niên. Có thể Phúc Thọ viện các muội tử đã học xấu, không quang học rồi hướng Sở Bạch trên người nào, khiêu khích cũng là từng cơn sóng liên tiếp. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thật coi Sở điện hạ là bùn nặng. Nhưng mà đang lúc Sở Bạch dự định hảo hảo giáo huấn nàng nhóm một phen lúc, một tên ma ma đứng ở Phúc Thọ viện ngoài cửa. Phúc Thọ viện là Sở điện hạ địa bàn, không có Sở Bạch mệnh lệnh, cho dù là huyết hậu bệ hạ thiếp thân ma ma cũng chỉ có thể thành thật thật đứng bên ngoài nhìn. Có thể kia một gương mặt mo trên rõ ràng biết, điện hạ nên đi thấy bệ hạ. Sở Bạch hít vào một hơi, muốn gặp ta liền để nàng tới gặp ta. Đây chính là huyết hậu, đương thời duy nhất đại thừa tổ sư. Chỉ sợ chỉ có Sở Bạch dám nói nhường nàng tới gặp ta. Chương 665-0664, thượng quan thương thương, chủ nhân, ngươi. Sao? Chương 665-0664, thượng quan thương thương, chủ nhân, ngươi. Sao? Huyết Hoàng Cung, Kim Loan Điện. Này điện ý nghĩa tượng trưng xa xa lớn hơn tác dụng thực tế. Ma quốc không có tào triều, triều nghị loại hình thứ gì đó, không phải cực đặc thù hạng mục công việc, nhiều nhất báo đến đại thánh quan Thanh Hoàng đại nhân chỗ nào. Mà cái gọi là biểu tượng, chính là Kim Loan Điện sừng sững cung ngã, thì đại biểu huyết hậu bệ hạ ở đây. Về huyết hậu truyền thuyết, trên cơ bản chỉ là truyền thuyết, có thể ma quốc con dân có thiên hạ đệ nhất cường giả che chở, đầu này không thể thay thế. Sở Bạch đứng ở Kim Điện cửa. Không có cách, quốc gia này cuối cùng không phải hắn định đoạt. Hắn có thể ngỗ nghịch bệ hạ ý chỉ, Phúc Thọ viện các cung nữ không được. Huống chi, mặc kệ là huyết hậu bệ hạ hay là Thanh Hoàng đại nhân cũng đối với các nàng vô cùng chăm sóc. Sở Bạch chịu không nổi những cái này khẩn cầu ánh mắt, đành phải nhanh nhẹn thông suốt tới gặp thượng quan tương thương. To lớn đại điện, chạm chỗ long vượng, trên bậc thang là nhiều màu lụa mỏng, theo Sở Bạch góc độ đến xem, năng lực nhìn thấy một đôi trắng non nà chân. A, điểm ấy tiểu thủ đoạn liền muốn nắm bắt ta. Sở Bạch cười, tiến lên mấy bước, hạ thấp người nói, huyết hậu bệ hạ, ta đến rồi. Lụa mỏng màn sau đó, ta cho là ngươi sẽ không tới. Sở Bạch nói, thê tử của ta hải tử tất cả đều do ngươi bảo bọc, ta không dám không tới. Chỉ có những thứ này. Đây là thượng quan thương thương tràn đầy nữ tính ôn nhu ngự tỷ âm. Kia nếu không đâu, còn cần cái kia có những gì? Sở Bạch thản nhiên nói. Đại điện yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Thượng quan Thương Thương nói, nếu như thế, ngươi đi đi, mang theo ngươi người rời khỏi. Sở Bạch nói, tốt, chúc ngươi sớm ngày siêu thoát, phi thăng thành tiên. Nói xong, liền xoay người. Thượng quan Thương Thương liền nói ngay, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Ừm, đây mới là Sở Bạch muốn nghe. Không biết vì sao, ta không nhớ rõ, lúc đó nghe nói tên của ngươi, chỉ cảm thấy ngươi người này vừa có hứng, lại có chút đáng hận. Có chút đáng hận. Sở Bạch ha ha nói, không phải có chút đi, ngươi hẳn là muốn lộng chết của ta. Thượng quan Thương Thương, là ngươi trước từ bỏ ta. Sở Bạch vừa xài bước lên bậc cấp, xốc lên màn, cùng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt đối đầu. Nếu không phải kết nối vào rồi chân chính thời gian tuyến, Sở Bạch nằm mộng cũng nghĩ không ra, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma quốc huyết hậu đúng là linh sủng của mình. Sở Bạch một tay ấn đi lên, quả, ngươi sở lấy lương tâm hỏi một chút chính mình, ta đem ngươi theo châu nguy hiểm nhất đưa tiễn, là vứt bỏ ngươi. Quả, xưng hô thế này thật là lâu trước đây thật lâu sự tình. Lại năng lực xưng hô như vậy nàng chỉ có đối diện nam nhân. Viên Viên quần quần thịt hồ, trên đầu một cái tiểu ngốc mao quả là chủ nhân khai tâm quả thượng quan Thương Thương miệng lớn thở hổn hển, nhẫn nhịn hồi lâu mới trở lại ra một câu, có thể ngươi không có hỏi qua ta đến tuột cùng có muốn hay không đi. Những kia người tốt người xấu cũng đi rồi, chỉ để lại quả một người tại chủ nhân bên cạnh, tiểu yêu tinh rất là vui vẻ. Điều này nói rõ rồi chủ nhân đối nàng coi trọng. Như thế, thì lại không có ai lại đến cùng với nàng đoạt chủ nhân. Đó là quả vui sướng nhất một quãng thời gian. Chủ nhân nói không cho nàng tiếp tục làm quả tinh rồi, để nàng làm người. Trường Thanh quả giơ hai tay tán thành. Nàng muốn làm người, còn muốn làm thật xinh đẹp nữ hài tử, như vậy có thể vĩnh viễn hầu ở chủ nhân bên cạnh. Ai có thể nghĩ tới, nàng mới vừa vặn nghe theo chủ nhân sắp đặt hoàn thành đoạt xá, liền được đưa vào liều không ở giữa vòng xoáy. Nàng thậm chí chưa kịp nói một tiếng còn gặp lại. Mặc dù nàng chỉ là linh sủng, có thể nàng cũng là có lòng. Nàng hận chết Sở Bạch. Nghĩ được như vậy, Thượng quan Thương Thương một dì ô nha tử đá đi lên, thẳng đến Sở Bạch mặt. Sở Bạch không có né tránh. Cuối cùng, này một dì ô cũng không thể trúng đích. Mở mắt nhìn xem thế giới, Thượng quan Thương Thương nhìn thấy lần đầu tiên chính là Sở Bạch. Sở Bạch ban cho nàng tên, ban cho nhà nàng cùng đời sống. Nàng đã từng còn sống ý nghĩa chính là đi theo chủ nhân bên cạnh. Sở Bạch nói, hay là ti đủ để mắt. Váy đỏ bay múa, Thượng quan Thương Thương thu hồi một cái bạch mãng đôi chân dài, nói, ta đã không phải là của ngươi linh sủng rồi, ngươi mệnh lệnh không được ta. Sở Bạch đối chiến Thượng quan Thương Thương, dường như mỗi một lần đều là cái trước bị nói móc không có cách không có cách. Hắn không làm rõ được Thượng quan Thương Thương tâm ý, lại đối kia tam tinh cửu hận giá trị kiêng dè không thôi, vẫn luôn tay chân bị gò bó. Hiện tại hắn không có phần này cố kỵ, ngồi lên quan Thương Thương giường cùng ngồi nhà mình giường giống nhau quen thuộc. Được rồi, không cho nhìn xem thì không cho nhìn xem, ta thì thấy vậy có chút án, hay là trò chuyện điểm chính sự đi. Sở Bạch trầm rãi nói. Nói đến chính sự, Sở Bạch trong ngực lập tức nhiều thêm một đôi chỉ đen tiểu dị ổ. A, khi nào chủ nhân cấp cho linh sủng xoa bóp? Sắc thực không có đạo lý như vậy. Thế là Thượng quan Thương Thương nhìn hắn một cái, liền tại Sở Bạch trên đùi dâm đến dâm đi. Cứ như vậy thực sự không phải chủ nhân cho linh sủng xoa bóp, mà là linh sủng hầu hạ chủ nhân. Xem xét, nhìn một cái, là cái này tình báo tầm quan trọng. Trước kia Sở Bạch nào dám tại Thượng quan Minh mang trước mặt như thế khiêu khích. Lương tâm nơi tay, Sở Bạch thì có chơi, tiếp tục chính sự chủ đề. Ta vừa trở về không có mấy ngày, hiện thế tình huống thế nào? Thượng quan Thương Thương nói, ta làm thịt cái thần ma phân thân, hình như kêu cái gì một đạo nhân, ở trên cái kỷ nguyên hẳn là có thể tìm thấy tên của hắn, bất quá phân thân bị giết, trong vòng ngàn năm hắn là đừng nghĩ trở ra đảo loạn. Một đạo nhân. Sở Bạch tìm kỹ, không có tìm được tên này. Chẳng qua tại Thiên Nguyên bí cảnh bên trong, Huyền Thiên lão tổ tông vì lực lượng một người liền làm nắm xuống một đám thần ma, trong đó liền có thể năng lực có cái này một đạo nhân. Ngủ say vô số năm tháng, một đạo nhân lại bắt đầu quái ác rồi. Con hàng này cũng coi là không may, năm đó bị đại thừa tổ sư áp chế, thật không dễ dàng chịu được nổi, lại gặp gỡ đương thời đệ nhất Thượng quan Thương Thương. Thượng quan Thương Thương, vậy còn ngươi? Sở Bạch nói, ta à, đại bộ phận nguyên thần còn đang ở Thiên Nguyên. Ừm, nơi đó đã phá toái rồi, ta đang từng chút tìm về thiên đạo ký ức. Tiên pháp đại trận bảo hộ phía dưới, Huyền Thiên tông sơn môn vẫn như cũ an ổn. Nhưng tông môn đệ tử muốn ra ngoài so với lúc trước khó khăn vô số lần. Thế giới bên ngoài là phá thành mảnh nhỏ, sơ ý một chút liền có thể bị không gian loạn lưu cuốn đi. Mà thân trên thánh nữ Phong Sở Bạch tuy chỉ là nguyên thần chi thể, bởi vì nắm trong tay tiên pháp đại trận, thần niệm lực lượng có thể nhô ra cực xa khoảng cách. Tỷ như, hắn nhìn thấy lơ lửng trong hư không dòng nước phía trên có một hòn đảo nhỏ. Mười mấy tên yêu tộc ở đây vất vả sinh tồn nhìn. Sở Bạch không có để ý bọn họ, và đem bọn hắn bắt trở lại nuôi nốt, không nếu như để cho chính bọn họ lựa chọn tương lai của mình. Sở Bạch nhìn thấy dấu kín tại đảo nhỏ trong rừng rậm một viên quan điểm, đem nó mang về đến bên cạnh, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một đoạn ký ức. Một đạo hải lam sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất đâm đến chia năm xẻ bảy. Nước biển cuốn ngược, đem tôm cá toàn bộ cuốn lên thiên. Bầu trời đứt thành từng khúc, đem tứ tán chạy trốn người cắt chém thành vô số đoạn. Cảnh tượng rất là thảm thiết. Đây đã là Sở Bạch thu hồi không biết thứ bao nhiêu mài thiên đạo ký ức, thấy nhiều cũng liền quen thuộc. Chẳng qua bởi vậy, nguyên thần của hắn lần nữa lớn mạnh một phần, cùng thiên đạo trong đó liên hệ càng thêm chặt chẽ một phần. Chỉ chờ toàn thể thiên đạo ký ức bị thu đủ ngày đó, nhiều màu màn, mềm mại dường chiếu. Danh xưng đệ nhất thiên hạ huyết hậu bệ hạ sắc mặt vừa mới rút đi ửng hồng, hô hấp vẫn như cũ không phải như vậy bình ổn. Cuối cùng, vẫn là bị ngươi đã thủ. Thượng quan Thương Thương nói. Nam ở bên cạnh nàng Sở Bạch nói, ngươi nói cái gì? Dưỡng linh sủng không phải liền là và nuôi lớn ăn sao? Như thế không biết xấu hổ cũng chỉ hắn có thể nói ra đây. Hết lần này tới lần khác còn có nhất định đạo lý. Trường Thanh quả lang đang rơi xuống đất, nếu không phải sản sinh linh trí biến thành quả tinh, sớm bị Sở Bạch nuốt vào bụng, thêm kia một vạn năm tuổi thọ đi. Dù là thành quả tinh, ban đầu Sở Bạch thì thường thường cầm ăn luôn nàng đi hù dọa con tiểu yêu này tinh. Hiện tại ăn, từ trong tới ngoài, với lại còn giống như không phải Sở Bạch chủ động. Trường Thanh thương quả cầm bàn chân cho chủ nhân làm xoa bóp, càng theo càng lịch ngợm, càng theo càng lịch ngợm. Nàng không quá ưa thích nghe Sở Bạch cùng với nàng giảng chính sự, vẫn đem chỉ đèn tiểu gì ổ hướng thứ ba. Phía trên phóng, Sở Bạch là loại đó khẳng thua thiệt người. Gặp nàng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, cảnh cáo cũng vô hiệu, lập tức tung bay cái kia đỏ chót váy. Thượng quan Thương Thương đã từng nói, cho ngươi thì không phá được. Đó là trước kia. Trước kia nàng là độ kiếp đỉnh phong, mà Sở Bạch tu vi cự thủy vô cùng. Hiện tại nàng là đại thừa, Sở Bạch tu vi mất hết, cảnh giới lại là nửa bước tiên đạo. Trời đều cách quy hắn quản không xa, trên đời này còn có hắn không phá được đồ vật. Do đó, Thượng quan Thương Thương thuộc về tự thực các quả. Cũng được, nói là thường tại bờ sông đi, cuối cùng nó dậy. Nhưng nàng không hối hận. Lại hoặc là nói những cái này khiêu khích là nàng cố ý hành động. Xoay người qua, Thượng quan Thương Thương ôm Sở Bạch cổ, lặng yên thì thầm, chủ nhân, ngươi vẫn được sao? Quả tinh yếu là trời. Nàng cho rằng đại thừa có thể nắm bóp tất cả. Sở Bạch cười nhạo nói, tiểu nha đầu, ngươi là thật không biết chữ chết là thế nào biết. Mấy ngày sau, Sở Bạch lại biết được một mới tiểu bí mật. Thượng quan Thương Thương bị hắn ném đến hoang sơn giã lĩnh, dần dần đối với hắn cái chủ nhân này ghi hận trong lòng. Trước đây nàng là dự định họ Sở tới, sau đó không nghĩ, vừa vặn gặp gỡ đến bước đường cùng lên núi Thượng quan Sơn Hải, liền đem Thượng quan là rồi chính mình đồng họ. Tại quan gia đồn, 10 người bên trong 9 cái họ Thượng quan. Là đại bản doanh, Thượng quan Thương Thương cảm thấy như vậy rất tốt. Về phần mênh mang nàng lúc đó nghĩ tới là Sở Bạch bản kiếm âm thanh. Thương, Thương, tiểu Thương Thương a, tiểu quả quả, cuối cùng vẫn không thể tránh được Sở Bạch chủ nhân ma trưởng. Phúc Thọ Viện, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Sở Sở tiểu cùng đề cử dẫm lên vui sướng nhịp chân nhào tới Sở Bạch trên thân. Bẹp đầu tiên là yêu địa hôn một cái, sau đó, cha, cùng ta chơi. Sở Bạch đang phơi nắng ai ngủ trưa, bị con gái quấy rầy hắn không có cách nào giao hàng. Ngáp một cái, Sở Bạch nói, cha mệt rồi à, ta để ngươi thanh thanh a di đùa với ngươi có được hay không? Sở Sở nói, không tốt, ta muốn cùng cha chơi, cha hiểu ta nhất, ta muốn cùng cha chơi. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Sở đại điện hạ thì có bị ép kinh doanh một ngày. Chủ yếu đại thừa chi uy quả thực hung mãnh, Sở Bạch hiện tại lại là phàm nhân trạng thái, ngay cả bình thường một nửa thực lực cũng không phát huy ra được. Tổng kết một câu, eo có chút toan. Cảm giác tương tự chỉ ở không đầu thôn lúc từng có. Lúc đó Sở Bạch chẳng qua nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, tất cả đều tại cất bước giai đoạn, gặp gỡ thất khiếu linh lung lạc chân nhân. Kia thật là nguyên lai kim đan đại đạo càng như thế chi quấn. Sở điện hạ biểu diễn kỹ xảo tuyệt đối là tiêu chuẩn. Mại Hà quả tinh thượng quan Thương Thương não mạch kín cùng người bình thường không giống nhau. Bình thường logic bị Sở Bạch thu thập dừng lại, mấy ngày kế tiếp không được trốn tránh Sở Bạch đi. Thượng quan Thương Thương không phải như vậy. Sở Bạch theo trong điện kim loan ra đây, buổi tối nàng lại phái ma ma tìm Sở Bạch. Sở Bạch phải dỗ dành hài tử đi ngủ, không có đi. Sáng ngày thứ hai, nàng lại phái ma ma tìm Sở Bạch. Này mẹ nó, bị thu thập còn mang lên nghiện. Mà cái này cũng coi như xong, Thượng quan Thương Thương bị Sở Bạch nuôi lớn, Sở Bạch hô một cuống họng quả trừng cái mắt, miễn cương còn có thể dọa được. Sau đó Đại Phượng Hoàng cũng tới tham gia náo nhiệt. Thanh Hoàng đại nhân là đại thánh quan, hài nhi mẹ nàng, trước mặt người khác muốn làm đủ phái đoàn. Sở Sở niên kỷ tiểu lại kề cận cha mẹ, cho nên bình thường đều là Sở Bạch đang tìm kiếm cơ hội cùng tìm cơ hội trong thất bại không ngừng tuần hoàn. Và huyết hậu bệ hạ bắt đầu tức giận, Đông Phương Thanh Hoàng thì đi theo tức giận. Cũng tỉ như tối hôm qua, Đông Phương Thanh Hoàng đem Sở Sở dỗ ngủ nhìn rồi, hỏi Sở Bạch, ngươi Bạch Thiên ngủ lâu như vậy, còn cô đấy? Sở Bạch, Đông Phương Thanh Hoàng, vừa nãy ta ấm một chút rượu. Sở Bạch lần nữa, nghe được hâm rượu, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Lâm Đại Ngọc hâm rượu Trảm Hoa Hùng. Nhìn cặp kia mắt vượng bên trong nổ bắn ra quan mang, Sở Bạch eo trước đây đã tốt hơn nhiều, đột nhiên lại bắt đầu không thích hợp. Hắn hỏi, "Nương tử, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì?" Đông Phương Thanh Hoàng rất thẳng thắn, "Ngươi cùng huyết hậu bệ hạ chuyện, ta mặc kệ." Nói thì nói như thế, Thanh Hoàng đại nhân đã theo giữa giường mặt lật ra tới, đi cửa uống, chớ quấy rầy đến hài tử. Muốn ra cửa, còn chớ quấy rầy đến hài tử. Sở Bạch càng phát giác tối nay Đại Phượng Hoàng kẻ đến không thiện. Hài tử còn nhỏ, cách không ra người. Sở Bạch nói. Đông Phương Thanh Hoàng nói, ngươi quá coi thường ngươi khuê nữa rồi, nàng chỉ cần một ngủ, trời sập xuống cũng vẫn chưa tỉnh lại. Đi. Kia ta năng lực không uống rượu sao? Ngươi không phải không sợ nhất ta uống rượu không? Đó là trước kia ngươi nhiều thái a. Xong đời, nói chuyện miệng. Đông Phương Thanh Hoàng, được, ngươi cuối cùng nói thật. Nói xong liền đem Sở Bạch sách ra phòng ngủ. Thượng quan Thương Thương cùng Đông Phương Thanh Hoàng hai tỷ muội, một đại thừa một độ kiếp, cũng có thể coi là được là địa ngục độ khó giới cái khác phó bản. Sở Bạch có cái gì? Hắn cũng không thể quang vì về nhà thu thập lão bà, bỏ cuộc dung hợp thiên đạo kế hoạch lớn. Ngày này, Đông Phương Thanh Hoàng làm việc trở về, trông thấy nhà mình khuê nữ ngồi ở ngưỡng cửa, hai tay chống cằm, vẻ mặt không vui dáng vẻ. Cha ngươi đâu, không có chơi với ngươi? Đông Phương Thanh Hoàng đem con gái ôm hỏi. Tiểu Sở Sở nói, cha ta rời nhà đi ra ngoài, cha nói ngài cùng Minh Mang Di nương thay nhau bắt nạt hắn, thời gian này không cách nào qua, thì đeo lấy bao phục đi rồi. Đông Phương Thanh Hoàng nói, hắn đáng đời, ngươi chưa ra đời lúc ấy, cha ngươi biến đổi hoa văn bắt nạt mẹ ngươi, hắn tại sao không nói? Hắn đây là sợ rồi, đại nam nhân mặt mũi nhịn không được rồi, không cần phải để ý đến hắn, qua mấy ngày hắn liền trở lại rồi. Tiểu Sở Sở, mấy ngày. Trẻ con thích tích cực. Đông Phương Thanh Hoàng chỉ hướng phòng làm việc, chờ ngươi đem thư cũng học thuộc, cha ngươi liền trở lại rồi. Sở Sở ngửa đầu, nhớ một chút phòng làm việc trên bàn nhiều bản thư, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, lập tức khóc thành nước mắt người. Hoa hoa hoa, cha không trở lại, cha không cần ta nữa. Đông Phương Thanh Hoàng bỗng chốc không có phản ứng, qua mấy hơi thở đột nhiên muốn đánh hài tử. Trước mấy ngày ta hỏi ngươi, ngươi không còn nói đọc được không sai biệt lắm sao, hợp lấy ngươi cùng cha ngươi thu về băng lửa gạt ta. Phượng Hoàng viện náo loạn lên. Chương 666, 0665, tưởng niệm tướng công 36-50 ngày. Chương 666, 0665, tưởng niệm tướng công 36-50 ngày. Sở Bạch rời khỏi Huyết Hoàng cung cùng bị kia 2 tỷ bội lập đi lặp lại bắt nạt, có nhất định quan hệ. Sau đó còn có, hắn ở đây này cùng con gái, cùng các nàng không ngắn thời gian, lại không theo trong hoàng cung đi ra ngoài, những người khác muốn từ bên ngoài giết đi vào rồi. Cái gọi là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Thật chứ muốn Sở Bạch đi chết người đây tại Thiên Nguyên giới lúc một thiếu, nhưng cũng không thể thiếu bao nhiêu. Sở Bạch không nghĩ người bên cạnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính hắn liền không thể tại một chỗ nán lại quá lâu. Trên kệ một đóa mây trắng, Sở Bạch trong tay cầm khuê nữ cho mình trồng tiên chỉ hạt, tay kia bên trong là Phượng Hoàng lao bà tự tay nhúng rượu, thản nhiên mà tự đắc. Hắn ở đây hướng bắc bay, muốn đi vô cùng bắc vô cùng bắc chỗ. Đông nhiên ngực một trận rung động, Sở Bạch lấy ra xem xét, thương chữ khăn tay phía trên bắt đầu hiện hiện chữ biết. Sở Bạch, ngày thứ nhất buổi tối ta thì cho nàng phóng trên giường rồi, tại sao lại quay về? Nói phóng không nhiều chuẩn xác, nói chính xác hẳn là nhét trong miệng rồi, khu cụ. Lúc này, khăn tay phía trên, ngươi chạy thế nào? Cái này hổ nữ Sở Bạch tâm niệm khẽ động, Thượng Quan Thương Thương, ta nhìn xem ngươi là nhớ ăn không nhớ đánh. Thượng Quan Thương Thương, vậy ngươi quay về. Sở Bạch, chủ nhân, ngươi không được. Xem hết hàng chữ này, Sở Bạch kém chút nhịn không được nhường mây trắng quay đầu. Hắn lười nhắc cùng quả tinh một kế so sánh, so đo cũng vô dụng. Thượng Quan Thương Thương não mạch kín từ trước đến giờ thì không bình thường, với lại nàng theo một con quặng lông cũng đều không hiểu quả tinh trưởng thành như bây giờ, tương đối một phần là chịu Sở Bạch mưa dầm thấm đất. Ma chứng, chờ lấy, chờ ta đem thiên đạo mảnh vỡ dung hợp hoàn tất, ngươi sẽ biết tay. Thương chữ khăn tay là đưa tin công cụ. Đã từng Sở Bạch cùng Thượng Quan Thương Thương chênh lệch quá lớn, không ít bị đơn phương nghe lén tiếng lòng. Đúng, Thượng Quan Thương Thương xuất sinh thì có cảm giác tiếng lòng năng lực, chẳng qua sau đó bị Sở Bạch buộc không cho phép sử dụng. Hiện tại Sở Bạch còn muốn mệnh lệnh nàng, trước được đem nàng ngủ phục. Này đây che đậy năng lực của nàng muốn khó hơn nhiều. Lúc này, thương chữ khăn tay phía trên lần nữa hiện hiện chữ viết, chủ nhân, quả quả yêu ngươi. Cứng rắn không được đến mềm đúng không? Chẳng qua lời nói này thật là dễ nghe nhất là đại sinh đẹp Thượng Quan Thương Thương cùng tiểu yêu tinh trưởng thành quả quả thân phận dung hợp sau đó. Sở Bạch nói, ta hôm qua đưa cho ngươi quân cờ, ngươi muốn thu tốt, gặp được nguy hiểm bóp nát con cờ này, ta lập tức có thể xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Nhớ kỹ, đây là đưa cho ngươi bảo bối, không phải để ngươi dùng linh tinh. Lần nữa giao phó xong tiên địa quân cờ, Sở Bạch tình cảm chân thực sợ Thượng Quan Thương Thương đầu co lại ngay lập tức dùng xong, thế là lại bổ sung một câu. Thượng Quan Thương Thương, ta hiểu rồi, đại thừa của ta coi như là đầu cơ trục lợi có được, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, còn có Thanh Hoàng cùng Sở Sở. Phương thiên địa này hạn mức cao nhất chính là độ kiếp, cho nên Thượng Quan Thương Thương cho dù là người tiên, cũng chỉ có thể đây độ kiếp định phong mạnh hơn, nhưng định viễn không đạt được đại thừa. Nàng cùng Chu Hoàng lần lượt nghĩ tới tiểu thiên nói, đúng là ta tại thiên đạo bên ngoài sáng tạo một phương thiên địa mới. Năm đó Thượng Quan Thương Thương vì sao muốn đi đoạt ngọc tỷ chuyển quốc? Nói là vì trấn áp ma quốc khí vận, kỳ thực căn bản không đúng. Phụ trách trấn áp một nước khí vận là Đông Phương Thanh Hoàng. Vì Thanh Hoàng thân phận, lại thêm đại thánh quan chức vị, ma quốc khí vận không ra được vấn đề. Thượng Quan Thương Thương sở dĩ muốn cướp ngọc tỷ chuyển quốc, là vì trấn áp nàng ở trên trời sao sáng tạo tiểu thiên đạo khí vận. Ở đâu, Thượng Quan Thương Thương chính là thiên đạo, có thể thao tác tính cực cao. Lại thêm điểm mấy đám đưa tới đại thừa tâm đắc, Thượng Quan Thương Thương cuối cùng đạt được ước muốn, lấy được đương thời thứ, cũng là duy nhất đại thừa xưng hào. Bây giờ Thượng Quan Thương Thương đã hiểu, chơi như vậy cũng không đúng. Nàng cùng tiểu thiên đạo trói chặt càng mạnh, hiện thế thiên đạo đối nàng bài xích thì càng cường đại. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ triệt để từ trong phương thiên địa này biến mất, lại khó quay về. Cho nên Thượng Quan Thương Thương trước mắt trạng thái có chút vi diệu. Nàng đây Sở Bạch đã từng làm bộ chính mình là đại thừa lợi hại, còn không chỉ một tinh mảy may. Nhưng nếu quá độ chiến đấu, liền sẽ gặp phản vệ. Sở Bạch ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời xanh hàm, yên tâm, không được bao lâu rồi. Vì thời gian khoảng cách đi tính, Sở Bạch thu thập thiên đạo mảnh vỡ đã góp nhặt mấy chục trên trăm vạn năm. Dù là hắn vì nửa bước thiên đạo trình độ trở về, đồng dạng có thể tượng lúc trước Huyền Thiên lão tổ tông như thế lực gáp thần ma. Chẳng qua Sở Bạch muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lúc này mới đem lại bộ phận nguyên thần lưu tại quá khứ. Hắn cũng là thực sự tưởng niệm người nhà rồi. Treo chống hắn đi đến hôm nay chính là mọi người trong nhà, hắn muốn gặp một lần nằm nhóm. Phương Bắc ba tỉnh chủ thành Bắc Lương, cùng thời kỳ hòa bình so sánh biến hóa không lớn, bởi vì nơi này là thánh nữ phủ chỗ. Phương Bắc phiên thiên giáo đánh nhiều năm đều không thể triệt để công phá Bắc Đề, Bắc Lương bách tính mặc dù e ngại chiến tranh, đối với thánh nữ điện hạ vẫn như cũ tràn đầy lòng tin. Ngoài ra còn có cựu giai đại trận công lao, bằng vào này hộ thành đại trận, trong thời gian ngắn độ kiếp đỉnh cao nhất cũng không xông vào được tới. Phiên thiên giáo đã chết qua một vị độ kiếp thiên vương. Bọn họ thiên vương tính toán đâu ra đấy 12 cái, còn lại thiên vương tối thiểu không dám ở ma quốc dương ngoài rồi. Thánh nữ phủ phòng làm việc, giáp nhẹ trong người Bùi Lạc Thần ngồi ngay ngắn quan sát đến từ các phe chiến báo. Từ thiên nguyên bí cảnh trở về sau đó, đùi thánh nữ điện hạ có thể nói chăm lo quản lý. Đem đoạt được chỗ tốt dần dần tiêu hóa, ngắn ngủi 10 năm, tu vi đã khoảng cách động hư đỉnh phong không xa. Đứng ở một bên tiếu lao quản gia, tiểu tỷ, ma đô bên ấy chuyển đến thông tin. Bùi Lạc Thần quát tay, ta biết, hắn quay về là được. Tiếu quản gia ung dung thản nhiên, Bắc Tề chiến sự ổn định, kỳ thực ngài có thể đi xem xét cô ra. Bùi Lạc Thần thả ra trong tay đồ vật, ta đi nhìn hắn làm cái gì, nơi này là chiến trường, ta là đại quân thống soái, nơi đó có các tướng sĩ ở tiền tuyến chém giết, mà đại soái đi nhìn nữ tình trường. Tiếu quản gia, ngài nói rất đúng. Tiểu Lan cùng Tiền Nhi cũng không cho đi. Đúng, không có mệnh lệnh của ngài, không ai dám tự ý rời vị trí. Lao quản gia lại bồi một hồi, thẳng thối lui. Hiện nay, hắn vẫn như cũng là phương Bắc ba tỉnh người mạnh nhất, hợp đạo sơ kỳ tu vi. Hắn hợp đạo phải cảm tạ Sở Cô gia từ phía trên nguyên bí cảnh vận chuyển trở về các loại pháp môn. Nhìn là như thế, Lao Tiêu cũng là lần thứ hai hợp đạo mới thành công, bước vào Lao Tổ chi cảnh. Sau khi rời đi, hắn ngoặt một cái đến rồi bên cạnh biển. Tiểu Lan cùng Tiền Nhi đều chờ ở chỗ này. Đối mặt hai cái tiểu tôn nữ quăng tới chờ mong ánh mắt, Tiếu Lao Đầu Nhi rất muốn nói cho các nàng biết tin tức tốt, đáng tiếc không hề có. Trải đan nuôi ngựa Tiền Nhi hỏi, ra ra, hai chúng ta đi đem Sở Điện Hạ tiếp quay về thì không được sao? Lao Tiêu lắc đầu nói, không được. Hai đuôi ngựa, khả khả ái ái Tiểu Lan nói, tiểu tỷ đây là đang cùng Điện Hạ bực bội. Điện Hạ cũng vậy, quay về đi trước nhìn xem khuê nữ có thể lý giải, nhiều ngày như vậy quá khứ, hắn thế mà còn vui đến quên cả trời đất rồi. Huyết Hoàng Cung Phượng Hoàng Viện là thánh nữ phụ trọng điểm chú ý mục tiêu. Đừng hỏi tình báo nơi phát ra, cũng đừng hỏi nhãn tuyến là ai, họ chính là đoán. Sở Sở là lão Sở gia duy nhất hậu nhân, là di nương, trọng điểm chú ý vô cùng hợp lý. Xếp hạng thứ hai trọng điểm chú ý đối tượng, tùy tiện tưởng tượng cũng có thể nghĩ đến, Tiêu vợ cả Tiêu Thanh Lưu. Thánh nữ phủ toàn thể, từ trên xuống dưới cũng chịu qua Tiêu vợ cả gian dạy. Nàng là con dâu nuôi từ bé, đem Sở Bạch nuôi lớn nữ nhân. Lại từ 10 năm trước, Thiên Nguyên bí cảnh kết thúc, lão Sở gia chân chính chủ mẫu trở về. Bùi Lạc Thần vì con dâu thân phận mang theo hai cái động phòng nha hoàn tiến đến bái kiến, Sở mẫu rất là yêu thích. Nhưng chỉ này mà thôi. Lão Sở gia đại phu nhân vẫn như cũng là cái đó không có hùng không nông nữ nhân. Không có hùng không nông, đây là Bùi thánh nữ điện hạ cho Tiêu Thanh Nhu ở dưới bản án. Tất nhiên, Tiểu Lan cùng Thiền Nhi chỉ là nha hoàn, không có gì quyền lên tiếng. Nàng nhóm chỉ biết là, lỡ như phía trên lão chủ mẫu cho Sở điện hạ đến một cái triệu hoàn thuật, nàng nhóm cô ra rất có thể vượt qua Bắc Lương, trực tiếp vòng ma cũng chạy về Thanh Vân Tông. Nghĩ được như vậy, Tiểu Lan lại có chút sốt ruột rồi, không khỏi đoán giận nói, nhà chúng ta thánh nữ điện hạ, nàng thế nhưng cô ra một nữ nhân đầu tiên, kết quả sau đó Thanh Hoàng đại nhân cũng đem hài tử sinh ra tới rồi, thánh nữ điện hạ liên tục điểm tiếng động đều không có. Gia gia đã rút lui, cho nên hai tỷ bội dám nói bậy bạn. Thiên Nhi nói, thánh nữ điện hạ cũng liền miệng hơi cứng rắn như vậy một chút, cái khác cũng quá tuổi bắt rồi. Đúng vậy a, thể cốt không tốt, cho nên không mang thai được tiểu bảo bảo, logic không? Oán trách hết Bùi thánh nữ, đôi hoa tỷ bội này lại bắt đầu qua lại oán trách. Tỷ tỷ Thiên Nhi nói, tính toán thời gian ngươi cùng cô già cũng đã rất lâu. Sau đó xem xét biểu muội bằng phẳng bụng dưới. Tiểu Lan không phục, thánh nữ điện hạ không có bảo bảo, ta cái này tiểu nha hoàn làm sao dám? Lại nói, tỷ tỷ ngươi lợi hại, không phải thì không có mang thai sao? Thiên Nhi, ngươi tính toán, ngươi từ đó cản trở qua bao nhiêu lần? Tiểu Lan, tỷ tỷ, ngươi cũng không kém. Tiểu Lan, có phải ta thật lâu không có giáo huấn ngươi? Ai sợ ai, hiện tại hai người chúng ta tu vi là giống nhau, đều là hóa thần. Nói xong, hai tỷ muội muốn mở bóp. Chính lúc này, một đôi bàn tay lớn chia ra ôm bờ vai của các nàng sau đó liền mang theo ý cười âm thanh, hai người các ngươi đều bao lớn số tuổi, làm sao còn là một lời không hợp thì vật lộn. Thanh âm này, Tiểu Lan cùng Tiền Nhi ngạc nhiên quay đầu. Sở Bạch nói ra, là ta trở về. Điện hạ, cô ra. Hai cái tiểu nha đầu vui đến phát khóc. Đan đuôi ngựa cùng hai đuôi ngựa, màu đen quần tất cùng màu trắng quần tất, nho nhỏ, tròn trịa, vẫn là ban đầu hương vị. Sở Bạch đều đã không phải lúc trước thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng. Ôm nàng nhóm, nhường này hai khóc một hồi, Sở Bạch chia ra vuốt vuốt đầu của các nàng, nói, vừa nãy ta nghe nói nhà các ngươi thánh nữ điện hạ đang cùng ta bực bội. Tiểu Lan nói, đúng, chúng ta muốn đi tìm ngài, thánh nữ điện hạ đều không cho. Sở Bạch nói, các ngươi không có đến liền đối với đi, bằng không chúng ta chính là gặp thoáng qua. Tỷ tỷ Thiền Nhi đây biểu muội bình tĩnh, một câu thẳng tới trọng điểm, những năm này, thánh nữ điện hạ cùng Thanh Hoàng đại nhân vẫn như cũ không hợp. Năm ngoái Bắc Tề chiến sự báo nguy, điện hạ hay là một người treo lên, sau đó thượng quan gia đến trợ giúp, nói là Thanh Tuyển thánh tử chủ ý, có thể chủ quản binh mã là Thanh Hoàng đại nhân, vì thế thánh nữ điện hạ mặt ngoài không nói gì, ba ngày không ăn cơm đi. Ba ngày không ăn cơm, đối với Bùi Bùi mà nói tuyệt đối coi như là đại sự. Sở Bạch nói, sau đó nàng ngay cả ta thì hận lên rồi chứ sao? Tiểu Lan sán lạn địa cười một tiếng, kia không thể, điện hạ yêu nhất chính là ngài, chỉ cần ngài quay về, thánh nữ điện hạ ước gì một ngày 12 canh giờ dính trên người ngài. Lời này nói rất có đạo lý, cho nên Tiền Nhi cũng không có bổ sung. Sở Bạch không tại đây 10 năm, thánh nữ điện hạ cùng biến thành người khác dường như. Chẳng qua là tiếp thân nha hoàn, Tiểu Lan cùng Tiền Nhi thấy rõ ràng đã hiểu, nhà các nàng tiểu tỷ mỗi ngày đều đọc lấy chính mình tướng công. Thánh nữ điện hạ có một quyển sổ nhỏ, ta vượt qua vài trang, phía trên viết đều là nghĩ ngài. Tiểu Lan nhỏ giọng nói, Bắc Lương thành, cửu giai phòng ngự lại trận, nhưng bởi vì hạch tâm trận đồ là xuất từ Sở Bạch chi thủ, Sở Bạch trở lại Bắc Lương vẫn như cũ cùng về nhà không có khác nhau. Mà trở lại ra về sau, hắn vì sao muốn trước tìm đến này hai tiểu nha đầu? Tại Bắc Lương thánh nữ phủ, Tiểu Lan cùng Tiền Nhi là Bùi thánh nữ điện hạ người thân cận nhất, Sở Bạch hỏi nàng một chút hay, đây một đầu mãng đến trên người đại Bùi Bùi đáng tin cậy nhiều lắm. Sở Bạch chia ra một hồn, thân tại rồi Tiểu Lan, Tiền Nhi gương mặt bên trên, cho Sở điện hạ cô ra truyền tống tình báo, hai người bọn họ một cái công lớn, đến tiếp sau sẽ có ban thưởng. Bên kia, Bùi Lạc Thần nhìn xem chiến báo có chút mệt mỏi, kêu gọi thiếp thân nha hoàn cho mình xoa xoa bà bay. Người đến là Tiểu Lan, khả khả ái ái a khả khả ái ái. Tiểu Lan nói, tiểu tỷ, kỳ thực cô già trong nội tâm cũng là nghĩ nhìn ngài. Bùi Lạc Thần tiếp tục đọc qua trong tay sổ gấp, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta lại không biết, ngươi không cần cho tên hôn đảng kia nói tốt, nếu là hắn nghĩ ta, nên tới trước thấy ta. Tiểu Lan, cô ra con gái trong cung, kia hải tử theo xuất sinh thì chưa từng thấy cha của mình. Nghe vậy, Bùi Lạc Thần nhíu mày, ý của ngươi là, ta không có sinh con thì phải bị vắng vẻ. Tiểu Lan, dĩ nhiên không phải a tiểu tỷ, bất quá. Nàng ở chỗ này giúp đỡ quên, Bùi Lạc Thần thì có đang nghe. Hai người đối thoại vô cùng đứng đắn, đến mức Bùi Thánh Nữ Điện Hạ hoàn toàn không biết chính mình đặt ở dưới cái gối quyển sổ nhỏ đã bị người cầm đi. Hành lang trong đỉnh, dưới mái hiên. Sở Bạch lật ra quyển sổ nhỏ tờ thứ nhất. Hôm nay ta trở về, bị Sở Bạch một cái tắt chụp trở về, quá bắt nạt người, quá bắt nạt người. Hôm nay là ta tuyệt thực ngày thứ ba, ta đường đường động hư cảnh đại năng, mới sẽ không nói bụng, ta đang dùng loại phương thức này biểu đạt quyết tâm của ta, quên mất tên đàn ông khốn kiếp kia. Lão nữ nhân Nam Cung Ly quay về rồi, so với ta về tới trước Tiêu Thanh Nhu cũng quay về rồi, Thổ Kê Phượng Hoàng cũng quay về rồi, hình như chỉ có tướng công không có quay về, hắn ở đây làm cái gì? Có chút lo lắng hắn. Tưởng niệm tướng công ngày thứ 100, ta quyết định, ta muốn đi Thanh Vân Tông thấy bà, Thổ Kê Phượng Hoàng đều gặp bà rồi, quang ta một người chưa từng thấy, ta thành cái gì? Bà khen ta rồi, khen ta rồi. Sở Bạch tên ngu ngốc kia sẽ chỉ làm giận, mẹ hắn nói chuyện quá dễ nghe liệt. Bà khen ta xinh đẹp, hiểu chuyện, còn nói tương lai lão Sở gia khai chi tán diệp gánh nặng thì giao cho trên người ta. Đáng tiếc, ta nói tiếp bà trở lại Bắc Lương ở đoạn thời gian bị cự tuyệt rồi, nhất định là họ Tiêu từ đó cản trở. Tưởng niệm tướng công thứ 1500 ngày, nghe nói Thổ Kê Phượng Hoàng con gái ra đời, đều nói con gái dài giống phụ thân, ta đi nhìn thoáng qua, cái mũi, miệng quả thật có chút tượng. Ta lưu lại cái lì xì, đây là di nương cho hải tử lì xì, cùng Thổ Kê Phượng Hoàng không sao. Tưởng niệm tướng công thứ 2.002 tiền, đặc mãi mãi phiên thiên giáo lại dám đến tiến đánh lao nương địa bàn, bọn họ thực sự là không muốn sống, phương Bắc ba tỉnh thế nhưng ta cùng tướng công ra, ngày nào tướng công quay về, phát hiện ra hết rồi, mặt của ta hướng chỗ nào phóng. Tưởng niệm tướng công thứ. Tưởng niệm. Chương 667, không châu bỏ, từ hôm nay trở đi, Bùi Lạc Thần đứng lên á. Chương 667, không châu bỏ, từ hôm nay trở đi, Bùi Lạc Thần đứng lên á. Đại Bùi Bùi vợ, cho nó đặt tên, gọi tưởng niệm thì mười phần phù hợp. Mặc dù có chút số trang bên trong không có tưởng niệm hai chữ, trong câu chữ tràn ngập ý nghĩa không ngoài chính là đối với Sở Bạch tưởng niệm. Chẳng qua quá khứ đều đã đi qua, gần đây vợ bên trong lời nói phong biến hóa có chút lớn. Tổng kết một câu chính là Bùi Lạc Thần đối với Sở Bạch quay về đi trước huyết hoàng cung vẫn chưa về nhà tràn đầy bán niệm. Sở Bạch xuất ra một cái bút, và hôm nay nghĩ linh tinh phía sau tăng thêm một câu, ta cũng nhớ ngươi. Muốn ta vì sao hiện tại mới trở về? Chẳng biết lúc nào, vốn nên tại cùng Tiểu Lan nói chuyện trời đất Bùi Lạc Thần đã đứng ở Sở Bạch sau lưng. Sở Bạch lắc đầu cười nói, là ta xem quá nhập thần sao? Tiểu Lan cái đầu nhỏ theo càng phía sau chui ra ngoài, cô ra, ngài cũng nhìn nhanh đến hai canh giờ rồi, ta thực sự không chịu nổi. Sở Bạch đi vào thánh nữ phủ canh giờ hay là buổi sáng, bây giờ đã là thái dương hướng tây chìm. Bùi Lạc Thần meo lại hoa đảo con ngươi nhìn về phía Tiểu Lan, hoàn toàn như trước đây địa ăn cây táo rào cây sùng, nên đem ngươi treo lên rút dừng lại. Ngay vậy, Tiểu Lan le lưới trượt. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, tiếp xuống thì nhìn xem Sở cô ra điện hạ chính mình. Một câu hù chạy Tiểu Lan, Bùi Lạc Thần hỏi lại Sở Bạch, nhìn rất đẹp phải không? Sở Bạch khép lại quyển sổ nhỏ, cười nói, đẹp mắt, thích xem. Chẳng qua không có bùi bùi người để mắt. Bùi Lạc Thần, thử, đều đi qua đã bao nhiêu năm, còn cần tiểu này cũng đường đối phó ta, ngươi có phải hay không có chút quá xem thường. Nàng còn chưa nói xong, trên mông thì bị một cái tát, kia thủy âm thanh giòn vàng, kèm theo sóng thịt quay cuồng, định thân chớ chút hàng loạt hôn tạp hiệu quả. Bùi Thánh Nữ điện hạ vô thức hộ ngông, lại nghĩ một chút chính mình căn bản không có phạm sai lầm, lập tức lộ ra hai hàng tiểu bạch nha nhào tới. Ta liều mạng với ngươi. Đôi chân dài cuộn tại Sở Bạch trên eo, một bộ vương bát quyền đã được hổ hổ sinh phong. Sở Bạch phòng ngự, sau đó tranh thủ lau một cái chân. Không có chỉ đen, không bằng trước kia tốt sở soạn. Bùi Lạc Thần cắn răng nghiến lợi, thì ngươi còn muốn chỉ đen, nằm mơ đi thôi ngươi. Bạch cũng được, màu xám ta cũng có thể tiếp nhận. Ngươi đi chết đi. Bùi Lạc Thần hít sâu một hơi, một đầu đụng vào đi. Chỉ nghe đủ à một tiếng, công kích mắt người bốc lên kim tinh, đầu góc choáng váng. Sở Bạch đội vàng đỡ lấy nàng, còn tưởng rằng ngươi luyện thiết đầu công, kết quả luyện thể tu vi hay là 10 năm trước tiêu chuẩn. Bước vào thiên nguyên bí cảnh trước kia, Bùi Bùi chính là cái thuần túy pháp tu. Các loại pháp thuật chơi đến tận lưu, nhưng tố chất thân thể so với cùng giai tu sĩ kém ra một đại đồng. Sau đó vì hợp hoan tổ sư đốc xúc, có rồi nhất định cải thiện, thì chỉ thế thôi, điểm thiên phú không có điểm ở phía trên, bước bách cũng vô dụng. Sau đó liền không có, Bùi Thánh Nữ điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, nơi đó có thời gian luyện cái gì thể. Trước kia nàng luyện còn có rửa sạch đục nhã là động lực. Sở Bạch đều không tại ra, không biết lúc nào quay về, nàng luyện cho ai nhìn xem. Giờ này khắc này, Bùi Lạc Thần chán nhi xưng lên, ào ào quặn thắt lòng. Nàng không hiểu, ngươi không phải đã biến trở về phàm nhân rồi sao? Sở Bạch cười nói, phàm nhân chỉ là của ta tu vi, mà ta bộ thân thể này ngạnh kháng thiên kiếp cũng không có vấn đề gì. Bùi Lạc Thần, ta mặc kệ, ta bị thương. Sở Bạch lập tức nhận lầm, dù dô nói, là ta không có trước giờ nói rõ ràng, ta cho ngươi thổi một chút. Bùi Lạc Thần, không cần, ngươi một cái tát đem ta chụp vào không gian trong vòng xoáy thủ ta còn nhớ đâu, việc này còn chưa xong. Sở Bạch nói, đúng, cho nên ta chuẩn bị dùng ta nửa đời sau đến trả nợ a. Không cần, ngươi bây giờ theo trước mắt ta biến mất. Không biến mất được rồi, chân của ta a bám dễ sinh rồi, từ nay về sau thì ỷ lại vào ngươi rồi. Nói xong, Sở Bạch Câu hạ đại Bùi Bùi cái cằm, đẹp mắt như vậy tiên tử, ta ỷ lại vào chính là kiếm lời, kiếm lật ra cái chủng loại kia. Bùi Lạc Thần mí môi, cảm giác sắp ép không được rồi, ép không được rồi. Ngươi, ngươi ít đến bộ này, bây giờ lập tức theo thánh nữ phủ của ta trong ra ngoài. Vậy ta nếu một mực không đâu? Ngươi, ngươi không nói đạo lý. Đường đường thánh nữ ma quốc, tam quân thống soái, ngay cả không nói đạo lý nói hết ra rồi. Sở Bạch chỉ cảm thấy buồn cười. Nói như vậy, của ta thánh nữ lao bà tha thứ ta. Bùi Lạc Thần quay đầu đi chỗ khác, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng ta là con kia ý nghĩ đơn giản thổ kê phượng hoàng. Sở Bạch nói, đúng, cho nên ta cho ta lão bà bóp cái gì ồ, chịu tội. Nghe vậy, Bùi Lạc Thần đưa chân rồi, nhưng rất nhanh cảm giác được không đúng, lập tức thu hồi lại. Họ Sở ngươi 10 năm đối với ta chẳng quan tâm, còn muốn ban thưởng, nằm mơ đi thôi. Ồ, lão Sở ra dính người bảng xếp hạng, đã từng hạng nhất trưởng thanh quả quả biến thành thượng quan thương thương. Huyết hậu bệ hạ thì vô cùng dính à, chẳng qua nàng rốt cuộc đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu quả tinh rồi. Hiện nay hạng nhất thuộc về tiểu cùng đề cử Sở Sở, mà trước mặt Bùi thánh nữ điện hạ vẫn như cũng là tên thứ hai. Đừng nhìn nàng trên miệng cái này không được, cái đó không muốn, của tại Sở Bạch trên eo chân nhưng từ không có buông ra qua. Nàng sở dĩ quay đầu đi chỗ khác, là sợ sệt bị nhìn thấy khóe miệng nhếch lên tới. Lúc này bị hôn lên, vốn là lên cao mấy độ nhiệt độ cơ thể liền càng thêm mất khống chế. Bùi Bùi cũng cảm giác rất nóng a rất nóng, đối diện nam nhân cùng lò nung lớn dường như thân thể sắp xóa đi. Một hồi qua đi, Sở Bạch chép miệng một cái nói, ngậm. Bùi thánh nữ điện hạ mềm mềm địa thở hổn hển, đồng thời nàng còn biết có một nơi đang phát sáng. Chuyên thuộc về nàng tiên cấp công pháp Thiên Mị Huyễn Ma công là Bùi Lạc Thần tăng thêm rồi mấy phần mị lực. Tam quân thống soái Bùi Lạc Thần, cho người cảm giác là hùng mãnh bá đạo. Sinh hoạt hàng ngày bên trong nàng thì là mang theo từng chút một tà mị ngây thơ chính đạo tiên tử. Kia từng chút một chính đạo bên ngoài khí chất, chính là mới công pháp mang tới. Bùi Lạc Thần tu vi phóng đại, truy cứu căn nguyên chính là siêu việt ngũ đại bí điển mới công pháp. Chẳng qua, mới công pháp nhường nàng càng thêm dễ dàng độc tình, lại thêm dài đến 10 năm thời kỳ cửa sổ trống, một đôi hoa đào đôi mắt đẹp đều nhanh chảy ra nước rồi. Tướng công, Bùi Lạc Thần hay là gọi ra rồi cái này đã lâu xưng hô. Sở Bạch nói, "Ừm, ta trở về, đem ngươi vứt xuống chuyện, ta bảo đảm sẽ không lại đã xảy ra." Đại Bùi Bùi, "Ừm." Bị nhãn như tơ. Đây coi là giữa phu thê tiểu tín số. Sở tướng công từ trước đến giờ đều là phát hiện một chút manh mối, lập tức hung hăng thỏa mãn thánh nữ lão bà. Lần này nhưng không có. Sở Bạch hướng về phía góc tường phương hướng nhìn xem, nói ra, hai người các ngươi nha đầu, ra đi, còn muốn giấu tới khi nào? Tiểu Lan cùng Tiền Nhi đỏ mặt đi ra. Vậy nghe chân tường, hai người không thể không làm qua. Nhưng lần này có chút quá cấp bách, từ đầu nghe được hiện tại. Bùi Lạc Thần hai mắt tóe lửa, Tiểu Lan, Tiền Nhi. Rất rõ ràng, thánh nữ điện hạ là bởi vì bị phá hư rồi chuyện tốt mà căm tức. Nghe vậy, hai cái tiểu nha hoàn thì càng sợ rồi, hận không thể nhanh chân liền chạy. Sở Bạch gọi lại nàng nhóm, ta từ trên trời nhẹ nhàng vài ngày, đói không được, đi cho ta làm ăn chút gì. Sau ba ngày, Sở Bạch đi gặp các lão bằng hữu. Đã từng, Sở đại tiên sinh tại Bắc Lương hung danh hiển hách, 10 năm không thấy, Sở Bạch muốn đi ôn chuyện, đồng thời cũng là cho có chút ý chí không kiên định giá hỏa để tỉnh một câu. Loạn thế trong lúc đó, bốn phía khói lửa, đi theo thánh nữ phụ trộn lẫn mới có thịt ăn. Bùi Lạc Thần ngồi ở bàn sau đó, không có nhìn xem chiến báo, mà là nắm đuốt cầm nhỏ tự hỏi một vô cùng bén nhọn vấn đề. Ta tướng công có phải hay không thay người? Thay người là không có khả năng Bùi Bùi nếu không nhận ra Sở Bạch thật giả, những năm này vợ chồng làm công. Chẳng qua trở về sau đó Sở Bạch có chút quá thành thật rồi. Trải bước công pháp trong lúc đó, người nào đó đều muốn tìm như vậy như thế lấy cớ nát Bùi Bùi. Dù là hai người hay là quan hệ thù địch lúc, Sở mẫu người thì không có thành thật qua. Kết quả tại bí cảnh trong ngây người chút ít năm, hắn thì biến thành chính nhân quân tử. Bùi Lạc Thần đối với cái khác không dám có 100% lòng tin, tỉ như không động đậy như thì kháng nghị eo nhỏ. Phương diện khác, nhất là đối tự thân mị lực, Bùi Lạc Thần lòng tin không nên quá đủ. Sau đó, trừ ra ngày thứ nhất buổi tối dậy vào 2-3 canh giờ, phía sau liền không có rồi Sở Bạch tại Bắc Lương có chính mình căn cơ mối quan hệ, vận độn một ít có thể lý giải. Nhưng mà, hắn trạng thái này thì không đúng. Phải biết tối hôm qua Bùi Bùi đem đoạt mệnh yêu ti cũng lộ ra đến rồi, hay là mở một chút khoản Sở Bạch cùng bạn mập mạp uống rượu quay về, thế mà tắm rửa một cái ôm nàng thì nát. Cái này khiến Bùi Lạc Thần ngày hôm nay đối tấm gương nhìn hơn nửa ngày. Thì ta gương mặt này, này hùng, cái mông này, này đôi chân dài, hắn sao ngủ được? Bùi thánh nữ điện hạ mấy lần muốn chất vấn nam nhân, bởi vì một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, sợ lại là cái gì xáo lộ cả bấy, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Tiểu Lan, Thiền Nhi, hai người các ngươi đi bảo. Gặp chuyện không quyết, tất nhiên muốn tìm người đi chuyến lôi. Thánh nữ điện hạ nuôi này hai nha đầu nhiều năm như vậy, nên dùng đến nàng nhóm lúc rồi. Bùi Lạc Thần rỗi ra nằm đấm, nhắm ngay nàng nhóm hai người, ta mặc kệ hắn nói với các ngươi qua cái gì, hôm nay các ngươi nếu là dám cho ta như xe bị tuột xích, ngày mai thì cho ta cuốn gói xéo đi. Hai tỷ muội, đúng, điện hạ. Quả thực đến rồi muôn phần khẩn cấp thời khắc, Tiểu Lan cùng Thiền Nhi tự nhiên là tâm hướng Bùi thánh nữ điện hạ. Không nói cứu mạng cùng dưỡng dục tri ân, nhiều năm như vậy tình cảm còn tại đó. Nếu ngay cả nàng nhóm đều có thể phản bội Bùi Lạc Thần, trực tiếp đi chết mới xem như trừng phạt. Đêm khuya, Sở Bạch lại một lần nữa mang theo mùi rượu về nhà. Chủ yếu là các bằng hữu quá nhiệt tình. Nhiều năm không thấy, Sở Bạch người bề trên này được ân uy tịch thi. Hắn đối với câu Lan nghe hát một chút hứng thú đều không có, vì nên hợp khách nhân yêu thích, hắn còn phá lệ nghe một lát điệu hát dân gian. Lão bà, ta trở về. Về đến thánh nữ phủ, Sở Bạch hô một cú họng, không người đáp lại. Hắn vào nhà tìm tìm, quả thực không ai. Sở Bạch không nóng nảy, tiên tiến trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm, một lúc hỏi một chút Tiểu Lan cùng Tiễn Nhi liền biết rồi. Nhắc Tào Tháo đến, hay là vừa đến chính là một đôi. Cô ra, ta cùng tỷ tỷ cho ngài kỳ lưng. Chỉ mặc dục bào hoa tỉ muội, một người cầm trong tay rồi cái sạch sẽ mềm mại khăn mặt. Sở Bạch đưa lưng về phía, đồng dạng không để ý, quen thuộc thành tự nhiên. Rất nhanh Sở Bạch phát hiện, không riêng gì thật mỏng lụa mỏng cùng hắc bạch phối bên trong ống mớ, hai cái tiểu nha đầu phía sau cũng đều có cái đuôi. Sở Bạch có chút ngộng. Theo góc độ của hắn nhìn xem, không giống như là vật trang sức, khụ khụ. Hai người các ngươi đây là? Tiểu Lan cổ khuôn mặt nhỏ nói, điện hạ, có phải ngài không thích ta nhóm? Thiên Nhi nói chuyện càng trực tiếp, ngài quay về đều không có bảo chúng ta tiến vào phòng. Sở Bạch xoay quay đầu lại nói, là Linh Nhi để các ngươi đến. Tiểu Lan nói, thánh nữ điện hạ đi ra, bằng không chúng ta cũng không dám đây này. Lời này thật giống như đang nói, thánh nữ điện hạ cũng còn chưa ăn no đâu, hai chúng ta tiểu nha hoàn nào dám cùng chủ tử dành ăn nhi ăn. Có chút đâm tâm rồi. Đổi lại trước kia, Sở Bạch 1v3, nhường này tiểu tam chỉ cùng tiến lên, cuối cùng cũng là nàng nhóm rời nhà trốn đi. Trước mắt, đại bùi bùi tu vi là động hư không đến đỉnh phong, thể cốt mạnh chút ít, nhưng cũng có hạn. Hai cái tiểu nha đầu tự mang tâm linh cảm ứng, thuộc về một cộng một nhỏ hơn hai nho nhỏ nằm sắp thái, tu vi đồng đều tại hóa thần sơ kỳ, còn dám mang chương trình mà đến, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Mà Sở Bạch sở dĩ gần đây luôn luôn làm tốt trợ phù, nguyên nhân ở chỗ không muốn để cho Bùi Linh Nhi phát hiện chính mình phàm nhân nhược điểm. Phàm nhân nhược điểm, khoảng cũng không cách nào hấp thụ thiên địa linh khí, năng lực bay liên tục tương đối kém. Còn có chính là công pháp, Trường Sinh Ém Dương Quyết Sở Bạch không dùng được, thần hồn đâm xuyên thì như thế. Cho nên, hai cái đuôi nhỏ phù phù phù phù nhảy xuống nước, không chờ Sở Bạch lại nói cái gì, trực tiếp liền tiến vào trong nước. Sau hai canh giờ, Tiểu Lan, Thiền Nhi lần lượt bị vùi dập giữa chợ. Thật vừa đúng lúc đại bùi bùi trở về. Nàng chính trông thấy trong bồn tắm một màn, giận tím mặt, được, hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia, lại thừa dịp ta không đang ăn trộm. Bùi thánh nữ điện hạ tức giận rồi. Hai cái tiểu nha hoàn phải bị trừng phạt. Không hề có. Thánh nữ điện hạ đồng dạng phù phù một tiếng nhảy xuống nước, ba chữ, ta. Vậy, muốn. Hai ngày sau, đại bùi bùi bị vùi dập giữa chợ. Mặc phải làm pháp, Sở Bạch đã sớm đem cái này thánh nữ lao bà mò được thấu thấu rồi. Dù là hiện nay hắn chỉ có thể phát huy ra nguyên bản 2-3 thành thực lực, gọn một lại lần nữa xếp hạng thứ nhất đếm ngược nắm sấp thái lao bà đồng dạng không thành vấn đề. Nhưng mà, Tiểu Lan cùng Thiền Nhi lại nhào tới. Nhưng mà, Bùi Linh Nhi lại nhào tới. Nàng nhóm bắt đầu chơi xa luân chiến. Điên rồi, này ba nhất định điên rồi. Sở Bạch hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì? Còn phát ra ánh sáng đùi lạc thần quyệt miệng sừng. Dứt khoát kiên quyết nói, thử, bị ngươi khi dễ nhiều năm như vậy, hôm nay chúng ta muốn bắt nạt quay về. Bùi thánh nữ điện hạ muốn làm cái gì? Kỳ thực rất đơn giản. Nàng Bùi Lạc Thần muốn trịnh trọng tuyên bố một việc, từ hôm nay trở đi, nàng đứng lên. Nghĩ năm đó nàng là thế nào bị đại ma đầu khi dễ, còn có sau đó, một lần. Không bị tưởng, nàng thối tướng công thì kiên quyết không buông tha nàng. Còn có chỉ bằng những thứ này, liền đầy đủ bùi bùi không thèm đếm xỉa chứng minh một lần. Rời nhà trốn đi qua làm sao vậy, ai còn không có điểm hắc lịch sử. Đau thắt lưng qua làm sao vậy, sông có khúc người có lúc, mặc lần thiếu nữ cùng. Lần này, Tiểu Lan cùng Tiền Nhi kiên quyết đứng ở thánh nữ điện hạ một bên. Cách nghi của các nàng đơn giản hơn. Sở Bạch cô gia không có tinh thần rồi cũng không cần ra ngoài lãng. Sở Bạch cô gia tất nhiên đến rồi Bắc Lương, cũng đừng nghĩ sống thêm nhìn hử, cũng đừng nghĩ đi nữa. Cuối cùng, tại ngày thứ 13 lúc, Sở Bạch chủ động nhận thua. Song bảo thai hoa tỷ mỗi lớp nhau, vỗ tay chúc mừng, ngã đầu thì ngủ. Treo lên mắt quần thâm bùi thánh nữ điện hạ đang chuẩn bị thay mới trang bị, được nghe lời này, sửng sốt hơn nửa ngày. Ta thắng. Sở Bạch nói, đúng. Ta đứng lên. Sở Bạch nhìn cặp kia run lên đôi chân dài, nói, ta đã nhận thua. A. Bùi Lạc Thần duỗi ra một cái tay chữ B, ngã đầu thì ngủ. Hô, hô, một đại hai tiểu chỉ, ngủ gọi là một hương.